Tiểu Trúc lúc này mới gật gật đầu, đến lúc đó ta cho ngươi đưa dược tới, ngươi liền dùng ta cấp dược phúc ở Ứ Thanh địa phương, không được liền làm Thu Phượng hỗ trợ, trong chốc lát đại phu tới, cho ngươi xem mạch, nhìn xem nội bộ có hay không cái gì thương đến, thứ hai cho ngươi xem chấn thương. Minh Nghi Tiêm thấy hắn tưởng như vậy thế, trong lòng cũng là hơi hơi động dung, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Đang nói, liền thấy Thu Phượng vội vàng tiến vào. Tiểu Trúc nói, là đại phu tới sao? Thu Phượng khó xử nói, là lao ra tới. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, có chút lo lắng nhìn về phía Tiểu Trúc. Lại thấy Tiểu Trúc thần sắc đạm nhiên lại bình tĩnh, ân, trong chốc lát đại phu tới lại cho ta biết. Tựa hồ Minh lão gia chính là cái bài trí, đại phu mới là quan trọng nhất. A, Thu Phượng không khỏi liễu lưỡi, lại vẫn là liên tục gật đầu, đúng vậy. Ngay sau đó bay nhanh xoay người đi ra ngoài. Lúc này Minh lão gia cũng vội vã vào được, hắn mới vừa nghe tới rồi trong phủ hạ nhân thông truyền, hơi kém không kinh hủ chết qua đi. Lý Quân Trúc ôm Minh Nghi Tiêm đã trở lại, không hề sợ hãi chi sắc, ngược lại bằng phẳng lại tùy ý, này thuyết minh cái gì? Không phải hắn không biết trời cao đất dày, mà là hắn đã hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Minh lão gia so với ai khác đều rõ ràng, Lý Quân Trúc dám can đảm không đem chính mình để vào mắt nguyên nhân, bởi vì hắn là tự mình cảm nhận được Lý Quân Trúc một chút ăn mòn chính mình quyền lợi, bóp chặt Minh gia yết hầu. Hắn sốt ruột tưởng đem Minh Nghi Vũ gả qua đi bó trụ hắn, không cũng đúng là bởi vì trong lòng bất an sao. Hiện giờ Lý Quân Trúc như vậy trắng trợn táo bạo ôm hắn bốn nữ nhi trở về, chỉ có thể thuyết minh, hắn hiện tại đã thật sự hoàn toàn bóp lấy Minh ra mạch máu. Luôn luôn xử sự táo bạo Minh láo ra, lần này phá lệ không có nổi trận lôi đình, vội vàng đuổi tiến vào lúc sau, ngược lại trong ánh mắt nhiều một mạt thử cùng lấy lòng ý vị. Lý đại nhân như thế nào lại ở chỗ này? Minh láo ra thần sắc thập phần xấu hổ. Minh Nghi Tiêm nhìn Minh láo ra bộ dáng này, liền phát hiện kỳ quặc, Minh lão gia sợ Lý Quân Trúc. Hắn vì cái gì muốn sợ hắn? Minh gia trăm năm thế gia đại tộc, còn có một người thiếu gia ở triều làm quan, hắn một giới không có chút nào bối cảnh nho nhỏ huệ lệnh, có cái gì đáng giá Minh lão gia sợ hãi? Duy nhất khả năng chính là, Lý Quân Trúc nắm giữ cái gì? Bất luận cái gì duyên cớ, nhìn đến trước mắt tình hình, Minh Nghi Tiêm nguyên bản còn có chút treo lên tới tâm, cuối cùng thoáng rơi xuống một chút. Tiểu Trúc thần sắc trước sau như một đạm nhiên, ân, tứ tiểu thư đi thanh âm chùa trên đường xe ngựa chấn kinh, suýt nữa mệnh tang đương trường, may mắn ta lúc ấy đi ngang qua, liền cứu nàng, lúc này mới đem tứ tiểu thư đưa về tới, xem đại phu. Minh lão gia nhìn thoáng qua Minh Nghi Tiêm, trong mắt toàn là tìm kiếm chi sắc, tựa hồ muốn cân nhắc Lý Quân Trúc trong lời nói ý tứ, nhưng Minh Nghi Tiêm lại chỉ là rũ đầu ngồi ở trên giường, tựa hồ không có nghe được bọn họ nói giống nhau. Thần sắc cũng không có chút nào phập phồng. Minh lão gia dừng một chút, lúc này mới nói, kia thật là đa tạ Lý đại nhân. Đa tạ. Nếu không có Lý Quân Trúc đắn đo Minh gia, hắn hiện tại sao có thể là đa tạ hai chữ? Rõ như ban ngày dưới ôm hắn nữ nhi vào cửa, nay còn không phải là đánh hắn mặt. Đánh Minh gia mặt. Minh lão gia không giết chết hắn đều là nhẹ. Nhưng lúc này, Minh lão gia trừ bỏ nuốt xuống một bụng hỏa khí, ngạnh sinh sinh nói một câu đa tạ ở ngoài, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Tiểu Trúc lại hoàn toàn không thấy được Minh lão gia miễn cưỡng sắc mặt giống nhau, tiếp tục đạm thanh nói, chỉ là hôm nay cứu nàng chỉ do tình thế cấp bách, bất đắc dĩ đành phải chạm vào tứ tiểu thư thân mình, cũng hủy hoại tứ tiểu thư thanh danh, thật sự là không nên, một khi đã như vậy. 1243 chương 1243 an bài việc hôn nhân. Minh lão gia vội vàng đoạt đáp, không đáng ngại không đáng ngại, việc này vốn dĩ liền trách không được Lý đại nhân, nàng có cái này phúc khí có thể nhặt về một cái mệnh tới liền đã là vạn hạnh, nơi nào còn có trách tội Lý đại nhân đạo lý. Hôm nay chuyện này a, ta coi như không phát sinh. Lý đại nhân đại nhưng không cần vì thế mà hao tổn tinh thần, ngược lại thiển chúng ta giao tình. Lời này ý tứ, chính là này ngậm bù hòn hắn ăn, hắn nữ nhi thanh danh hắn cũng mặc kệ, chỉ cần Lý Quân Trúc vui vẻ. Minh lão gia điểm này đầu túi người bộ dáng thật là làm Minh Nghi Tiêm mở rộng tầm mắt, nàng chưa bao giờ từng biết, nguyên lai ở các nàng trước mặt luôn luôn uy nghiêm kiêu ngạo phụ thân, thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Nhưng Lý Quân Trúc lại tựa hồ mặt không đổi sắc, chậm gì gì tiếp tục lúc trước bị Minh lão gia đánh gây nói, một khi đã như vậy, không bằng ta cưới quý phủ tứ tiểu thư, cứ như vậy, cũng không đến mức làm nàng quá nan kham, cũng có thể cấp Minh lão gia một cái thể diện. Minh lão gia một ngụm thủy thiếu chút nữa sặc ra tới, này đầu óc đều tựa hồ hoàn toàn theo không kịp Lý Quân Trúc tư duy, cứ việc hắn lao lực muốn đi lấy lòng hắn, nhưng kết quả là tựa hồ hoàn toàn không khớp hắn ăn uống. Cưới, cưới, cưới nàng. Minh lão gia mở to hai mắt nhìn, có chút không rõ 89 Lý Quân Trúc rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là nói giỡn, ngạnh sinh sinh ngạnh sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng cười vui bài trừ một câu, đương thiếp. Thứ nữ xuất giá đương thiếp cũng là chuyện thường, theo lý thuyết Lý Quân Trúc dã tâm cùng hiện giờ đối Minh gia uy hiếp trình độ. Minh lão gia chính là đem đích nữ gả cho hắn đều đến cầu hắn nhận lấy, đến nỗi hắn đột nhiên muốn Minh Nghi tiêm, kia tám phần chính là phải làm thiếp. Lý Quân Trúc ngước mắt nhìn về phía Minh lão gia, ánh mắt thanh lãnh rồi lại mang theo cảnh cáo hương vị, không, là thê. Minh lão gia trên mặt tươi cười đều cứng đờ, sinh sôi cương ở nơi đó, thật lâu sau, mới cuối cùng chậm rãi bài trừ một câu, sao có thể? Lý Quân Trúc nhướng mày, như thế nào không có khả năng? Minh lão gia lúc này mới cười mỉa nói, chính là nguyên bản cũng đã đính hạ ngươi cùng Vũ Nhi việc hôn nhân. Minh lão gia hiện tại đều bắt đầu hoài nghi, Lý Quân Trúc là muốn cố ý chỉnh hắn, cố ý ném mặt mũi của hắn, chẳng lẽ là muốn cưới thứ nữ làm vợ, cưới đích nữ đương thiếp, chuyện như vậy truyền ra đi, kia thật sự muốn cho Minh ra mặt mũi vô tổn. Lý Quân Trúc lại nói, ta cùng nhị tiểu thư có đính hạ việc hôn nhân sao? Minh lão gia đại khái nhớ lầm. Minh lão gia ngẩn người, đột nhiên minh bạch cái gì? Đích xác, Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Vũ hôn sự nhìn qua ván đã đóng thuyền, lại trên thực tế chưa từng có quá hôn ước, sở hữu hết thảy đều là ngoài miệng nói nói mà thôi, ngay cả cái gọi là ngoài miệng nói nói, Lý Quân Trúc đều là mơ hồ này tử, không có nghiêm túc chỉ tên nói họ quá. Minh lão gia sau lưng bỗng nhiên thoáng khởi một tia lạnh lẽo, trong lòng chỉ cảm thấy khủng bố, người nam nhân này, nguyên lai từ như vậy đã sớm bắt đầu tính kế. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn cưới Minh Nghi Vũ, hắn có lẽ từ lúc bắt đầu liền theo dõi Minh Nghi Tiêm, từ lúc bắt đầu, liền liệu định sẽ có giờ này ngày này. Minh lão gia hung hăng cắn chặt răng, đột nhiên một trận phẫn nộ, nhưng nước mắt đón nhận Lý Quân Trúc thanh lãnh con ngươi khi, rồi lại nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Hắn không dám. Đúng rồi, hắn đương nhiên không dám. Loại này thời điểm, Minh gia sinh tử đều gắn bó ở cái này nam nhân trên tay. Hắn còn có cái gì tư cách tới bài hắn lao ra phổ? Giống như, hình như là chưa từng có. Minh lão gia cười mỉa nói. Lý Quân Trúc gật gật đầu. Đó chính là, nếu chuyện này đã nói định rồi, vậy nhân lúc còn sớm đem việc hôn nhân đính hạ đi, đến nỗi hôn sự thời gian, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc cha mẹ ta bên kia còn không có thông chi, ta cũng không hảo tự mình quyết định, ta nướng bờ bờ cờ trong nhà trưởng tử, hôn sự cũng muốn chỉnh trọng một ít, đến đi tin báo cho cha mẹ ta, sau đó từ ta bổn ra hạ xính, xác định hôn kỳ giờ lành, còn có một loạt quy tắc chi tiết, đều làm từng bước tới, đại khái cũng đến phí. Thượng non nửa năm công phu. Minh lão gia nghe Lý Quân Trúc như vậy nghiêm túc lại tường tận bắt đầu an bài này hết thệ thời điểm. Đối lập khởi trước đây chính mình cùng hắn nhắc tới cùng Minh Nghi Vũ hôn sự thời điểm kia phó lãnh đạm bộ dáng, đột nhiên phát hiện hắn thật là lần đầu chân chính đi tìm hiểu người nam nhân này. Nhưng cố tình, hết thể đều đã muộn. Hảo Minh lão gia cố nén bị trêu chọc hỏa khí, cắn răng nói. Minh Nghi Tiêm ngồi yên ở trên giường, nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời đều tựa hồ có chút nốc, này hết thể đều tới quá nhanh, quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nguyên bản cho rằng xa xôi không thể với tới sự tình, đột nhiên liền toàn bộ hiện ra ở nàng trước mắt, nàng rốt cuộc, là đang nằm mơ sao. Có lẽ nàng hiện tại không nên suy xét này đó, mà là, hắn rốt cuộc, cất giấu nhiều ít nàng không biết sự tình. Người nam nhân này tựa như một cái vô biên động, càng đi hiểu biết, lại phát hiện tổng cũng hiểu biết không đủ, tựa như hiện tại, Minh lão gia cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống một cái nho nhỏ huyện lệnh trên tay. Nàng cũng không nghĩ tới. Hắn một cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh, có thể có như vậy lòng dạ cùng bản lĩnh, dễ dàng là Minh lão gia phủ phục ở hắn dưới chân. Hắn rốt cuộc, cất giấu nhiều ít bí mật. Minh Nghi Tiêm ánh mắt dừng ở Lý Quân Trúc trên người, Lý Quân Trúc vừa lúc ngước mắt nhìn về phía nàng, khỏe môi hơi hơi cong cong, phảng phất mười dặm xuân phong quất vào mặt, làm người cảm thấy an tâm. Minh Nghi Tiêm đột nhiên cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, biết như vậy nhiều có cái gì quan trọng. Quan trọng chính là bất luận hắn là cái dạng gì người, nàng đều đã hoàn toàn yêu hắn, nàng kiếp này đều phi hắn không thể, hưu hà tất đi so đo nhiều như vậy. Nay tựa hồ là Minh Nghi tiêm đời này đã làm nhất điên cuồng sự tình, nàng từ trước đến nay hành sự đều gắng đạt tới vững chắc, không thể làm một chút ít ngoài ý muốn phát sinh, càng không thể làm một chút thoát ly chính mình khống chế sự tình phát sinh. Nhưng lúc này đây, nàng cũng không để ý không màng muốn đi đánh cuộc một lần, đơn giản là hắn, đơn giản là nàng tin hắn. Minh Nghi tiêm nhẹ nhàng cười. Minh lão ra sắc mặt âm trầm như mực, cố nén cháy khí không phát tác. Lại vào lúc này, Minh Nghi Vũ đột nhiên vọt vào tới, vừa tiến đến liền khóc sướt mướt làm Minh lão ra cho nàng làm chủ, cha. Minh Nghi tiêm tiện nhân này, cùng nàng nương giống nhau hồ mị tử đồ vật, nàng thế nhưng câu dẫn Lý Quân Trúc, nàng. Lý Quân Trúc hơi hơi nhíu mày. Minh Nghi Vũ còn chưa có nói xong, Minh lão ra sắc mặt liền càng kém, ngươi câm miệng cho ta. Dứt lời, còn cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua Lý Quân Trúc sắc mặt. Minh Nghi Vũ lại hoàn toàn không có xem hiểu Minh lão ra ánh mắt, cũng không có thấy rõ trước mắt tình huống, không quan tâm khóc náo, cha. Ngươi còn tưởng túng cái này hồ mị tử đồ vật sao? Nàng cũng dám đoạt ta. Bang một tiếng, Minh lão ra trực tiếp một cái tát dừng ở Minh Nghi Vũ trên mặt, cơ hồ là giống giận ra tiếng, ngươi cho ta im miệng. Minh Nghi Vũ bị này một cái tát cấp đánh ngông, ngốc ngốc vuốt mặt nhìn Minh lão ra, cơ hồ hoàn toàn cương ở nơi đó, cha, cha ngươi vì cái gì đánh ta? Còn không chạy nhanh cùng ngươi muội muội xin lỗi. Nơi nào có ngươi như vậy tỉ tỉ, nói mình như vậy muội muội, còn có hay không một chút Minh gia đích nữ bộ dáng? Minh lão ra tức muốn hộc máu nói. 1244 chương 1244 ta cùng nàng hôn sự. Ta Minh Nghi Vũ đời này cũng chưa chịu quá hôm nay hủy khuất như vậy, thật thật nghẹn khuất nước mắt đều cơ hồ muốn lăn xuống tới, trong lòng càng có rất nhiều sông cuộn biển gầm giống nhau phẫn nộ. Nàng luôn luôn đem chính mình coi như thiên chi tiêu nữ giống nhau người, ở Minh gia càng là đem cái giá quả nhiên phá lệ cao. Minh lão gia cùng phu nhân cũng từ nàng, bởi vì nàng có tiền đồ ca ca, có đương chính thê mẫu thân, nàng hết thảy đều quá như vậy tốt, liền tính muốn ủy khuất, cũng chỉ có nàng ủy khuất người khác phần, nơi nào có hôm nay như vậy. Nàng trở về thời điểm liền không tưởng cấp Minh Nghi tiêm đẹp, liền tính nàng xe ngựa ngã chết cũng không nên chạm vào Lý Quân Trúc lập tức, nàng cũng thập phần tự tin cảm thấy Minh lão gia nhất định sẽ giúp nàng, là Minh Nghi tiêm đẹp. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Minh lão gia giơ lên này một cái tát, thế nhưng rơi xuống nàng trên mặt. Ngươi, ngươi đánh ta. Minh Nghi Vũ trực tiếp khóc lên, ngươi thế nhưng vì cái kia tiểu tiện nhân đánh ta, rõ ràng là nàng, rõ ràng là nàng. Ngươi còn không mau câm miệng. Có phải hay không muốn cho ta định đánh chết ngươi? Minh lão gia quát chói tai một tiếng. Minh Nghi Vũ sinh sôi ngốc tại nơi đó, ẩn ẩn đều có chút hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không nàng nhận thức phụ thân. Nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị đánh, thế nhưng là Minh lão ra bàn tay. Minh Nghi Vũ đầu óc xuẩn, Cầm Hương cũng đã thấy rõ ràng trước mắt tình hình, ở Minh Nghi Vũ lại lần nữa phát tác phía trước, vội vàng ngăn cản nàng, tiểu thư vẫn là trước đừng nói nữa, lão gia đều nói việc này không cần lại nói, tiểu thư cũng không nên quá mức truy cứu mới là, tứ tiểu thư là Lý đại nhân vô tâm dưới đụng tới, nói vậy cũng không tính cái gì, tiểu thư cũng không nên vì việc này động khí. Minh Nghi Vũ khí gắt gao trừng mắt Cầm Hương, ta dựa vào cái gì? Nhị tiểu thư chớ nên nói nữa. Cầm Hương trong giọng nói đều tràn đầy nôn nóng, thậm chí còn có vài phần cảnh cáo. Cầm Hương là từ trước đại phu nhân cấp Minh Nghi Vũ lưu lại nô tỳ, tần thị đi lên, còn cùng Minh Nghi Vũ công đạo quá, mọi chuyện tận lực nghe Cầm Hương ý tứ, không thể xúc động hành sự. Minh Nghi Vũ nhìn Cầm Hương như vậy, lúc này mới cắn răng nuốt xuống khẩu khí này, cắn môi không nói. Lý Quân Trúc lúc này mới lạnh lùng nói, nếu hôn sự đã định ra, đại ta thông chi quá cha mẹ, liền có thể đính hôn, tứ tiểu thư thương lợi hại, đại phu còn ở bên ngoài chờ tiến vào cho nàng xem bệnh, cũng không thể đủ ầm ĩ, cho nên. Minh lão gia thập phần có ánh mắt nói, kia, ta đây này liền làm các nàng trước đi ra ngoài. Minh Nghi Vũ lại là sửng sốt, ngốc ngốc nhìn về phía Lý Quân Trúc, ngươi là nói chúng ta hôn sự, không phải một tháng sau thành hôn sao? Như thế nào lại là đính hôn? Minh lão gia sắc mặt khó coi vài phần, cơ hồ lập tức liền phải đem Minh Nghi Vũ cấp kéo ra ngoài. Lý Quân Trúc lại thập phần đạm nhiên nói, đều không phải là tại hạ cùng với nhị tiểu thư hôn sự, là tại hạ cùng tứ tiểu thư hôn sự, nhị tiểu thư chớ nên nói bậy, đến lúc đó hỏng rồi lẫn nhau thanh danh. Minh Nghi Vũ chỉ một thoáng chỉ cảm thấy ngũ lôi hoành đỉnh, suýt nữa không ngất xỉu đi, hoảng hốt thật lâu sau, mới bùng nổ dường như kêu lên chói tai cái gì, cái gì. Minh Nghi vũ khí run run chỉ vào Minh Nghi Tiêm đối với Minh Lão gia nói, ngươi, ngươi thế nhưng làm nàng gả cho Lý Quân Trúc. Ngươi như thế nào có thể làm nàng gả cho Lý Quân Trúc? Minh Lão gia trầm giọng nói, ngươi tứ muội lần này ra ngoài ý muốn, may mắn bị Lý Đại Nhân cứu, cũng bị chạm vào thân mình, không gả hắn có thể gả ai. Ngươi không cần hồ nháo, mau chút trở về phòng đi. Ta hồ nháo. Minh Nghi Vũ cất cao thanh âm, cơ hồ điên rồi dường như, ngươi nói ta hồ nháo. Minh Nghi Tiêm dựa vào cái gì đoạt ta. Minh Lão gia sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn tích mặc, vốn dĩ Lý Quân Trúc nắm giữ Minh gia trung tâm bí mật, hắn đã thực phiền lòng, hiện tại cường trang cười vui lấy lòng Lý Quân Trúc, hắn hỏa khí kỳ thật so với ai khác đều đại. Lại cứ Minh Nghi Vũ còn một hai phải ở chỗ này nháo làm hắn càng phiền lòng. Minh Lão gia khó thở dưới trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, người tới. Đem nhị tiểu thư quan đến chính mình trong viện đi, không ta phân phó, nửa bước không thể ra tới. Minh Nghi Vũ cơ hồ thích đứng không tới lần này từ bầu trời rớt vào bùn khác biệt, khóc thở hổn hển. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, rõ ràng là nàng, rõ ràng là nàng. Còn không mau kéo đi xuống. Minh Lão gia gầm lên giận dữ, hai cái thô sử bà tử liền đã vọt vào tới. Hai bên đem nàng giá trụ, liền trực tiếp ra bên ngoài kéo đi rồi. Minh Nghi Vũ đi rồi, phòng trong mới cuối cùng an tĩnh một chút. Triệu thị liền ở cửa đứng nghe bên trong động tĩnh đâu, nhìn trước mắt tình hình, nàng đều cảm thấy không thích hợp. Minh Lão gia như thế nào sẽ đột nhiên như vậy giữ gìn Minh Nghi Tiêm? Như thế nào sẽ như vậy nghe theo Lý Quân Trúc nói? Như thế nào sẽ đối chính mình luôn luôn sủng ái ruột thịt nữ nhi, như vậy nhẫn tâm? Nàng không rõ. Trước mắt cũng không phải yêu cầu lộng minh bạch thời điểm, mà là châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng hảo thời cơ, lần này không có thể làm Minh Nghi Tiêm chết oan chết uổng, nàng cũng thực thất vọng, chính là nếu là có thể làm Minh Nghi Vũ bị Minh Lão gia chán ghét, cũng không tính cái thâm hụt tiền mua bán. Triệu thị sau lưng liền vào được, lại không có giống như Minh Nghi Vũ như vậy khóc nháo, mà là nhẹ giọng nói, Lão gia đừng cùng Vũ Nhi chấp nhận, nàng chính là bị sủng hư. Không biết phân này đó nặng nhẹ nhanh chậm, Lão gia vì bực này việc nhỏ tức điên thân mình đã có thể không hảo. Chính là Minh Lão gia lại tựa hồ không có ấn nàng dự kiến bên trong như vậy thư hoán cảm xúc, ngược lại sắc mặt âm trầm như cũ, cười lạnh nói, việc nhỏ. Minh gia gia bao lớn chuyện này, này đó vô chi phụ nhân một cái không biết, tất cả đều còn ở lo chính mình đấu tranh nội bộ, cho rằng hắn là ngốc sao. Nếu là ngày thường, hắn mắt nhắm mắt mở còn chưa tính, nhưng hôm nay, hắn nơi nào còn có bực này hảo tính tình. Triệu thị dọa ngực run lên, lại vẫn là cường trang chấn định nói, này, này, Lão gia là làm sao vậy? Thiếp thân có cái gì không phải sao? Ngươi có cái gì không phải? Ta xem ngươi bản lĩnh thực. Minh Lão gia hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới phất tay háo bỏ đi. Triệu thị sắc mặt trắng bệnh, nhìn ngồi ở trên giường Minh Nghi Tiêm lạnh lùng ánh mắt, cũng không chấp nhận được nàng nhiều ngốc. Vội vàng đuổi theo Minh Lão gia đi ra ngoài. Triệu thị cũng không rõ, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Thằng đến trong phòng hoàn toàn thanh tịnh, một cái lao đại phu mới run run rẩy rẩy tiến vào, còn muốn hay không, lao phu xem mạch. Lý Quân Trúc làm cái thỉnh thủ thế. Lão đại phu vội vàng đi cấp Minh Nghi Tiêm xem mạch, tứ tiểu thư đại khái là kinh hách quá độ, không tính quá vướng bận, lao phu khai mấy gián an thần dược ăn thì tốt rồi. Nội bộ nhưng có cái gì tổn thương không có? Lý Quân Trúc hỏi. Nhưng thật ra không có, đến nỗi bị thương ngoài ra lão đại phu tổng khó coi. Không đợi lão đại phu nói, Lý Quân Trúc liền nói thẳng, bị thương ngoài ra liền không nhọc đại phu lo lắng, làm phiền, thu phượng, mang theo lão đại phu đi bắt dược. Đúng vậy. Tới phúc mang theo lão đại phu đi xuống, thu phượng cũng thập phần tự giác lui xuống, chỉ còn lại có Minh Nghi Tiêm cùng Lý Quân Trúc hai người. 1245 chương 1245 thật là cái ấu trí nam nhân. Người trước hảo sinh nghỉ tạm, hôm nay lúc sau, Minh Lão gia tất nhiên cũng không dám dễ dàng tới tìm ngươi không phải. Minh Lão gia không dám, những người khác liền càng không dám, ân. Tiểu Trúc ngồi xuống nàng mép giường, nhẹ giọng nói. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, nhớ tới hắn che chở chính mình đủ loại, không cấm có chút cười, ân. Tiểu Trúc nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật ta không như vậy tưởng đem ngươi lưu lại nơi này, ở chỗ này, ta tổng cũng cảm thấy không an tâm, nhưng là ta tưởng cho ngươi tốt nhất thanh danh, tốt nhất hôn sự, cho nên hết thể chỉ có thể theo quy củ đi. Hắn muốn chính thức cưới nàng, không thể vội vàng, không thể tùy tiện, không đơn giản là bởi vì hắn là nhiếp chính vương phủ thế tử gia, không đơn giản bởi vì cha mẹ, càng là bởi vì hắn nửa điểm cũng không nghĩ ủy khuất nàng. Cho nên, ấn hợp lý quy củ tới, nàng cũng không thể làm hắn tùy tiện mang theo trên người, bằng không ngày sau nàng chỉ sợ sẽ bị người ta nói hèn hạ. Ta không có gì đáng ngại, nơi này ta ngây người mấy năm nay, nơi nào sợ này đó. Minh Nghi Tiêm không cấm cảm thấy buồn cười, nàng lại như vậy vụng về người sao. Lần này nàng nhất thời sơ sẩy, bị Minh Nghi cười chui chỗ trống, sao có thể lần sau còn cho nàng cơ hội như vậy. Ta chỉ là quá sợ hãi. Tiểu Trúc cầm tay nàng, ngươi biết ta nhìn đến ngươi ở trên xe ngựa bị kéo lúc đi đa tâm hoàng sao. Có chút đồ vật, một khi mất đi sẽ là cả đời tiếc nuối, ta hiểu đạo lý này, cho nên mới sẽ sợ hãi. Sợ hãi? Cái này từ cùng trước mắt người nam nhân này hiện không hợp nhau, nhưng hắn lúc này nói lại cũng là vô cùng nghiêm túc. Minh Nghi Tiêm cười, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ân, bọn họ đại khái cũng sẽ không quá hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc ngày sau có Minh lão gia che chở ngươi, nhưng là ngươi vạn sự cũng thích đáng tâm, quả quyết không thể tái xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc, như vậy một người nam nhân, vì cái gì cố tình liền thích nàng đâu? Suy nghĩ cái gì? Tiểu Trúc nhìn ra nàng thất thần. Minh Nghi Tiêm trầm tĩnh nhìn hắn, suy nghĩ, ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là thích ai? Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không thích ai? Minh Nghi Tiêm nhìn hắn đôi mắt, liền biết, hắn là cái có dã tâm nam nhân, hắn khát vọng tuyệt đối không phải vì cái gọi là nhi nữ tình trường, hắn có lẽ căn bản không có bao dung này đó. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cái này thanh lãnh nam nhân là không có tâm. Thẳng đến hắn đối với chính mình cười như vậy ấm áp, nàng ngay từ đầu hoài nghi là giả, sau lại rồi lại phát hiện, nơi nào sẽ là giả. Hắn căn bản khinh thường với đối người khác biểu hiện ra giả một mặt tới. Hơn nữa Minh Nghi Tiêm hơi hơi cúi đầu, thanh âm có chút dầu dĩ, ta cũng không như vậy hảo. Thân phận tự nhiên không cần phải nói, còn nữa, nàng ở Minh gia như vậy một cái đại trảo nhuộm lớn lên. Nàng cũng không biết chính mình bị nhuộm thành bộ rắn gì, như vậy nàng, có cái gì nhưng đáng giá người khác thích. Nếu là Tiết Năm, nàng có thể lý giải vì bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm làm hắn thích. Nhưng Lý Quân Trúc, bọn họ mới nhận thức mấy tháng, hắn vì cái gì thích nàng, che chở nàng đến như thế nông nỗi. Tiểu Trúc bàn tay to xoa nàng gương mặt, làm nàng ngẩng đầu nhìn hai mắt của mình, nhưng ta cảm thấy là tốt nhất. Hắn cảm thấy hảo, vậy đủ rồi. Ngươi chừng nào thì thích ta? Minh Nghi Tiêm đột nhiên hỏi ra một câu chính mình đều cảm thấy thực không đầu óc nói, lâm vào tình tố bên trong nữ nhân có lẽ đều như vậy vô cớ gây rối, nàng cũng không biết vì sao chính là muốn biết này đó không đầu óc vấn đề. Tiểu Trúc cong cong khỏe môi, ta cũng nghĩ tới vấn đề này, ta từ trước không có thích quá người khác, cho nên ngay từ đầu không hiểu đến này đó, khi ta hiểu được thời điểm, kỳ thật đã thích người thật lâu. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, thật lâu. Có lẽ lần đầu tiên gặp ngươi, liền thích. Tiểu Trúc kỳ thật cũng cảm thấy thế sự có chút kỳ diệu, hắn tựa hồ cùng Nhạc Nhi là giống nhau. Một khi gặp gỡ đúng người, có lẽ ngươi từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền mạc danh tim đập thình thịch, có lẽ huynh muội chi gian ăn ý tại đây phương diện cũng là có. Chẳng qua hắn 17 tuổi nam nhân, lại còn so không được từ trước 8 tuổi Nhạc Nhi, nàng đều có thể ở ánh mắt đầu tiên thời điểm xác định tưởng hoán chính là nàng tương lai. Hắn lại không có thể bắt giữ đến ánh mắt đầu tiên kia một lần vi diệu tâm động, chỉ nhìn thoáng qua, liền tránh ra. Chỉ là khi đó, hắn không hiểu này đó, bất quá may mắn, hắn không có sai quá. Nghĩ đến đây, Tiểu Trúc không cấm cảm thấy buồn cười, Nhạc Nhi nha đầu này từ nhỏ đến lớn chuyện gì Nhi đều thắng bất quá hắn, có đôi khi bởi vậy cáu kỉnh, hắn chỉ phải cố ý phóng thủy làm nàng thắng, nhưng không nghĩ tới chính là, ở cảm tình chuyện này thượng. Nàng lại thắng hắn 9 năm còn nhiều. Nếu là làm nàng biết, chỉ sợ đến cầm chuyện này đương cả đời cười liêu. Minh Nghi Tiêm nhíu lại mi tinh tế tưởng, lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi là nói ở trong phủ Tây Huyền bên kia đình giữa hồ. Nàng nhớ rõ, đó là Lý Quân Trúc lần đầu tiên tới Minh gia, hắn tới Triều Long trấn tiền nhiệm ngày hôm sau liền tiến đến bái phòng Minh lão gia, leo lên chi tâm mỗi người đều biết. Tiểu Trúc lại lắc đầu cười khẽ, không phải. Đó là nào thứ? Ta mới tới Triều Long trấn kia một ngày, ở Thanh Âm chùa, rất xa gặp qua ngươi. Minh Nghi Tiêm ngây người ngẩn ngơ, kia một lần. Cách như vậy xa. Lần đó Minh gia nữ quyến đi trước thanh âm chùa dâng hương, gia đình bọn thị vệ đem lộ đều phong, trong ba tầng ngoài ba tầng người, nàng nhớ rõ Lý Quân Trúc khi đó ở nơi đó, nhưng cách như vậy xa. Tiểu Trúc cong cong khoe miệng, ta còn biết, ta xoay người đi rồi, ngươi ngẩng đầu nhìn lén ta. Minh Nghi Tiêm mặt đỏ lên, ta mới không có nhìn lén ngươi. Lúc ấy Tam Di Nương muốn tìm dã nam nhân hại nàng hủy thanh danh, nàng đem trên người áo choàng khoác tới rồi Minh Nghi Vũ trên vai. Nàng biết này hết thảy đều bị một cái xa lạ nam nhân thấy, nàng trong lòng cảm thấy bất an mới ở hắn xoay người đi rồi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, hắn thế nhưng còn đắc ý đến chính mình trước mặt tới khoe khoang. Thật là cái ấu trĩ nam nhân. Minh Nghi Tiêm có chút tức giận nghĩ. Tiểu Trúc cười cười, lúc này mới nói, thôi, ta cũng không nhiều lắm để lại, trong chốc lát đại phu cho ngươi khai dược tới, ngươi chạy nhanh ăn trước, trong chốc lát ta làm tới phúc cho ngươi đưa bôi trên người thuốc mỡ tới. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ân. Minh Nghi Tiêm lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ta đã biết. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, hắn vì cái gì đem nàng đương hải tử dường như, liền uống thuốc loại chuyện này đều đến dặn dò như vậy tinh tế, chỉ là buồn cười rất nhiều, lại cũng cảm động, sống cả đời, còn không có bị đương quá tiểu hải tử đâu. Minh Nghi Tiêm trong lòng một trận ấm áp, khẽ cười. Tiến đi Lý Quân Trúc, Thu Phượng sau lưng liền bưng ngao tốt dược tiến vào. Tiểu thư, uống thuốc đi. Ân. Minh Nghi Tiêm tiếp nhận chén thuốc, dương mắt lại nhìn thấy Thu Phượng sắc mặt có chút không tốt bộ dáng, liền hỏi nói, làm sao vậy? Thu Phượng hừ lạnh một tiếng, là Ngũ tiểu thư tới, mới vừa rồi còn tưởng tiến vào đâu, bị nô tỳ trực tiếp ngăn ở bên ngoài. 1246 chương 1246 vì cái gì? Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi trầm xuống, nàng. Thu Phượng thở phì phì nói, nàng nói chính mình thân mình không thoải mái, muốn trên đường nghỉ ngơi, kết quả nghỉ ngơi xong rồi con ngựa liền phát cuồng, nàng một nghỉ ngơi liền không đi rồi, xe ngựa một lưu chữ chỉ có tiểu thư một người ngồi thời điểm, xe ngựa liền có chuyện nhi, lúc trước còn nói cái gì thân mình kém, lên không được lộ, hiện tại đảo mắt chính mình đều có thể hồi phụ tới, này miệng đầy nói dối bản lĩnh, thật đúng là cho rằng có thể lừa đến mọi người. Tiểu thư vì liền nàng một mạng đều lao lực tâm cơ, nàng khét ngược, xoay người lại liền đối với tiểu thư thọc dao nhỏ, nô tỳ nhìn nàng liền tới khí. Minh Nghi Tiêm rũ con người, trầm tư sau một lúc lâu, mới nói, làm nàng vào đi. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt, tiểu thư thấy nàng làm cái gì? Để ý lại bị nàng hại thảm. Nàng mới vừa rồi còn ở bên ngoài cùng ta trang đáng thương đâu, thuyết minh nàng còn tưởng tiếp theo lừa tiểu thư cũng không thể cho nàng cơ hội. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi lạnh, lạnh lùng nói, bởi vì ta cũng rất tò mò, nàng vì cái gì hại ta, ta cũng rất tò mò, là những năm gần đây, đều là nàng ngụy trang, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, ta bị nàng như vậy mà không lên tiếng bày một đạo, dù sao cũng phải có cái nguyên do. Hỏi ra nguyên do, mới hảo lựa chọn hồi báo nàng phương thức. Nghe Minh Nghi Tiêm lời này, Thu Phượng đều không cấm đi theo run lập cập, trong lòng cũng yên tâm vài phần, xem ra tiểu thư trong lòng đều gương sáng nhi dường như. Không cần chính mình nhiều nhọc lòng, lúc này mới hành lễ, là, nô tỳ này liền đi thỉnh Ngũ tiểu thư tiến vào. Thu Phượng đi ra ngoài, Minh Nghi cười còn chờ ở bên ngoài, tràn đầy nôn nóng thần sắc. Thu Phượng hừ lạnh một tiếng, tiểu thư nhà ta làm ngươi đi vào. Minh Nghi cười lúc này mới liên thanh đồng ý, hảo. Như vậy nhút nhát lại hèn mọn bộ dáng, tựa hồ vẫn là từ trước cái kia vâng vâng dạ dạ Ngũ tiểu thư. Như vậy Minh Nghi cười. Làm Thu Phượng nhìn đều cảm thấy hồ đồ, như vậy một cái mềm yếu người, như vậy một cái đối nô tài đều có thể hèn mọi người, thật sự có cái này nhẫn tâm đi hạ như vậy tay sao? Minh Nghi cười tiến vào thời điểm, Minh Nghi Tiêm chính bưng chén thuốc một muỗng uống dược. Minh Nghi cười vừa tiến đến đôi mắt liền đỏ, vội vàng đi tới Minh Nghi Tiêm mép giường, tứ tỷ, ngươi thế nào? Ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, liền lập tức gấp trở về. Minh Nghi Tiêm thần sắc đạm nhiên nhìn nàng, ngươi thân mình không thoải mái như thế nào còn đã trở lại. Minh Nghi cười nhìn nàng như vậy, trong lòng suy nghĩ chuyển bay nhanh, tứ tỷ như vậy, là thuyết minh nàng rốt cuộc vẫn là đối nàng có vài phần tín nhiệm vẫn là bởi vì nàng là thử. Ta thân mình lại không thoải mái, nhưng tứ tỷ xảy ra chuyện, mệnh đều thiếu chút nữa không có, ta phải biết tin tức tự nhiên cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về, hiện tại nhìn tứ tỷ không có gì đại sự. Ta mới cuối cùng yên tâm một chút, ta tại đây trong phủ không nơi nương tựa, chỉ có tứ tỷ nguyện ý che chở ta giúp ta, nếu là liền tứ tỷ cũng chưa, ta thật không biết ta ngày sau nên như thế nào sống sót. Minh Nghi cười nói, hốc mắt liền đỏ lên. Minh Nghi tiêm nhớ tới nàng từ trước bộ dáng, bị ủy khuất tựa hồ cũng là như vậy, là hiện tại học tinh, vẫn là từ trước đều vẫn luôn là trang. Nàng tình nguyện là người trước, bởi vì như vậy, ít nhất nàng từ trước đối nàng những cái đó hảo không phải chê cười. Minh Nghi tiêm đạm nhiên ánh mắt chung nhiều một mạt xa cách, túi đầu quấy trong chén chén thuốc, một bên nói, kỳ thật mấy ngày nay ta vẫn luôn thực cảnh giác, bởi vì ta biết, đại phu nhân phục sủng lúc sau chuyện thứ nhất chính là phải hướng ta xuống tay. Nói, liền dừng một chút, nhìn Minh Nghi cười nói, đại phu nhân thực thông minh, nàng cũng biết ta cảnh giác tính tình, biết trực tiếp đối ta xuống tay khả năng thực dễ dàng bị nhìn thấu, cho nên nàng vẫn luôn bất động như núi. Ta làm Thu Phượng tự mình nhìn chằm chằm đại phu nhân nhất cử nhất động, nàng không có bất luận cái gì dị thường, tính cả Minh Nghi Vũ đều không có, nhưng xe ngựa của ta vẫn là xảy ra vấn đề. Đại phu nhân ở trong phủ thu mua nhân tâm, có lẽ nàng làm mỗ vị di nương. Minh Nghi tiêm lại không có để ý tới Minh Nghi cười nói, mà là nói tiếp, vì cái gì sẽ ra vấn đề đâu. Bởi vì đại phu nhân rốt cuộc vẫn là ký cao một bậc, nàng biết, ta đối với tín nhiệm người, vẫn là không bố trí phòng vệ bị. Minh Nghi cười ngực nhảy dựng, cương ở nơi đó không biết nói cái gì hảo. Tại đây trong phủ, chúng ta quan hệ xem như thoáng thân cận chút, bởi vì ta nhìn ngươi đáng thương, tổng cũng không đành lòng ngươi vô tội bị người mưu hại, cho nên thường thường giúp ngươi một phen, ngay cả lần trước ngươi đem Minh Nghi Vũ đẩy mạnh hồ nước, ta cũng vẫn là lo lắng giúp ngươi tẩy thoát tội danh. Minh Nghi tiêm nhẹ giọng nói. Minh Nghi cười vội vàng nói, tứ tỷ đối ta hảo, ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Minh Nghi tiêm ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt cũng đã là lạnh băng tận xương, ngươi nếu nhớ rõ ta đối với ngươi hảo, lại vì sao phải hại ta? Minh Nghi cười thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, tứ tỷ đây là không tín nhiệm ta sao? Ta biết tứ tỷ hoài nghi ta, nhưng ta đích đích xác xác cũng là bị người hãm hại, ta trăm triệu không nghĩ tới sẽ tới như vậy nông nỗi, tứ tỷ ta thật sự không có yếu hại ngươi, ta hà tất yếu hại ngươi đâu? Ngươi là ta ở trong phủ duy nhất dựa vào, ta hà tất như thế? Nếu là thật sự như vậy, ta một người ở trong phủ bơ vơ không nơi nương tựa, lại nên là như thế nào thê thảm rơi xuống? Minh Nghi tiêm cười, lộ ra lạnh lẽo, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi hà tất hại ta? Ta tồn tại, đối với ngươi mà nói chính là cái dựa vào, là một chuyện tốt, nhưng ngươi hại ta làm cái gì? Ngươi hại thằng ta, tại đây tầng tầng mãnh liệt trong phủ, ngươi thế đơn lực mỏng, lại như thế nào cùng những người đó đối kháng? Cho nên ta cũng tò mò, ngươi cùng đại phu nhân giao dịch là cái gì? Ta không có. Nhìn nàng kia trương vô tội mặt, Minh Nghi tiêm đột nhiên sinh ra một loại xưa nay chưa từng có phiền chán, trực tiếp đánh gãy nàng nói, ta trở về thời điểm, làm Thu Phượng đi ngươi nơi trà lâu ngầm tra qua, trà lâu có cái gã sai vật chính mắt gặp qua ngươi, ngươi lén lút đi chuồng ngựa, nếu là ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta trang vô tội, ta có thể đem hắn kêu quay lại lao ra trước mặt chỉ chứng, đến lúc đó ngươi cũng không cần cùng ta giải thích, trực tiếp đi theo lão gia giải thích hảo. Minh Nghi gương mặt tươi cười sắc nháy mắt xám trắng một mảnh, nàng sớm nên biết, nàng cái này tứ tỷ hành sự nhạy bén lại quả quyết, liền tính ra như vậy nguy cấp sự, nàng còn có thể trước tiên phản ứng đến muốn đi trà lâu tra tìm chân tướng, nàng sớm nên biết, nàng lợi hại. Nhưng nàng lại vẫn là ôm một tia may mắn, ôm một tia hy vọng, tiến đến bày ra vô tội bộ dáng, làm nàng đồng tình, làm nàng đem hoài nghi ánh mắt từ chính mình trên người rời đi, nhưng kết quả là, mới phát hiện nàng sớm đã tìm được rồi bằng chứng, mới vừa rồi chính mình kia một hồi vô tội sắc mặt dừng ở nàng trong mắt, Minh Nghi tiêm là dùng như thế nào tâm tình tới đối đãi nàng. Nghiền ngẫm, xem diễn, vẫn là chán ghét. A, Minh Nghi cười cười thảm một tiếng, ta liền biết, lần này trừ phi ngươi đã chết, ta tất nhiên là không đến kết cục tốt, uổng ta tự cho là thông minh, cho rằng ngươi có thể xuẩn một lần. Cứ việc nguyên bản đã biết chân tướng, cũng thật nhìn Minh Nghi cười chính miệng thừa nhận, Minh Nghi tiêm tâm lại vẫn là không tự giác xả đau một chút. 1247 chương 1247 lớn nhất trừng phạt. Minh Nghi tiêm đời này cũng chưa cái gì thân cận hoặc là có thể tín nhiệm người, Tiết Năm tính một cái, Thu Phượng tính một cái, mà ở này trong phủ, có thể tính thượng, cũng chỉ có Minh Nghi cười. Bởi vì thiếu, cho nên mới phá lệ quý trọng, cho nên mới phá lệ giữ gìn. chân chính bị thân cận người thương tổn, lại sẽ là một loại bao lớn đau đớn. Vì cái gì? Minh Nghi tiêm trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc hỏi ra những lời này tới. Minh Nghi cười từ trên mặt đất bò dậy, nước mắt cũng đã tẩm ướt khuôn mặt, cười thầm nói, vì cái gì? Ngươi hiện tại như thế an nhàn hỏi ta vì cái gì, nhưng ngươi chừng nào thì lại hiểu được ta dãy rủa. Ta cả đời này, đều là thảm đạm hai chữ hình dung, ta nhịn cả đời, chẳng qua hiện tại không nghĩ nhịn, muốn vì chính mình tranh thủ, lại vẫn là như thế thảm đạm kết cục, à. Có lẽ ta vốn dĩ cũng chỉ có thể là hạ tiện người đi. Ngươi cái gọi là tranh thủ, chính là bán đứng ta, trở thành đại phu nhân nanh vớt. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy nàng sẽ so với ta đối xử tử tế ngươi sao? Cùng đại phu nhân hợp tác, cung cấp với bảo hộ luật ra, Minh Nghi tiêm nhìn nàng, thật sự chỉ nghĩ mắng nàng xuẩn. Minh Nghi cười lại bình tĩnh nhìn nàng, sẽ. Minh Nghi tiêm hơi hơi sửng sốt. Minh Nghi cười liền nói tiếp, nàng sẽ làm ta gả cho Lý Quân Trúc, ngươi sẽ sao? Lời này giống như là một cái tiếng sấm, ở Minh Nghi tiêm trong đầu ầm ầm mà vang. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lý Quân Trúc. Minh Nghi cười nước mắt lăn xuống tới, ướt khuôn mặt, đối. Chính là Lý Quân Trúc, ta cả đời này, lần đầu tiên muốn được đến đồ vật, cũng là duy nhất một lần lòng tham, chính là ngươi đâu. Lại muốn liền ta như vậy một chút hy vọng cũng muốn ba chiếm, ta là thứ gì đều không xứng có được sao. Dựa vào cái gì? Minh Nghi tiêm tựa hồ đã minh bạch hết thảy, mắt lạnh nhìn nàng, cho nên lúc trước ngươi đẩy Minh Nghi Vũ tiến hồ nước, đều không phải là bởi vì ngươi chán ghét nàng, mà là bởi vì nàng cùng Lý Quân Trúc có hôn ước. Là. Minh Nghi cười như là phát tiết giống nhau, hoàn toàn không có kia nhút nhát bộ dáng, ngược lại thanh âm đều cất cao rất nhiều. Ta là cố ý, nàng từ nhỏ đến lớn đoạt ta như vậy nhiều đồ vật, ta tất cả đều nhịn, nhưng dựa vào cái gì liền ta duy nhất tưởng có được đồ vật cũng đoạt. Nàng nếu là ngã vào hồ nước đã chết, Minh lão gia rốt cuộc vẫn là sẽ ở chúng ta bên trong lựa chọn một cái gả cho Lý Quân Trúc, bởi vì Minh gia cùng Lý đại nhân có ích lợi liên lụy, loại này liên hôn là ắt không thể thiếu, không phải Minh Nghi Vũ, cũng sẽ là người khác, trong phủ vừa độ tuổi nữ nhi chỉ có ta cùng ngươi, ngươi trên mặt còn có thương tích tự nhiên không thích hợp gả, cuối cùng chuyện này theo lý cũng sẽ rơi xuống ta trên đầu tới, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới Minh Nghi Vũ không chết, ngược lại cùng Lý Quân Trúc hôn kỳ càng gần. Không nghĩ tới Lý Quân Trúc trong lòng người là Minh Nghi Tiêm, nàng liền một chút biên biên phùng phùng cũng chiếm không thượng. Minh Nghi Tiêm ánh mắt sớm đã lạnh xuống dưới, không nói thêm gì, chỉ là tùy ý nàng phát tiết giống nhau khóc nháo. Minh Nghi cười nói, nước mắt liền cuồn cuộn lợi hại hơn, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt khóc giống lên. Vì cái gì tổng như vậy không công bằng? Vì cái gì ta luôn là cái gì đều không chiếm được? Ta một lòng hướng thiện cũng không chiếm được, ta ích kỷ cũng không chiếm được. Dựa vào cái gì các ngươi đều có thể quá so với ta hảo? Kỳ thật còn có một câu chưa nói xuất khẩu chính là, dựa vào cái gì Minh Nghi Tiêm so nàng quá hảo? Minh Nghi Vũ so nàng quá hảo, nàng nhận, rốt cuộc nàng là đích nữ cùng thứ nữ địa vị, vốn dĩ chính là khác nhau một trời một vực, nàng cũng không nghĩ tới tranh cái này. Nhưng Minh Nghi Tiêm đâu? Nàng lại dựa vào cái gì so nàng quá hảo đâu? Nàng lại dựa vào cái gì có thể làm Lý Quân Trúc thích, mà nàng lại không thể làm Lý Quân Trúc nhiều xem một cái. Rõ ràng cùng là thứ nữ, rõ ràng mặt nàng còn hủy hoại, rõ ràng nàng vẫn là cái không nương. Nhưng dựa vào cái gì nàng là có thể bị Lý Quân Trúc thích? Nàng rõ ràng, cũng so không để cho kém. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng, nói, ngươi hỏi ta lại như thế nào biết? Nhưng ta chỉ biết, cảm tình loại chuyện này, không phải ngươi muốn là có thể có. Ta cũng biết, Lý Quân Trúc là một người, một cái có tư tưởng người, hắn không thể phân loại vì một thứ, hắn cũng không có khả năng trở thành người khác trong tay có thể thao túng một thứ, hắn nếu là cá nhân, như vậy hắn lựa chọn liền không nên đã chịu ngươi ảnh hưởng, hắn cũng không có khả năng đã chịu ngươi ảnh hưởng, chính là ngươi không rõ, ngươi đem hắn cùng những cái đó tục vật cung cấp, nhưng hắn cố tình. Không phải. Kia dựa vào cái gì? Ngươi nếu là thật sự thích hắn, nên đi tìm hiểu hắn, ngươi liền sẽ biết ở hắn trên người hạ vai cân nào là hưởng phí sức lực, hắn không phải tùy ý làm người bài bố người, liền tính lần trước Minh Nghi Vũ đã chết, liền tính hôm nay ta đã chết, ngươi cũng làm theo không chiếm được hắn. Minh Nghi Tiêm thanh âm thanh lãnh, từng câu từng chữ lột ra sở hữu hiện thực. Minh Nghi cười điên rồi dường như kêu lên, mới không phải. Hôm nay nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, đại phu nhân sẽ đem này nước bẩn bắt đến Minh Nghi Vũ trên người, sau đó Minh lão gia có thể gả nữ nhi cũng chỉ có ta, ta còn là sẽ gả cho hắn, hắn liền tính không vui, hắn cũng. Hắn nếu không vui, đó là ai cũng không thể cưỡng bách hắn, ngươi một chút cũng không hiểu biết hắn, vì sao còn nói thích. Minh Nghi Tiêm nhìn trước mắt Minh Nghi cười, chỉ cảm thấy nàng buồn cười lại đáng thương. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hôm nay ta lại như thế nào tránh được một kiếp sao? Lý Quân Trúc vì cứu ta, công nhiên dưới chạm vào ta, dựa vào Minh Nghi Vũ tính tình, trở về tất nhiên sẽ tới Minh lão gia trước mặt nháo một hồi, là Minh lão gia giáng tội với ta, nhưng vì cái gì ta vẫn như cũ như vậy bình yên vô sự ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Minh Nghi cười lúc này mới hiểu được sự tình không thích hợp tới, sắc mặt có chút trắng bệch nói, vì cái gì? Bởi vì Lý Quân Trúc, cho nên Minh lão gia không dám trách tội ta, liền Minh lão gia cũng không dám khống chế người, ngươi có cái gì bản lĩnh đi khống chế đâu. Ngươi nếu là sự thật giải hắn, ngươi liền sẽ không làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Minh Nghi cười xong toàn cương ở nơi đó, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Ngươi đi đi. Minh Nghi Tiêm không nghĩ lại nhìn đến nàng, lạnh lùng nói. Minh Nghi cười lúc này mới phục hồi tinh thần lại dường như, nhìn Minh Nghi Tiêm nói. Ngươi muốn như thế nào đối phó ta? Nàng biết Minh Nghi Tiêm không phải thuần thiện hảo khinh người, nàng hôm nay hại nàng, nàng tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ta nên như thế nào đối phó ngươi đâu? Nàng sẽ biến thành cùng Minh Nghi cười giống nhau người sao? Minh Nghi Tiêm lắc đầu, ta không nghĩ đối với ngươi xuống tay, hôm nay việc hữu kinh vô hiểm, ta cũng không còn có đối mặt tâm tình của ngươi, chỉ là không biết ngươi ly ta, có thể hay không quá càng tốt. Minh Nghi cười sắc mặt cứng đờ, sẽ sao? Sẽ không, trong phủ bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng bóp chết nàng, nàng chặt đứt chính mình đường lui, kế tiếp nhật tử, cũng chỉ có chính mình dãy rủa phần, này vốn dĩ, cũng chính là Minh Nghi Tiêm đối nàng trừng phạt đi. Nhưng đối với Minh Nghi cười tới nói, lớn nhất trừng phạt, lại là ở nàng biết được Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Tiêm hôn sự kia một khắc. Nàng đần độn đi ra Minh Nghi Tiêm sân. Dọc theo đường đi liền nghe được nha hoàn các bà tử nghị luận. 1248 chương 1248 diệt trừ hắn. Ngươi nghe nói không? Lý đại nhân cùng nhị tiểu thư hôn sự không thể hiểu được liền thổi, đổi thành cùng tứ tiểu thư, giống như quá mấy ngày liền đính hôn, tính cả hôn sự đều phải cùng nhau trù bị thượng. Một cái bà tử khe khe nói nhỏ nói. Thật sự, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi người? Nay cùng nhị tiểu thư hôn sự đều đã muốn gần ngay trước mắt, thế nhưng ở cái này đường khẩu nhi ra biến cố, tứ tiểu thư thật sự như vậy năng lực. Ta thường ngày nhìn tứ tiểu thư cũng liền như vậy à, không ôn không hỏa, cũng không có gì năng lực. Nơi nào là tứ tiểu thư có năng lực? Là ta lão gia an bài, nghe nói nhị tiểu thư còn chạy đi tìm tứ tiểu thư náo loạn một hồi đâu, kết quả bị Minh lão gia cấp gấp trở về, này không, đến bây giờ còn ở trong phòng diện bích tư quá đâu. Tấm tác, thật không biết cái gì duyên cớ. Đúng vậy, em đẹp, lão gia như thế nào đột nhiên thay đổi bất thường. Thật là kỳ quái. Nay chủ tử tâm tư nơi nào là ta có thể nghiền ngẫm nha. Vẫn là đừng nghĩ nhiều. Gì, lại nói tiếp, kia Lý đại nhân liền như vậy mặc không hé răng đồng ý. Nay đột nhiên đổi tân nương tử loại sự tình này, còn đột nhiên là từ đích nữ đổi thành thứ nữ, trong lòng đại khái cũng không chịu nổi đi. Kia nhưng không nhất định. Một cái nha hoàn đệ thấp thanh âm nói, ta hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, tứ tiểu thư xe ngựa chấn kinh lúc sau, Lý đại nhân tự mình ôm tứ tiểu thư trở về. Không chuẩn, đột nhiên đổi tân nương tử, đó chính là Lý đại nhân ý tứ đâu. Thế nhưng như thế, mọi người đều đi theo hít hà một hơi. Minh Nghi cười bước chân hung hăng một đốn, không cẩn thận đã tới rồi một khối đá nhi, một loại bọn nô tài lúc này mới kinh giác quay đầu nhìn qua, lại ở nhìn đến là ngũ tiểu thư thời điểm. Trên mặt thần sắc lại lỏng xuống dưới. Biếng nhác hành lễ, liền từng người tan đi, ai cũng không nhiều còn nàng. Mỗi người trong lòng đều biết, ngũ tiểu thư là này trong phủ nhất trong suốt một cái tồn tại, liền tính là nô tài, cũng chút nào không sợ hãi. Minh Nghi cười lúc này lại không có tâm tư đi so đo nhiều như vậy, chỉ là ngửa đầu nhìn thiên, hai mắt đẫm lệ mông lung cười thảm một tiếng, kết quả là, vẫn là cho người khác làm áo cưới. Tiểu thư hà tất buông tha nàng. Thu Phượng có chút căm giận nhưng nói. Minh Nghi Tiêm than nhẹ một tiếng, nếu là người khác, ta có lẽ sẽ không bỏ qua, chính là nàng, ai, nàng cũng là cái người đáng thương. Không ai so Minh Nghi Tiêm càng hiểu biết Minh Nghi cười vận mệnh, Minh Nghi Tiêm liền tính một đường phí thời gian, lại cũng không có chịu quá lớn ủy khuất, nàng nơi trốn chú tính, sống điệu thấp lại cũng an ổn, luôn là xảo diệu tránh đi những cái đó mũi nhọn, tránh đi những cái đó hãm hại. Nhưng Minh Nghi cười không giống nhau, nàng từ sinh ra kia một khắc khởi, đã bị dán lên bi thảm dấu vết, bởi vì nàng là cái nữ hài, cho nên Minh lão gia không coi trọng, tính cả nàng mẹ ruột, cũng giống nhau ghét bỏ nàng. Vận mệnh của nàng duy nhất thân cận người chỉ có Minh Nghi Tiêm, trong phủ bất luận kẻ nào đều có thể hèn hạ nàng, nàng sống hèn mọn giống như con kiến, nếu không có Minh Nghi Tiêm thỉnh thoảng âm thầm tương trợ, nàng sống không đến hôm nay. Có lẽ chính như Minh Nghi cười theo như lời, dựa vào cái gì nàng liền chú định cả đời cái gì đều không chiếm được đâu. Minh Nghi Tiêm cũng không rõ, vì cái gì có người vận mệnh nên thảm đạm đến tận đây, nàng ở đáng thương Minh Nghi cười, kỳ thật cũng là đáng thương chính mình. Nhưng nàng minh bạch nhân sinh không công bằng, cho nên nàng không oán giận không tranh không đoạt, an an tĩnh tĩnh quá chính mình cuộc sống gia đình, nếu không có Lý Quân Trúc, có lẽ nàng sẽ tiếp tục an tĩnh đi xuống. Minh Nghi cười đã bất hạnh đến tận đây, biết hôm nay nàng cùng Lý Quân Trúc hôn sự, nói vậy cũng là sẽ tâm sinh tuyệt vọng, này đối với nàng mà nói, đã là lớn nhất đả kích. Minh Nghi Tiêm không nghĩ, cũng không đành lòng đối một cái vận mệnh như thế bi thảm người lại làm cái gì trả thù. Nay liền xem như, nàng đối nàng kết thúc cuối cùng một chút tỉ muội tình nghĩa đi. Thu Phượng cấp Minh Nghi Tiêm đệ ly trà, tiểu thư từ trước tổng nói chính mình một lòng lạnh thấu, chỉ có tuyệt tình không có không đành lòng. Nhưng nô tỳ lại biết tiểu thư rõ ràng là trên đời nhất thiện tâm người, tiểu thư thông cảm Ngũ tiểu thư, nhưng lại có ai tới thông cảm tiểu thư đâu. Thu Phượng nói, liền cảm thấy vì chính mình tiểu thư cảm thấy ủy khuất. Hiện giờ ta an ổn ở chỗ này uống trà, liền đã xem như ông trời đối ta lớn nhất thông cảm, người các có mệnh, hà tất tranh này đó. Huống chi, hiện tại ta cũng cảm thấy thực may mắn. Minh Nghi Tiêm khỏe môi khẽ nhếch. Nàng ái người cũng ái nàng. Đây là nhiều may mắn sự tình đâu. Lúc này Minh lão gia chân trước trở lại thư phòng, liền nổi trận lôi đình sốc cái bàn. Phòng trong bọn nô tài run run rẩy rẩy quỳ đầy đất, lão gia bất giận. Làm mấy cái quản sự cho ta gọi tới. Minh lão gia nổi giận gầm lên một tiếng. Thực mau mấy cái quản sự liền run rẩy thân mình vào được, quỳ nói, cấp lão gia thỉnh an. Ha, trả lại cho ta thỉnh an. Các ngươi là ngóng trông ta chết đi. Nói. Rốt cuộc bị Lý Quân Trúc đã biết chúng ta trong phủ nhiều ít chi tiết. Minh lão gia khí đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt kia cơ hồ muốn giết người. Làm cho Lý Quân Trúc mặt nhì, nghẹn một bụng hỏa khí túi đầu không lưng, hiện tại tự nhiên là muốn phát tiết thời điểm, nơi nào có thể có sắc mặt tốt cho bọn hắn. Những cái đó các quản sự run run nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm à, Lý Đại Nhân như thế nào liền tra ra nhiều như vậy khi nào sổ sách lỗ hổng. Còn tìm hiểu nguồn gốc, bắt được Minh gia ngầm giao dịch trung tâm, hắn lần này đi phủ thành, lập tức liền bắt được chúng ta ở phủ thành áng cọc, Lưu Tam Nhi. Lưu Tam Nhi người này gan túng, một hù dọa, tất cả đều chiêu, hiện tại Lưu Tam Nhi liền ở nha môn đại lao, bị Lý Đại Nhân đắn đo ở trên tay, Lý Đại Nhân nếu là một câu, làm hắn vẽ áp, kêu Minh ra. Phải chơi xong rồi. Một đám phế vật. Minh lão gia trực tiếp một chân đá vào bọn họ trên người, khí chết khiếp. Các quản sự vội vàng dập đầu, lao ra bất giận a. Hiện tại làm ta bất giận. Minh gia đều bị người lấy ở trên tay, ngươi còn muốn cho ta bất giận. Minh lão gia quát. Hắn đời này cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn nhất có uy nghiêm. Minh gia là triều lòng chấn lớn nhất danh môn vọng tộc, hắn là Minh gia đương gia chủ, hắn từ trước đến nay uy nghiêm. Nhưng hôm nay lại muốn phủ phục ở Lý Quân Trúc đúng vậy dưới chân, tùy ý hắn dẫm đạp, Minh lão gia như thế nào có thể không hòa khí. Trong đó một cái quản sự đánh bạo ngẩng đầu lên, xoa xoa trên đầu hãn, run run rẩy rẩy nói, lão gia, trước mắt loại này tình hình, cũng là không chấp nhận được chúng ta lại nhiều làm do dự, Lý Đại Nhân nắm giữ Minh gia như vậy nhiều bí mật, liền tính liên hôn, cũng không nhất định có thể ổn được hắn, hơn nữa, hắn lại như thế càng hẳn rỡ. Hôm nay dám can đảm đắn đo những việc này yêu cầu hoán thân sự, ngày mai có lẽ là có thể yêu cầu Minh gia đổi chủ nhân, vì nay chi kế, chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Lộ có thể đi. Minh lão gia sắc mặt dần dần âm trầm, hắn làm sao không biết. Một cái gia tộc gièm pha, nắm giữ ở một ngoại nhân trên tay làm áp chế, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lý Quân Trúc muốn cho Minh Gia hủy diệt, cũng là trong nháy mắt chuyện này. Cái gì lộ? Diệt trừ hắn. 1249 chương 1249 rõ ràng là muốn hạ mệnh lệnh. Lão gia ý tứ là, Minh lão gia sắc mặt tâm trầm, ngươi cho rằng ta như vậy hao hết tâm tư ổn định hắn là vì cái gì? Chẳng qua làm hắn đắc ý vong hình, chờ hắn thả lỏng cảnh giác, tự nhiên chính là giết hắn hảo thời điểm. Tận dụng thời cơ, cần thiết nhanh chóng a, trước mua được sát thủ, làm hắn chết ở chỗ này. Minh lão gia hiển nhiên cũng biết một lát không thể đợi. Chỉ cần một ngày không đem Lý Quân Trúc giải quyết rớt, hắn trên đầu kia thanh đao liền vẫn luôn treo ở nơi đó, liền tính không xong xuống dưới, cũng thời thời khắc khắc uy hiếp hắn, hắn như thế nào có thể nhẫn. Đi, chạy nhanh đi mua được sát thủ, tối nay liền xuống tay. Là, Minh lão gia hiện tại đã bất chấp giết hại mệnh quan triều đình tội danh, chỉ có trước diệt trừ hắn, mới có thể cấp bảo toàn chính mình, mới có thể nói về sau chuyện này. Vào đêm, Tiểu Trúc lại còn chưa ngủ, ngồi ở án thư, để bút suy nghĩ sau một lúc lâu, mới hạ bút viết thư. Hắn tự cấp trong nhà viết thư, chưa bao giờ từng có một lần như vậy cẩn thận lại nghiêm cẩn, ngay cả lúc trước kết cục tử khảo thí, cũng không có suy tư quá lâu như vậy, bởi vì này xem như nàng cùng cha mẹ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là báo bị hôn nhân đại sự loại này chuyện quan trọng, hắn tự nhiên là nửa điểm không dám qua loa qua loa. Nghĩ lại châm trước hồi lâu, lúc này mới đặt bút viết lên. Tới Phúc ở một bên không dám ra tiếng, khó được nhìn thấy thế tử như vậy nghiêm túc bộ dáng, hắn tự nhiên không thể quấy rầy. Không một lát sau, Tiểu Trúc rốt cuộc đêm này phong thư viết xong, cầm lấy tới đọc đọc, mới cất vào phong thư, đưa cho tới Phúc, ngày mai sáng sớm, đêm này tin đưa ra đi, đưa về kinh thành vương phủ. Tới Phúc vội vàng gật đầu, tiểu nhân minh bạch. Tiểu Trúc ánh mắt lại hơi hơi chợt lóe, nhiều một mạt sắc bén chi sắc. Tới Phúc vội vàng nói, thiếu gia làm sao vậy? Có người. Tiểu Trúc vừa dứt lời, liền thấy một đám đeo đao hắc ý y nhân vọt tiến vào. Các ngươi là người phương nào? Tiểu Trúc không có chút nào hoảng loạn chi sắc, ngược lại chấn định thực. Hắn này bình tĩnh bộ dáng ngược lại làm những cái đó sát thủ nhóm có chút chần chờ. Người bình thường nhìn đến này đột nhiên vọt vào tới một phòng sát thủ, như thế nào cũng đến kinh hoàng một chút. Hắn này đạm nhiên bộ dáng, ngược lại như là sớm đã liệu đến giống nhau. Bọn họ hôm nay đang lúc hoàng hôn mới nhận được việc, buổi tối liền đánh tới, hắn sao có thể sẽ dự đoán được bọn họ đã đến. Nhưng là trước mắt này đó sát thủ nhóm hiển nhiên cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp hô một giọng nói chân chân sĩ khí, ngươi không cần quản chúng ta là ai, chỉ cần biết rằng hôm nay chính là ngươi ngày chết là đủ rồi. Dứt lời, liền vây quanh đi lên, giơ chói lọi dao nhỏ hướng về phía Lý Quân Trúc chém qua đi. Tới Phúc đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó tự giác đứng ở mặt sau, thế tử đều không hoảng hốt hắn càng không cần thiết luôn cuống, liền nhiều thế này cái tam giáo cửu lưu mướn tới sát thủ, thật đúng là không phải Lý Quân Trúc đối thủ. Quả nhiên không một lát sau, phòng trong liền đã phóng đổ một tảng lớn. Sát thủ đầu lĩnh dọa sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới phát hiện đã tới rồi ván sát, vội vàng hô, triệt, chạy nhanh triệt. Nhưng chờ bọn họ muốn chạy đi ra ngoài, lại thấy bên ngoài đã ùa vào tới thành đàn quan sai nhóm. Lý Quân Trúc lạnh lùng nói, toàn bộ bắt lại, ép vào đại lao, nghiêm hình thẩm vấn. Này đàn sát thủ nhóm tất cả đều trợn tròn mắt, không phải nói người đọc sách tay trói gà không chặt sao. Người này rốt cuộc cái gì địa vị? Chờ quan sai nhóm đem những người này tất cả đều áp đi rồi, tới Phúc lúc này mới nói, thiếu gia, ta trước dọn dẹp một chút, thiếu gia không bằng. Không đổi, ta đi ra ngoài một chuyến. A, đi chỗ nào? Lúc này mới vừa mới ra chuyện này, ra cửa có thể hay không không hảo a? Đi Minh gia. Lý Quân Trúc ánh mắt sâu thẳm vài phần. Minh phủ. Minh lão gia chính nôn nóng ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân, chờ tin tức. Như thế nào còn không có tin tức truyền đến? Người rốt cuộc mướn chút cái gì phế vật? Lý Quân Trúc chủ tòa nhà chính là một cái thị vệ đều không có, này không nên là rất đơn giản giải quyết chuyện này sao? Cũng đến nỗi kéo lâu như vậy. Minh lão gia hiện tại chờ cũng đích xác có chút tức muốn hộc máu, hắn vốn dĩ kiên nhẫn liền không tốt, lần này chuyện này càng là làm hắn dễ dàng không dám thả lỏng, tự nhiên khẩn trương lại lo âu. Một bên gã sai vặt vội vàng trấn an, lão gia yên tâm, đây đều là thỉnh ta triều lòng trấn tốt nhất sát thủ tổ chức, còn phân phó bọn họ nhiều mang chút nhân thủ, khẳng định không thành vấn đề. Minh lão gia lúc này mới thoáng an tâm một chút, chỉ là ở chỗ này trong phòng chờ lại cũng vẫn là đứng ngồi không yên. Thẳng đến một cái gã sai vặt cảnh tượng vội vàng đuổi tiến vào, "Lão gia, lão gia." Minh lão gia kích động trực tiếp từ ghế trên ngồi dậy, "Làm sao vậy? Có phải hay không sự thành? Lý Quân Trúc đã chết không có?" Kia gã sai vặt lại vẻ mặt đau khổ nói, "Không phải, không phải Lý Quân Trúc đã chết, là hắn, hắn tới." Minh lão gia sắc mặt một bạch, bước chân một cái lảo đảo, hơi kém không tài đi xuống. "Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?" Vừa dứt lời, liền thấy Lý Quân Trúc đã xoải bước tiến vào, thần sắc đạm nhiên, "Như thế nào? Minh lão gia không chào đón ta?" Minh lão gia nhìn trước mắt sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt Lý Quân Trúc, như là xem âm phủ quỷ thần, cơ hồ trợn tròn đôi mắt, chỉ vào hắn ngón tay đều là run run, "Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào? Ta như thế nào không chết?" Tiểu Trúc ngữ khí không có gì phập phồng, thần sắc cũng rất là đạm nhiên. Hiện tại Minh lão gia hẳn là sốt ruột suy xét, không phải ta chết hay chưa vấn đề đi, mà là hẳn là ngẫm lại, ta không chết hậu quả là như thế nào. Minh lão gia mặt đều cương, "Ngươi." Tiểu Trúc nhàn nhã ngồi ở ghế bành, dương mắt nhìn hắn, vốn dĩ Minh gia ngầm như vậy nhiều hắc ám giao dịch, đã xem như tội lớn, hiện tại khen ngược, rồi lại còn đáp thượng cái mưu hại mệnh quan triều đình tội lớn, Minh lão gia là cho chính mình tự tìm tử lộ sao? Minh lão gia dọa thẳng run run, lại vẫn là cắn chết khớp hàm không nhận, "Ngươi nói có ý tứ gì? Cái gì mưu hại mệnh quan triều đình? Ta căn bản không biết chuyện này." Tiểu Trúc khẽ cười một tiếng, "Không biết." Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng đơn giản, trước mắt tình huống cũng không phải là ngươi một câu không biết là có thể mang quá khứ, những cái đó sát thủ ta đã toàn bộ hạ ngục, đang ở nghiêm thêm thẩm vấn, ngươi nói nghiêm hình bức cung dưới. Bọn họ là muốn sống vẫn là tưởng cho ngươi này cố chủ cất giấu bí mật đâu. Không ra sáng mai, bọn họ liền sẽ đem ngươi cấp cung ra tới. Sau đó, Minh lão gia cơ hồ sắc mặt trắng bệnh, lại nói không ra một câu tới, cứng đờ hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng nói, "Ngươi tưởng như thế nào?" Tiểu Trúc lạnh lùng nói, Minh lão gia là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, tự nhiên cũng không cần quanh co lòng vòng. Ta đại buổi tối cố ý tiến đến thông chi Minh lão gia một tiếng. Tự nhiên không phải nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ là tưởng cùng Minh lão gia nói một bút giao dịch, thành, ngày mai hừng đông, liền chuyện gì nhi đều không có, nếu là không thành chỉ sợ Minh gia vận mệnh cũng không phải do Minh lão gia người tới làm chủ. Minh lão gia sắc mặt xanh mét, này nơi nào là phải làm giao dịch? Rõ ràng chính là muốn hạ mệnh lệnh. 1250 chương 1250 ta tin ngươi. Hắn căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Minh lão gia cắn chặt răng, chỉ có thể nói, "Ngươi nói." Tiểu Trúc trực tiếp đem trong tay háo một cái công văn ném cho hắn, "Ta tính toán ở Triều Long trấn thi hành tân chính, chỉ cần Minh lão gia đi đầu duy trì là đủ rồi, không hơn, như vậy một chút nho nhỏ yêu cầu, hẳn là cũng không tính quá đi." Minh lão gia mở ra kia công văn, nhìn mặt trên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ tân chính thi hành quy tắc chi tiết, sắc mặt càng thêm khó coi lên, "Này tân chính thi hành thương tổn lớn nhất chính là danh môn vọng tộc, khó trách, khó trách hắn." Lý Quân Trúc ngay từ đầu tới mục đích liền không ở với ham phú quý, cũng không ở với danh lợi, hắn chỉ là vì chờ hôm nay, bóp cổ hắn, buộc hắn nhận hạ này tân chính thi hành, làm hắn không thể không tiếp thu. Quả thật là cái thủ đoạn nhân vật lợi hại. Minh lão gia suy xét thời gian không nhiều lắm, lập tức trời đã sáng, chờ đến trời đã sáng, Minh lão gia đã có thể liền lựa chọn cơ hội đều không có. Kỳ thật muốn ta nói, cái này giao dịch một chút cũng không xấu, Minh lão gia chẳng qua tổn thất như vậy một điểm nhỏ nhi ích lợi, liền có thể ổn định Minh gia lớn như vậy gia nghiệp, cớ sao mà không làm. Một hai phải cùng ta đối với tới, đến lúc đó Minh gia suy sụp ở ngươi trên tay không nói, ngươi còn phải đi theo rơi đầu, rốt cuộc nên như thế nào, kỳ thật không cần ta dạy cho ngươi. Tiểu Trúc đạm thanh nói, Minh lão gia gắt gao nhéo kia tân chính công văn quy tắc chi tiết, cuối cùng chỉ có thể cắn răng tiếp thu. Hảo, Minh lão gia là cái thống khoái người, một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không làm những người đó đem ngươi cùng ra tới, Minh gia sẽ vẫn luôn gió êm sóng lặng đi xuống. Hắn sẽ không làm cho bọn họ đem Minh lão gia cùng ra tới, lại cũng sẽ không tha bọn họ, mà là muốn bắt chẹt bọn họ, làm kiểm chế Minh lão gia nhược điểm. Minh lão gia nơi nào không biết hắn ý tứ, nhưng cho dù minh bạch lại như thế nào, hắn trừ bỏ tiếp thu quả thực không có lựa chọn nào khác. Ngay kế sáng sớm, Minh ra gió êm sóng lặng. Chỉ là này yên lặng quá mức, ngược lại cho người ta một loại quỷ dị ảo giác. Loại này quỷ dị không khí, đến từ chính Minh láo ra. Thế cho nên trong phủ trên dưới cũng không dám ra cái đại khí nhi, tính cả phẫn uất muốn giết người Minh Nghi Vũ, cũng là nửa câu lời nói cũng không dám nói. Minh ra tựa hồ lâm vào từ trước tới nay nhất an bình nhật tử, như vậy an bình nhật tử, cũng làm Minh Nghi tiêm hảo quá rất nhiều. Rốt cuộc có một ngày, cũng có thể ở chỗ này an tĩnh lại. Trong phủ này không khí như thế nào cảm thấy quái quái, cũng không biết lao ra chuyện gì xảy ra. Thu Phượng có chút nghi hoặc nói. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, không nên quản đường động, lao ra thế nào cũng không cần ta nghị luận. Thu Phượng cười nói, kỳ thật nô tỳ vẫn là thật cao hứng. Tiểu thư cùng Lý Đại Nhân hôn sự định rồi, này trong phủ cái gì việc lạ nhì ta cũng cảm thấy không quan trọng, dù sao tiểu thư cũng là sắp gả chồng người, chẳng qua hôn kỳ còn không có định, phỏng chừng cũng là có chút xa, ai, thật muốn làm tiểu thư trực tiếp gả đi ra ngoài. Rời xa cái này thị phi nơi. Ở Thu Phượng trong lòng, tiểu thư gả cho ai đều hảo, chỉ cần đi ra nơi này, chính là tốt. Minh Nghi tiêm nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Càng thêm không cái chính hành, ngươi còn mong thượng. Minh Nghi tiêm nhưng thật ra cảm thấy hôn kỳ định lâu một chút hảo. Gần nhất, nàng còn không có hoàn toàn tiếp thu trước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện tình trạng. Thứ hai, trên mặt nàng thương cũng còn không có hoàn toàn hảo. Nàng từ trước nhưng thật ra không như vậy để ý gương mặt này, chỉ là hiện giờ, lại không nghĩ làm chính mình xấu xấu gả cho hắn. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào nói, tiểu thư, Lý Đại Nhân tới. Minh Nghi tiêm ngẩn người, liền nói, làm hắn tiến vào. Lý Quân Trúc tiến vào, Minh Nghi tiêm đó là mày hơi hơi một túc, ngươi như thế nào tới hậu viện. Này nam nhân giống nhau là vào không được. Ta tưởng ngươi liền tới rồi. Tiểu Trúc khẽ cười nói. Minh Nghi tiêm thật là mặc kệ hắn, nàng rõ ràng là hỏi hắn vào bằng cách nào, hắn vừa ra khỏi miệng liền không chính hành. Tiểu Trúc đi ra phía trước, trên người thương dùng thuốc mỡ lau sao. Minh Nghi tiêm gật gật đầu. Ân, lau, cảm thấy khá hơn nhiều. Tiểu Trúc lúc này mới cười, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó dừng một chút, mới nói, ta đã cho ta cha mẹ gửi thư đi ra ngoài, báo cho bọn họ, về chúng ta chuyện này, chỉ còn chờ bọn họ hồi âm lại đây, liền có thể đính hôn, hơn nữa, cũng có thể bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Gửi thư ra roi thúc ngựa, làm người mang tin tức thay phiên suốt đêm đuổi, liền sẽ mau rất nhiều, khả năng một cái qua lại. Cũng liền một tháng thời gian. Ngươi như thế nào liền chắc chắn cha mẹ ngươi nhất định sẽ đồng ý giống nhau. Ta thích, bọn họ nhất định thích. Tiểu Trúc khẽ cười nói. Minh Nghi tiêm trên mặt tướng đỏ, trong lòng mạc danh khẩn trương lên. Tiểu Trúc tựa hồ đã nhận ra nàng khẩn trương giống nhau, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đừng lo lắng, cha mẹ ta đều là thông tình đạt lý người, bọn họ sẽ thích ngươi. Ân. Minh Nghi tiêm cũng cười, lần đầu. Đối tương lai có nhiều như vậy chờ mong. Ngươi không có gì sự tình muốn hỏi ta sao? Kỳ thật Tiểu Trúc biết, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Minh gia vì sao đột nhiên như vậy nghe theo hắn khống chế, nàng chắc là tò mò. Minh Nghi tiêm nhẹ giọng nói, phía trước là cảm thấy kỳ quái, nhưng sau lại rồi lại cảm thấy không như vậy quan trọng, nếu chúng ta ở bên nhau, ngươi là như thế nào người lòng ta biết liền hảo, ta nguyện ý đi tín nhiệm ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đi hoài nghi những chuyện ngươi làm. Ngươi nếu là tưởng nói cho ta, tự nhiên sẽ nói cho ta, ngươi liền tính không nói, ta cũng tin ngươi. Thích một người, liền sẽ đi tiếp thu hắn toàn bộ. Tiểu Trúc trong lòng một trận ấm áp, nàng chưa bao giờ đối hắn nói quá thích, hôm nay lời này tựa hồ là lần đầu đối hắn biểu lộ cảm tình, một câu nàng tin hắn, liền để quá thiên ngôn và ngữ. Tiểu Trúc nhẹ giọng cười, chúng ta đều chuẩn bị đính hôn, có một số việc ta cũng không tính toán muốn gặp ngươi, chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm. Nàng biết đến quá nhiều, đối nàng không phải thực hảo. Ta biết. Minh Nghi tiêm nhẹ giọng cười, ta không thèm để ý này đó. Mấy ngày nay ta khả năng muốn bắt đầu vội, ta tính toán ở Triều Long Trấn thi hành tân chính, vừa mới khởi bước, có lẽ sự tình sẽ rất nhiều, ngươi nếu là cảm thấy nhàn rỗi, cũng có thể ra cửa đi dạo. Tiểu Trúc nói. Minh Nghi tiêm hơi hơi sửng sốt, tân chính. Ân, ngươi xem. Tiểu Trúc trực tiếp đem tân chính thi hành quy tắc chi tiết cho nàng. Minh Nghi tiêm nhìn, đó là kinh ngạc, Minh lão gia có thể đáp ứng sao? Này mặt trên rõ ràng đều là muốn tổn hại thế gia đại tộc kích lợi. Hắn không thể không đáp ứng. Tiểu Trúc nhẹ nhàng câu môi, ta tưởng thi hành hảo như vậy tân chính, nhìn xem hiệu quả như thế nào, đây cũng là ta trước mắt chân chính muốn làm đại sự. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên cười, thập phần thỏa mãn bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Tiểu Trúc cười nói. Ta đang cười, ta tín nhiệm là đúng. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói. Tiểu Trúc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khẽ cười nói, từ trước tới thời điểm, lòng ta chỉ có này một chuyện lớn, hiện giờ, ta lại có lớn hơn nữa sự, chính là cùng ngươi hôn sự, ta chỉ hy vọng ở chỗ này, có thể đem này hai kiện đại sự hoàn mỹ làm tốt, đó là thấy đủ, Tiêm Nhi, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sao? Ân. Minh Nghi Tiêm hoa ở trong lòng ngực hắn, cũng cười. 1251 chương 1251 Tiểu Trúc muốn cưới vợ. Kinh thành. Giá. Giá. Giá. Một con khoái mã bay nhanh buôn nhập nguy nga cửa thành, ở rộng mở trên đường phố chạy như điên mà qua. Sáng sớm kinh thành, trên đường phố quá vãng người đi đường còn không nhiều lắm, mọi người một bên né tránh, một bên âm thầm suy đoán, bực này sốt ruột người mang tin tức, cũng không biết là muốn báo cái gì tin nhi. Người mang tin tức một đường thẳng đến Nhiếp Chính Vương phủ. Người tới người nào? Cửa thị vệ quát chói tai một tiếng. Người mang tin tức lấy ra trong lòng ngực lệnh bài, thế tử ra gửi thư. Cửa thị vệ vừa thấy người mang tin tức lệnh bài, liền lập tức cho đi. Lúc này Quách Hàn đã thượng triều đi, còn không có trở về, Hương Lê buổi sáng là càng thêm thích ngủ nướng, này sáng tinh mơ tự nhiên là còn không có tỉnh. Một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào, ở thủ vệ cửa Như Lan bên thai nhẹ giọng vài câu. Như Lan mày hơi hơi một túc, gật gật đầu. Rốt cuộc vẫn là xoay người đẩy cửa đi vào. Tiến vào nội thất, đẩy ra rơi xuống rèm trướng, đi tới mép giường, lúc này mới đối với sụp thượng ngủ say mỹ nhân nhẹ giọng gọi. Vương Phi, Vương Phi. Hương Lê có chút còn buồn ngủ xoa xoa mắt, làm sao vậy? Như Lan buổi sáng đánh thức nàng, chắc là có việc gấp. Như Lan nói, là thế tử ra gửi thư, người mang tin tức nói, hình như là đại sự, muốn cho Vương gia Vương Phi lại tự mình xem qua mới là. Hương Lê hơi hơi sửng sốt, buồn ngủ đều lập tức thanh tỉnh, Tiểu Trúc rời nhà lâu như vậy, chưa bao giờ đã tới cấp tin, nàng cũng tin tưởng hắn có năng lực xử trí hảo tự mình chuyện này, không đến mức làm nàng lo lắng. Nhưng hôm nay, tin đâu? Hương Lê vội vàng nói, ở chỗ này, Như Lan trình lên đi. Hương Lê nhìn nhìn này phong thư, thật là Tiểu Trúc tự, liền nhanh chóng hủy đi, tinh tế nhìn lên. Hương Lê trước vẫn là có chút hoảng. Sợ là hắn ra chuyện gì, rồi sau đó kia hoảng loạn chi sắc dần dần tiêu tán, ngược lại nhiều một mặt vui mừng. Như Lan nhìn Vương Phi đột nhiên biến hóa cảm xúc, đều không khỏi có chút tò mò, thế tử ra nói gì đó, làm Vương Phi như vậy cao hứng. Hương Lê nhẹ giọng cười, nói là muốn cưới vợ. Như Lan đều giật mình ở nơi đó, thật lâu sau, mới không thể tin tưởng nói, a, thế tử ra muốn cưới vợ, đừng nói nàng giật mình, chỉ sợ gác ở toàn bộ kinh thành. Đều đến kinh thượng cả kinh đi. Hương Lê cười nói, uổng ta phía trước còn lo lắng đứa nhỏ này ngày sau có thể hay không cưới thượng tức phụ nhi, hiện giờ nhìn tới, ta là lo lắng vô ích, nói là Triều Long Trấn một cái danh môn nhà giàu thiên kim, giống như chính là lần trước Nhạc Nhi cùng ta nói lên, không nghĩ tới, nha đầu này thật đúng là một đoán một cái chuẩn. Như Lan đều đi theo cười, tiểu quận chúa cùng thế tử ra là song bào thai, tự nhiên tâm hữu linh tê, thế tử ra thích. Tiểu quận chúa tự nhiên cũng có thể xem ra tới, thế tử ra là muốn hỏi Vương Phi ý tứ, Vương Phi cảm thấy như thế nào đâu. Muốn hay không tinh tế điều tra một chút nữ hài tử kia. Hương Lê lại cười nói, nhưng thật ra không cái này tất yếu, Tiểu Trúc khó được có yêu thích, ta tin tưởng hắn ánh mắt, hắn nếu là thiệt tình tưởng cưới, ta tự nhiên là đồng ý, nhưng thật ra ta coi ra tới hắn vội vàng thực, nói ta nếu là đồng ý, trong nhà liền có thể trước chuẩn bị hôn sự, nhưng không được sốt ruột. Thế tử ra làm người ngàn dặm xa xôi ra dòi thúc ngựa đưa về tới tin, người khác không biết, còn tưởng rằng là cái gì khẩn cấp tình huống đâu. Như Lan cười nói, huống hồ, người bình thường ra chủ bị hôn sự, đều đến chuẩn bị nửa năm công phu, huống chi chúng ta vương phủ, tinh tế chuẩn bị xuống dưới, cũng phí thời gian thực, thế tử ra chờ không đợi, cũng là tình lý bên trong, nhưng thật ra thế tử ra hiếu thuận, biết rõ vương phi tất nhiên sẽ đáp ứng. Lại cũng vẫn là trước tiên báo cho Vương Phi, hỏi Vương Phi ý tứ mới chuẩn bị đính hôn, nếu là tầm thường nhà ai hôn tiểu tử, không chuẩn hiện tại liền ngại phiền thoái, chính mình tự mình đem hôn sự cấp. Định ra đâu? Hương Lê tươi cười mang theo vài phần kiêu ngạo, hắn xem như có tâm, chờ vương gia đã trở lại, ta lại báo cho hắn, hắn nếu là cũng đồng ý, liền làm người mau chút đi cho hắn hồi âm đi, bằng không hắn sốt ruột chờ. Là, Như Lan đáp, vương phi hiện tại rời giường sao? Nô tỳ sai người tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Hương Lê nhìn bên ngoài ngày, nói, khởi đi, cũng không còn sớm, nói đến Nhạc Nhi nha đầu này cũng không biết khi nào có thể đi đến, đi thời điểm chỉ dùng một tháng công phu liền đến, trở về thời điểm trong lòng thả lỏng liền ở trên đường dốc hết sức ngoạn nhi, một tháng lộ, đi rồi hai tháng, tiểu trúc thư từ đều mau nàng một bước đến. Nói, đó là bất đắc dĩ lắc đầu. Như Lan cười nói, không ra sai lầm, tiểu quận chúa ngày mai sáng sớm liền đến kinh thành, chờ tiểu quận chúa trở về, vương phi lại hảo sinh giáo huấn nàng chính là. Nha đầu này, càng lớn càng đi trở về, may mắn này một đường còn có Tưởng Hoán đi theo, bằng không ta thật đúng là không yên tâm làm nàng như vậy ham chơi một người chính mình đi ra ngoài, nào ngày bị người ta bán cũng không biết. Như Lan lại phụt một tiếng bật cười, vương phi lời này đã có thể nói sai rồi, tiểu quận chúa này cơ linh kính nhi, chỗ nào còn có người khác có thể bán nàng. Hương Lê than nhẹ một hơi, ai, ta đây cũng là như thế nào đều không yên lòng nàng, đứa nhỏ này tổng cũng trưởng không lớn, ngày sau gả chồng nhưng như thế nào hảo. Vương phi nhiều lo lắng, tiểu quận chúa tâm tính thiên chân, không biết bao nhiêu người hâm mộ không tới, còn không đều là vương phi cùng vương gia bảo hộ hảo. Còn nữa nói, chờ gả cho người, tự nhiên sẽ có cái nữ nhân bộ dáng. Như Lan cười nói, gả cho Tưởng Hoán, ta xem nàng đến càng vô pháp vô thiên. Hương Lê bất đắc dĩ khẽ cười nói, nhưng này trong lòng lại cũng là vui mừng, chính mình nữ nhi, có thể thêm một cái người đau, nàng như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Tương phản, kỳ thật làm Nhạc Nhi gả cho Tưởng Hoán, nàng cũng là nhất an tâm. May mà Nhạc Nhi hiện tại khúc mắc mở ra, nàng lại về tới từ trước cái kia vô câu vô thúc chính mình, nhưng thật ra làm Hương Lê cũng đi theo yên tâm không ít. Nàng cuộc đời này đối nhi nữ ít nhất yêu cầu, liền chỉ là hạnh phúc an khang, nhìn nàng quá vui vẻ liền hảo. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, Hương Lê nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tự mình đi xuống bếp nấu cơm đi. Nàng hiện tại trên tay sinh ý chuyện này cũng nhiều, giống nhau không công phu nấu cơm, ngẫu nhiên tiếp theo bếp, đều có thể làm Quách Hàn kinh hỉ một chút. Nay không, chờ đến mau giữa trưa đến lúc đó, Quách Hàn liền hạ chiều trở về. Vừa mới đi vào vương phủ, liền tựa hồ nghe thấy được quen thuộc đồ ăn mùi hương nhi, khóe môi một câu, liền bước nhanh đi vào. Hương Lê nhìn thấy hắn đã trở lại, liền cười nói, hôm nay trở về nhưng thật ra sớm. Nghe đồ ăn hương nhi trở về, như thế nào? Hôm nay có cái gì chuyện tốt, làm phiền ngươi cố ý xuống bếp. Quách Hàn tự nhiên ôm Hương Lê eo thon. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì kêu khó được. Nói giống như ta nhiều lười dường như. Đúng đúng đúng, không phải ngươi lười, là ta thèm. Quách Hàn cười nói. Hương Lê lúc này mới vui dạo dực đem Tiểu Trúc tin lấy ra tới, là Tiểu Trúc, hắn gửi thư, tiểu tử này trưởng thành, cùng ta nói muốn cưới vợ đâu. Quách Hàn hơi hơi sửng sốt, vội vàng mở ra phong thư nhìn lên, hắn nhưng thật ra năng lực. 1252 chương 1252 ta mới không thẹn thùng đâu. Lý Hương Lê khẽ cười một tiếng, so ngươi có bản lĩnh, hắn hiện giờ 17 liền muốn chuẩn bị hôn sự, ngươi năm đó chính là 18 mới thành thân. Ta chính thức đương hai vợ chồng thời điểm, ngươi đều 23. Quách Hàn lại hừ nhẹ một tiếng, lại có bản lĩnh cũng là ta nhi tử. Hương Lê khanh khách cười, kia này hôn sự ngươi rốt cuộc là ứng vẫn là không ứng. Hắn khó được coi trọng một cái cô nương, ta không ứng, hắn có thể nghe lời sao? Ngươi có thể y ỉa ta sao? Hương Lê có chút lấy lòng kỳ cười nói giống như ngươi không cao hứng dường như. Quách Hàn lúc này mới cười, ta thật đúng là rất cao hứng. Tổng sợ đứa nhỏ này khó gặp thượng thích, hắn lại là quả quyết không chịu tạm chấp nhận, ngày sau cô độc sống quãng đời còn lại nhưng như thế nào hảo, hiện tại xem ra, hắn đã có tưởng thành thân ý niệm, nhà ta hương khói cũng cuối cùng là có người kế nghiệp. Nói, rồi lại cảm thấy không đúng, nô, còn có An Nhi đứa con trai này, bất quá tiểu tử này cùng Nhạc Nhi tính tình giống thực, trường không lớn hải tử dường như. Ngay sau đó liền lắc đầu cười khẽ. Tốt xấu đều là một cái trong bụng sinh ra tới, tam hải tử khác biệt như thế nào có thể lớn như vậy. Hương Lê cười nói, các có các tính tình có cái gì không tốt. Dù sao đều là ta bà bối. Quách Hàn túi đầu đến gần rồi Hương Lê vài phần, bằng không lại nhiều muốn mấy cái bảo bối. Hương Lê ở hắn bên hông khắp một phen, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng. Mậu thân. An Nhi vui sướng thân ảnh chạy tiến vào, Hương Lê lập tức đẩy ra Quách Hàn. Đã trở lại. Với lúc đồ ăn chuẩn bị tốt, rửa rửa tay chuẩn bị ăn đi. Hương Lê sờ sờ hắn đầu. An Nhi giơ lên đầu vui dạo dực cười nói, hôm nay ngự học phu tử khen ta, mẫu thân muốn như thế nào khen thưởng ta. Vậy khen thưởng ngươi ăn nhiều cái đùi gà. An Nhi méo miệng, không vui nói, An Nhi chính mình kẹp đùi gà ăn, không cần cái này. Hương Lê tức giận cười nói, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? An Nhi hắc hắc cười thấu đi lên, tỉ tỉ đi chiều Long Trấn tìm ca ca ngọt Nhi, ta cũng phải đi. Quách Hàn lạnh căm căm quét hắn liếc mắt một cái, ngươi là muốn ăn đùi gà vẫn là muốn ăn gậy gộc. An Nhi lập tức căn phận, thức thời liên tục gật đầu, ta đây vẫn là ăn đùi gà hảo. Trong phòng nha hoàn các bà tử đều cố nén suy nghĩ cười, nay tiểu quận vương nhưng thật ra sẽ phân biệt tình thế, có nhãn lực thấy nhi thực. Hương Lê cười sờ sờ An Nhi đầu, ngoan, ngày mai tỷ tỷ ngươi liền phải đã trở lại, ngươi còn không ở nhà chờ nàng. Còn nghĩ đến chỗ chạy loạn không thành. An Nhi ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ phải về tới rồi. Ân, hẳn là chính là ngày mai. An Nhi nguyên bản gục xuống hạ đầu nhỏ lập tức tinh thần, vui mừng nói, ta đây ngày mai đi cửa thành nên nàng đi. Cũng không biết nàng khi nào đến, ngươi đi bên ngoài chờ nàng làm cái gì. Liên ở trong phủ chờ liền hảo. Ngay kế chính ngọ thời gian, Nhạc Nhi liền cuối cùng hồi phủ. Xe ngựa cùng đoàn xe rất xa theo ở phía sau, nàng cùng Tưởng Hoán một người một con khoái mã cưỡi trở về, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, vừa thấy liền biết ở trên đường không thiếu điên. An Nhi lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực, tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nhạc Nhi bị hắn đâm một cái lảo đảo, cường tự đứng vững vàng thân hình, lúc này mới đứng vững vàng, An Nhi tưởng tỷ tỷ không có. An Nhi vội vàng nói, tưởng tỷ tỷ mang ta đi ra ngoài ngọn Nhi. Nhạc Nhi tức giận méo méo hắn mặt, ngươi cái tiểu không lương tâm. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không biết xấu hổ nói hắn, cũng không nhìn xem chính ngươi. Này một đường đi rồi hai tháng, ở bên ngoài ngoạn Nhi luyến tiếc đã trở lại. Nhạc Nhi vội vàng tún Hương Lê cánh tay làm nũng, mẫu thân ta nào có. Ta chẳng qua có một chút ham chơi mà thôi, hôm nay ta đều là ra roi thúc ngựa gấp trở về, nếu là đi theo kia chậm gì gì đoàn xe đi, ta chỉ sợ đến ngày mai mới đến. Hương Lê liền biết nàng lại là này nhất chiêu, tức giận méo méo nàng cái mũi, ngươi dù sao như thế nào đều có lý. Tường Hoán cười nói, trở về thời điểm thuận đường nhìn chút quanh thân phong cảnh, cho nên trầm điểm, Nhạc Nhi rất nghe lời. Hương Lê lúc này mới cười nói, này một đường cũng là ít nhiều người, bằng không nha đầu này điên cũng không biết về nhà cũng nói không chừng. Tường Hoán chắp tay nói, nguyên bản cũng là ta thuộc bổn phận chuyện này, Vương Phi không cần đa tạ, ta đưa Nhạc Nhi trở về, còn không có cùng cha mẹ thỉnh an, liền trước cáo tử. Ân, đi thôi. Hương Lê cười nói. Tưởng Hoán có chút không tha nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, ta đây đi rồi. Ân. Nhìn Tưởng Hoán nắm con ngựa đi rồi, Hương Lê lúc này mới nắm Nhạc Nhi vào phủ đi, nhìn ngươi, đều gầy, trên đường quá như thế nào có thể có trong phủ hảo. Còn ở bên ngoài Nhạc không trở về nhà. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, cười hì hì nói, mẫu thân không biết, ta từ chiều Long Trấn một đường trở về thời điểm, gặp gỡ nhưng thật tốt ngoạn Nhi chuyện này. Ta từ trước cảm thấy kinh thành cũng đã là tốt nhất chơi, lại không nghĩ rằng bên ngoài thế giới cũng như vậy xuất sắc. Ngươi nha! Hương Lê điểm điểm Nhạc Nhi cái chán, lại cũng không biết nên như thế nào trách cứ nàng, nàng tính tình này cùng chính mình là không có sai biệt. Khó trách Quách Hàn Tổng nói Nhạc Nhi chính là bị nàng dạy hư đâu. Thôi, mẫu thân làm ngươi yêu nhất gà ăn mày, liền chờ ngươi trở về ăn cơm, đói bụng đi. Đã sớm đói lạp. Đã lâu không ăn. Ta phải chạy nhanh nếm thử. Toàn ra người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, Nhạc Nhi ăn Hương Lê thân thủ làm đồ ăn, thật là dừng không được miệng tới, ở bên ngoài ăn không ít mới mẻ đồ vật, lại tổng cũng không có mẫu thân làm ăn ngon, tuy nói ngoạn Nhi đồ vật là bên ngoài thú vị, ăn ngon không đồ vật lại vẫn là trong nhà hảo, khó trách hồi hồi cha lại vội cũng đến về nhà ăn cơm. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ta cùng ngươi dường như. Nhạc Nhi rụt rụt cổ. Hướng Hương Lê bên người nhích lại gần, nàng liền biết, nàng hôm nay trở về không bị mắng một đốn là trốn bất quá. Nhưng Quách Hàn lại không có tiếp tục cái này đề tài, mà là nói, lần này đã trở lại, ngươi cùng Tưởng Hoán việc hôn nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Bọn họ 22 năm trước liền đính hôn, kéo dài tới hiện tại cũng không thành thân, vì cái gì đại gia không cần phải nói đều biết, lần này đi, nếu đã giải khai cái này khúc mắc, Quách Hàn tự nhiên muốn xác nhận một chút nàng có phải hay không thật sự buông xuống. Nhạc Nhi khó được thẹn thùng một chút, Tưởng Hoán ca ca nói, tuyển cái ngày lành tới cùng cha mẫu thân nói. Hương Lê cười, còn tưởng rằng ngươi nha đầu này không sợ trời không sợ đất, hiện tại thế nhưng cũng biết thẹn thùng. Thật đúng là ứng câu nói kia, thành thân, cũng liền lớn lên chút. Nhạc Nhi đỏ mặt lên, ngạnh cổ nói, ta mới không thẹn thùng đâu. Quách Hàn khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra không nói cái gì. Nhạc Nhi lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, thập phần hứng thú bừng bừng buông xuống chiếc đũa, lôi kéo Hương Lê cánh tay nói, đúng rồi. Nói lên hôn sự tới, ta nhưng thật ra có kiện càng chuyện quan trọng Nhi muốn nói. Hương Lê một bên cấp An Nhi gắp cái đùi gà, một bên tùy ý nói, Nga, ngươi muốn nói ngươi ca cùng vị kia Minh Gia Thiên Kim chuyện này. 1253 chương 1253 tức phụ Nhi ném không. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi ca gửi thư, so ngươi còn sớm một ngày đến. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng. Cà ca nói cái gì? Nhạc Nhi hứng thú bừng bừng hỏi. Còn có thể nói cái gì? Tự nhiên chính là báo cho hôn sự, nói đến ngươi lần này đi Triều Long Trấn một chuyến, có hay không thuận tiện đi gặp một lần cái kêu Minh Gia tứ tiểu thư? Có biết là cái dạng gì người? Hương Lê hỏi. Nhạc Nhi đắc ý dơ dơ lên đầu, may mắn ta lần này đi một chuyến đi, bằng không mẫu thân cũng không biết nàng rốt cuộc là tốt là xấu, bất quá nói đến ca ca tốc độ cũng quá nhanh, này trong nháy mắt thế nhưng liền phải chuẩn bị hôn sự. Ừ, ta còn tính toán trở về cấp mẫu thân một kinh hỉ, ai ngờ vẫn là bị ca ca cấp giành trước. Vừa nói, còn không cao hứng dẫu cái miệng nhỏ. Hương Lê nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, đừng cùng ta nói nhiều thế này có không, nói đứng đắn, kia nữ hải nhi thế nào. Nhạc Nhi lập tức tới hứng thú, chớp đôi mắt nói, là cái đặc biệt trầm tĩnh cô nương, gì, nói đến nàng giống như so với ta tiểu, năm nay 15, tính tình sao, rất an tĩnh, ca ca cái loại này hũ nút, thật không biết như thế nào thảo nhân ra cô nương niềm vui, bất quá nàng thực thông minh, ai, tổng cảm thấy chuyện gì Nhi rất khó giấu đến quá nàng, bộ dáng đâu, hẳn là cực xinh đẹp, chỉ là ta đi thời điểm, trên mặt nàng tựa hồ ra bệnh sởi, mang khăn che mặt, ta cũng xem không lớn rõ ràng, chỉ là nhìn nàng cùng ca ca đứng ở một khối, liền cảm thấy là trời đất tạo nên một đôi Nhi. Hương Lê nghe liền cười, quả thực như thế. Kia nhưng thật ra cái không tồi cô nương, tâm tư linh hoạt, trầm tĩnh đoan trang, nếu là đặt ở ta kinh thành, như vậy cô nương chính là cơ muốn. Nhạc Nhi bất mãn méo miệng, ta đây như vậy có phải hay không liền gả không ra. Hương Lê nhéo nhéo nàng mặt, ngươi gả cho Tưởng Hoán là được. Hắn dù sao không chê ngươi. Nhạc Nhi khí phồng má lên tử, mẫu thân xấu nhất. An Nhi khanh khách cười, tỉ tỉ như vậy đại người còn cáu kỉnh, xấu hổ xấu hổ. Nhạc Nhi phát lại đây liền muốn giao hấn An Nhi, An Nhi trốn mau, lập tức trốn đến Hương Lê phía sau đi, còn toát ra đầu tới cùng Nhạc Nhi làm mặt quỷ. Hương Lê lúc này mới lôi kéo Nhạc Nhi nói, hảo hảo, cùng cái tiểu hài tử trí cái gì khí. Mau lại kỹ càng tỉ mỉ nói kia nữ hải nhi tình huống. Nếu là kinh thành nữ hải tử, kỳ thật Hương Lê chỉ cần nhờ người hỏi thăm một chút liền đã biết, nhưng là cách xa như vậy khoảng cách, liền tính nàng làm người đi hỏi thăm, nói vậy cũng chỉ có thể nghe được một ít ngoại tại đồn đãi, nhưng cái đó tin vỉa hè đồ vật, nhất giả dối bất quá, nàng tự nhiên không tin, vẫn là đến dựa vào mắt thấy vì thật, hiện giờ cũng chỉ Nhạc Nhi gặp qua nàng, Hương Lê tự nhiên đến tinh tế hỏi. Tốt xấu cũng là tiểu trúc tuyển định thế tử, nàng cái này đương nương như thế nào có thể không quan tâm. Nhạc Nhi lúc này mới thập phần hứng thú bừng bừng nói, ca ca ngay từ đầu đều cất giấu nàng không cho ta xem đâu, ta trộm hỏi thăm tới tin tức, sau đó trộm đi nhìn. Hi hi, ca ca biết sao đều tưởng chịu ta, bất quá may mắn chuẩn tẩu tử ở đàng kia giúp đỡ ta, về sau chuẩn tẩu tử gả vào được, ta đã có thể có chỗ dựa. Hương Lê tức giận cười, méo méo nàng mặt, còn không có đính hôn đâu, ngươi một ngụm một cái chuẩn tẩu tử kêu nhưng thật ra vui sướng. Ai nha, ta lúc ấy liền nghĩ không sai được, ta ca người nào a, hắn nhận định chuyện này sao có thể có thay đổi. Nay không, nhanh như vậy việc hôn nhân liền định ra. Nhạc Nhi rào rạt đắc ý, bất quá lại nói tiếp, Minh gia bên kia tựa hồ có chút phức tạp, giống nhau loại này nội trạch hậu viện Nhi, chuyện này đều nhiều, vị kia tứ tiểu thư là con vợ lẽ, cho nên vận mệnh cũng coi như là có chút nhấp nhô, bất quá tính tình nhưng thật ra cực hảo. Hương Lê nghe liền gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ra thế gì đó nhưng thật ra không như vậy để ý, chỉ cần làm người đoan chính là được. Muốn thật truy cứu đứng dậy phân tới, Hương Lê cũng bất quá một giới nông nữ xuất thân, liền tính hiện giờ nhéo đại chu triều kinh tế mạch máu, lại cũng chỉ là thương nhân thân phận, nhà bọn họ không cần chú ý này đó. Thôi, ca ca ngươi hôn sự từ đầu bắt đầu chuẩn bị, đánh giá cũng đến nửa năm công phu, nhưng thật ra ngươi, việc hôn nhân 2 năm trước liền định ra, nên làm chuẩn bị cũng sớm liền chuẩn bị cho tốt, liền xính lễ đều hạ qua, về hôn sự chuyện này, tưởng ra bên kia đại khái cũng đã sớm an bài thất thất bát bát, tưởng hoán đại khái là chờ không kịp. Hương Lê nhìn Nhạc Nhi cười nói, Nhạc Nhi bất đồng, nàng cùng tưởng hoán 2 năm tiền định thân, tưởng ra bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự, chẳng qua chậm chạp kéo không làm thôi, mấy năm nay công phu, lại tinh tế hôn lễ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, tính cả Hương Lê, đều cấp Nhạc Nhi đem của hồi môn chuẩn bị thỏa đáng. Nếu là thật muốn thành thân, nhưng thật ra không cần chờ lâu lắm, tuyển cái giờ lành là được. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nay phải hỏi tưởng hoán ca ca mới là. Hương Lê cười, biết nàng khó được thẹn thùng, liền cũng không cùng nàng nói này đó, chỉ là nhìn trước mắt tình trạng, đột nhiên cảm thấy đáy lòng thỏa mãn, một đôi nhi nữ đều phải có chính mình hạnh phúc, may mà còn có An Nhi bồi ở bên người nàng, bằng không tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tưởng phủ, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã về rồi. Gã sai vật chạy như bay chạy vào báo tin nhi. Tưởng phu nhân biết được việc này cao hứng đều nên ra tới, tưởng hoán bước nhanh đi qua đi đỡ nàng, mẫu thân như thế nào còn ra tới. Thân mình vốn dĩ liền không tốt, để ý quăng ngã. Tưởng phu nhân cười, ngươi vừa đi 3 tháng, nương trong lòng nhớ đâu, rốt cuộc là người già rồi, từ trước ngươi vừa đi 5 năm, ta nhưng thật ra không như vậy nhớ, hiện tại ai, không nói, mau chút vào đi, cha ngươi đã ở đại sảnh chờ ngươi. Ân. Tưởng hoán đỡ tưởng phu nhân vào đại sảnh, liền thấy tưởng nôn trầm ổn ngồi ở thính đường thượng thủ vị trí. Con bỏ được đã trở lại. Tưởng nôn trầm giọng nói. Tưởng hoán tiến lên hành lễ, làm phụ thân quan tâm, nhi tử cố ý chạy về cấp phụ thân tình an. Tưởng nôn lúc này mới nói, lược hạ trong kinh sự vụ chạy ra đi điên rồi 3 tháng, con dâu của ta nhi ném không có. Tưởng phu nhân đều cảm thấy buồn cười, nhẹ trừng mắt nhìn tưởng nôn liếc mắt một cái. Tưởng hoán lại cười, ôm quyền nói, không ném, nhi tử đang muốn cùng phụ thân nói chuyện này nhi, ta cùng Nhạc Nhi hôn sự. Tưởng nôn xua xua tay, chạy nhanh cưới, cưới trở về bớt việc nhi, hôn sự mặt trên chuyện này mẫu thân ngươi đều cho ngươi chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng không cần lại kéo, nhìn ngươi bao lớn số tuổi người, lưu tham mưu ra tiểu nhi tử cùng ngươi giống nhau đại, nhân gia hải tử đều sinh 3 cái. Tưởng tượng đến lần trước kia Lưu Tham Như cùng trước mặt hắn khoe ra chính mình cháu đích tôn tử hắn liền tới khí thực. Tưởng hoán cười đồng ý, là, nhi tử nhất định không phụ phụ thân sở vọng. Tưởng phu nhân mắt nhìn nhi tử cuối cùng có thể cưới vợ, cũng là cao hứng thực, vội vàng nói, ta coi tháng sau 13 chính là cái ngày lành, ngày mai ngươi tự mình đi vương phủ một chuyến, đem chuyện này định ra đi. 1254 chương 1254 tưởng hoán rốt cuộc muốn xui xẻo. Ngay kế sáng sớm, tưởng hoán liền tới rồi vương phủ, thương nghị hôn sự. Quách Hàn không có gì hảo thuyết, sớm tại 2 năm trước, hắn nếu đáp ứng rồi bọn họ đính hôn, liền đã là tán thành tưởng hoán. Hiện tại kéo dài tới hôm nay, tưởng hoán cũng chờ tới rồi hôm nay, thành tâm chân ý đều là không lời gì để nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều làm yêu cầu, trực tiếp liền gật đầu. Là tháng sau 13, tưởng hoán gật gật đầu, đúng là... Ta mẫu thân nói kia một ngày vừa lúc là gần nhất ngày tốt, tả hữu chúng ta về hôn sự chuẩn bị cũng đều làm không sai biệt lắm, tự nhiên là có thể sớm một chút liền sớm một chút hảo. Hương Lê cười nói, ngươi tuổi cũng lớn như vậy, là đến lượt vội vã nóng nảy, nếu hết thể đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, sớm chút làm cũng hảo. Tường hoán cười chắp tay nói, đa tạ vương phi vương gia. Ngươi đi trước tìm Nhạc Nhi đi. Hương Lê vừa thấy liền biết tưởng hoán cũng ngốc không được. Liền nói thẳng, tưởng hoán có chút ngượng ngùng cười cười, đa tạ vương phi, kia, ta trước cáo tử, hôn sự quy tắc chi tiết vấn đề, đều là ta mẫu thân xử lý, đến lúc đó cũng sẽ tự phái người tiến đến giao thiệp. Ân. Tưởng hoán lại đứng dậy hành lễ, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Hương Lê liền đối với Quách Hàn cười nói, cấp tiểu trúc hồi âm nhớ rõ báo cho hắn, Nhạc Nhi việc hôn nhân nhật tử, tháng sau 13, chỉ có một nhiều tháng công phu, hắn cũng đuổi trở về. Hảo! Quận chúa, Vương Phi hôm qua đem cấp quận chúa chuẩn bị của hồi môn đều cấp lại rửa sạch một lần, nô tỳ chỉ là nhìn một lần kia danh sách giật nảy mình, quả thực là muốn chuẩn bị thập lý hồng trang A. Vân Nguyệt nhịn không được tấm tắc nói. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, thực sự có nhiều như vậy. Mẫu thân cũng không chịu cho ta xem. Vương Phi không cho tiểu quận chúa xem, nói vậy cũng là nghĩ thành thân ngày ấy cấp tiểu quận chúa một kinh hỉ, tiểu quận chúa xuất giá, vương phủ như thế nào có thể không cho nhiều hơn của hồi môn. Tiểu quận chúa chính là Vương Phi nữ nhi duy nhất. Vân Nguyệt cười. Nếu là như vậy nhiều của hồi môn, ta nhưng xài như thế nào a? Nhạc Nhi có chút hao tổn tâm trí nói. Tiểu quận chúa bởi vì tiền nhiều không biết xài như thế nào, này thật đúng là cố ý chọc giận nô tỳ. Vân Nguyệt lẩm bẩm nói. Nhạc Nhi khanh khách cười, hảo Vân Nguyệt, ta có tiền, tự nhiên chính là ngươi có tiền, xuất giá ta đều mang theo ngươi, ngươi còn cùng ta sinh khí. Vân Nguyệt lúc này mới cười, quận chúa tiền nô tỳ một văn không dám tham, chỉ là tiểu quận chúa trong lòng nhớ nô tỳ liền hảo, không giống lần trước giống nhau. Ra cửa nhi đều ngại nô tỳ vướng bận nhi còn làm nô tỳ một người ở trong phủ ba ba chờ. Ta này không phải sợ ngươi chịu khổ sao. Nhạc Nhi liền biết Vân Nguyệt đến cùng nàng oán giận chuyện này, ngươi cũng không biết nói, này một đường đến nhiều gian nan. Quận chúa ngươi đừng gạt ta, quận chúa một tháng đường đi hai tháng, ngoạn nhi đều luyến tiếc đã trở lại. Nhạc Nhi sờ sờ cái mũi, nô, đúng không? Ở cửa nhìn nửa ngày tưởng hoán rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng cười, ngươi nha. Tưởng hoán ca ca. Nhạc Nhi vui mừng nói, ngươi chừng nào thì tới. Vừa tới. Vân Nguyệt còn có chút giận dỗi đâu, lại vẫn là hành lễ, nô tỳ đi cấp tưởng thiếu gia pha trà. Liền đi ra ngoài. Nhạc Nhi nhéo tưởng hoán tay nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo ngươi đã đến rồi, bằng không ta thật đúng là không biết muốn như thế nào xong việc mới hảo. Vân Nguyệt nha đầu này hiện tại là càng thêm cơ linh, ta dễ dàng đều lừa gạt bất quá nàng. Nàng đến bây giờ còn nhớ ta ra cửa nhi không mang theo chuyện của nàng nhi đâu. Tưởng hoán cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, may mắn ta tới, bằng không ngươi cũng biên không nổi nữa có phải hay không. Đúng rồi, tưởng hoán ca ca hôm nay như thế nào tới. Tưởng hoán trong mắt ý cười thâm vài phần, tới nói hôn sự. Nhạc Nhi sửng sốt, nhanh như vậy. Hắn nhẹ nhàng méo méo nàng mặt, bằng không đâu. Ta đều phải trở thành lao nam nhân, ngày sau ngươi ghét bỏ ta. Càng không nghĩ gả cho ta, đổi ý làm sao bây giờ. Vẫn là sớm đem ngươi cưới trở về an tâm. Nhạc Nhi khanh khách cười, cha ta mẫu thân nói như thế nào. Tháng sau 13, Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, bọn họ thế nhưng liền như vậy trực tiếp đồng ý. Tháng sau liền xuất giá. Bởi vì ngươi cha mẹ đều cảm thấy ta không dễ dàng. Tưởng hoán có chút tiểu đắc ý. Nhạc Nhi có chút khẩn trương nói, làm sao bây giờ. Ta còn không có đương quá tân nương tử, đột nhiên liền phải gả chồng, ta cũng không đương quá người khác thế tử, vạn nhất ta làm không hảo làm sao bây giờ. Tưởng hoán bất đắc dĩ cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đồ ngốc, ta cũng là lần đầu tiên đương tân lang, cũng là lần đầu tiên đương người khác phu quân, ta đều không sợ, ngươi sẽ sợ sao? Tưởng hoán dừng một chút, nói tiếp, ngươi có thể hay không đương tân nương tử, có thể hay không đương người khác thế tử, đều không quan trọng, chỉ cần là ngươi. Là đủ rồi, nếu ngươi làm không tốt, khiến cho ta tới. Nhạc Nhi trong lòng một mảnh ấm áp, lại vẫn là mạnh miệng lẩm bẩm nói, ta mới không sợ đâu, có cái gì làm không tốt. Ta về sau khẳng định là cái hảo thê tử, làm tưởng hoán ca ca an tâm hảo thê tử. Tưởng hoán lúc này mới nhẹ giọng cười, ngươi a, đã lâu không có đi nghe diễn, hôm nay vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta một khối đi. Nhạc Nhi vui dạo dựng nói, hôm nay sợ là không được. Ta ly kinh 3 tháng, còn có yêu cầu muốn vụ tích góp ở chỗ này chờ xử lý, hiện giờ vừa mới hồi kinh, tự nhiên là vội dừng không được tới, chỗ nào so được với ngươi, cả ngày nhàn thực. Vậy được rồi, ta chính mình đi được rồi. Không cần chạy loạn, không cần quấy rối, ngoan một chút, chờ ta vội xong rồi, có lẽ có thể đi bên kia tìm ngươi, ân. Tường hoán nhịn không được dặn dò nàng. Ta biết rồi. Tường hoán lúc này mới yên tâm đi rồi. Bởi vì nghỉ tháng sau hôn sự, tâm tình cũng đi theo rất tốt, cả người đều thần thanh khí sảng, liền tính đối mặt này mấy tháng qua chồng chất như núi tạp vật, cũng là không hề gánh nặng. Nhạc Nhi ở trong phủ cũng là ngốc không được, thay đổi thân đơn giản váy áo liền mang theo Vân Nguyệt ra cửa Nhi đi. Ai ra, tiểu quận chúa hồi kinh tới. Tiểu nhân chính ngóng trông đâu, tiểu quận chúa liền tới rồi. Gã sai vật nhiệt tình đón. Nhạc Nhi thưởng hắn một cái bạc vụn, cười nói, ta kia cái bản trả lại cho ta lưu chữ không có. Đó là tự nhiên. Tiểu quận chúa trên lầu thỉnh. Gần nhất các ngươi nơi này cái gì diễn đẹp? Ai ra, bảo đảm đẹp, tiểu quận chúa nhìn ân huệ đi. Nhạc Nhi ở kinh thành, cơ hồ không người không biết, đặc biệt là này thường tới xem diễn địa phương, gã sai vật tự nhiên đã sớm quen thuộc. Nhạc Nhi đang định lên lầu, liền nhìn thấy lầu 2 một bóng hình chính hương phân hướng về phía nàng phất tay, ai? Long Nhạc Nhi. Long Nhạc Nhi. Bên này Nhi. Nhạc Nhi dương mắt nhìn lên, nguyên lai là Lâm Khá Giả. Hắn hiện giờ là kế đường ly lúc sau kinh thành lại một cái tân khởi tiểu ba vương, cùng Nhạc Nhi quan hệ nhưng thật ra hảo. Nhạc Nhi chạy đi lên, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Ta nghe diễn đâu? Ai, nghe nói ngươi muốn thành thân. Tưởng Hoán rốt cuộc muốn xui xẻo. Lâm Khá Giả thập phần hứng thú bừng bừng nói. 1255 chương 1255 cái kia thiếu niên. Nhạc Nhi hai mắt trừng. Lâm Khá Giả mới cười ha ha nói. Được rồi, chúc mừng, đến lúc đó ta đi ăn ngươi rượu mừng đi. Nhạc Nhi hừ hừ một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá Tưởng Hoán thật không hối hận a. Lâm Khá Giả thấu đi lên nói. Nhạc Nhi một cái tắt chụp ở hắn cái hót thượng, ngươi lại vô nghĩa tin hay không ta đánh ngươi về sau cưới không được tức phụ nhi. Lâm Khá Giả vội vàng ôm đầu trốn đến một bên, ta không nói không nói. Thật là, hồi hồi đều động thủ. Nhạc Nhi vô vô tay, ai làm ngươi đánh không lại ta. Nhạc Nhi này công phu, tuy nói đối phó tiểu trúc Tưởng Hoán không đủ dùng, nhưng là tại đây trong kinh cũng là khó có đối thủ. Đặc biệt là khi dễ Lâm Khá Giả, dư giả. Lâm Khá Giả căm giận nhiên nói, sớm biết rằng khi còn nhỏ ta cũng học công phu. Lâm Khá Giả ngươi chạy nhanh thành thân đi, bằng không về sau ta sinh nhi tử cũng đến khi dễ ngươi nhi tử. Nhạc Nhi tạp đi miệng nói. Lâm Khá Giả ngẩn người, đột nhiên cảm thấy cũng thật là đạo lý này, Nhạc Nhi tiên sinh hài tử, kia nàng nhi tử chẳng phải là muốn so với chính mình nhi tử đại. Chính mình nhi tử về sau cũng đến chịu khi dễ. Luôn luôn kháng cự thành thân Lâm Khá Giả, đột nhiên bị Nhạc Nhi này một phen lời nói đánh thức giống nhau, trịnh trọng gật đầu, đối. Ta phải chạy nhanh thành thân. Cha ngươi không phải cho ngươi tìm kiếm vài cái sao. Nhạc Nhi một bên ăn điểm tâm một bên nói. Lâm Khá Giả lại nhíu lại mi nói, hắn hiện tại chỗ nào có tâm tư quản ta. Vội chân không chạm đất, cũng không biết hắn cho ta tìm kiếm kia mấy cái cô nương trông như thế nào nhi, ta dù sao cũng phải nhìn xem bộ dáng chọn một cái đi. Ân, hiện tại trong triều có chuyện gì nhi nhưng nội. Cha ngươi hẳn là nhất thanh nhàn đi. Lâm Khá Giả cha, là trong triều ngoại giao sứ thần, loại này quan nhi giống nhau ở quốc gia gặp nạn thời điểm nhất vội, hiện tại Đại Chu quốc lực cường thịnh. Căn cơ củng cố, hắn cha suốt ngày liền thanh nhàn không có việc gì làm. Nói là gần nhất có khác quốc gia sứ thần tới chơi, hắn đến chuẩn bị chiêu đãi. Lâm Khá Giả nói. Nhạc Nhi thuận miệng nói, cái gì quốc gia? Giống như, là Kỳ Liên Quốc. Nhạc Nhi dừng một chút, Kỳ Liên Quốc. Lâm Khá Giả như là tới hứng thú dường như, đúng vậy, đây là cái tiểu quốc, ngươi tám phần không biết, nhưng là nói đến cũng là truyền kỳ, 10 năm trước. Mắt thấy muốn nước mất nhà tan, hiện giờ 10 năm qua đi, không những không mất nước, còn ẩn ẩn có quật khởi chi thế, tuy nói nó hiện giờ vẫn là Tây Hạ nước phụ thuộc, nhưng quốc lực cường thịnh, ba cánh an cư lạc nghiệp, cũng là chuyện lạ, liền cha ta đều nói, này tiểu quốc gia vẫn là thực ghê gớm, không thể khinh thường, tựa như từ trước. Tây Hạ, ở chưa quật khởi phía trước không cũng bị người xem thường sao. Kỳ Liên Quốc. Nhạc Nhi lẩm bẩm niệm. Tựa hồ là ở niệm một cái thật lâu xa hồi ức. Năm ấy nàng 7 tuổi, cha bởi vì bị bôi nhỏ thông đồng với địch, mà ở huyết chiến hết sức, bị người một nhà đuổi giết, mẫu thân mang theo bọn họ né tránh truy binh, một đường hướng Bắc, đi trước Tây Hạ, tìm kiếm cha, đó là nàng trong cuộc đời nhất mạo hiểm một đoạn năm tháng, tự nhiên cũng là khó quên. Ở nơi đó, nàng lần đầu đã biết về cái kia lung lay sắp đổ tiểu quốc, Kỳ Liên Quốc. Nàng đã biết Uyển Nhi tỷ tỷ, còn có Tiểu Vũ. Hiện tại Kỳ Liên Quốc quốc chủ là ai? 10 năm trước liền thay đổi, chính là từ trước tiểu hoàng tử. Này tiểu hoàng tử trải qua cũng là khúc chết bi thảm, nghe nói còn bị khấu ở Tây Hạ một đoạn thời gian, sau lại là đào vong, lại là bị đuổi giết. Ai, bất quá cũng may hắn sau lại thành công về nước, từ trưởng huynh trong tay lấy về quyền to, muốn nói hiện giờ Kỳ Liên Quốc, kỳ thật chính là ở trong tay của hắn dần dần hào lên. Hắn có phải hay không, Têu Sở Vũ? Nhạc Nhi hỏi. Hình như là, ai, ngươi làm sao mà biết được? Nhạc Nhi đương nhiên nhận thức, hắn cũng từng là, cộng hoạn nạn đồng bọn. Nguyên lai hắn hiện tại, đã thành như vậy ghê gớm người. Nhạc Nhi nhịn không được nhẹ giọng cười, còn mang theo một chút tiểu đắc ý, đó là, ta đương nhiên nhận được, nơi nào cùng ngươi dường như, nhân vật nào cũng không biết, ta khi còn nhỏ còn cùng hắn một khối ngoạn nhi đâu. Lâm Khá giả trợn tròn đôi mắt, khi nào? Nhạc Nhi thưởng thức trên tay chung trà, ân một tiếng mới nói, lưu vong Tây Hạ thời điểm. Bởi vì đi qua lâu lắm, cho nên liền tính là lại khổ sở hồi ức, hiện tại nhớ tới cũng không như vậy để ý, nàng cũng có thể thản nhiên nói lên kia đoạn thương tâm lữ trình. Lâm Khá giả ngẩn người, liền cũng không nói nữa, hắn đương nhiên biết Nhạc Nhi từ trước lưu vong Tây Hạ là chuyện như thế nào. Nhạc Nhi nhìn hắn như vậy liền cảm thấy buồn cười, nhìn ngươi, choáng váng không thành. Lâm Khá giả tức giận nói, ta còn không phải sợ ngươi sinh khí. Ai đúng rồi, ngươi nói Kỳ Liên Quốc sứ thần tới, ngươi có biết là ai? Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới hỏi. Không biết, cha ta không cùng ta nói cái này, nhưng là lấy cha ta như vậy chỉnh trọng bộ dáng tới xem, tám phần là cái đại nhân vật. Lâm Khá giả chính là cái tiểu hỗn đản, bực này quan trọng đại sự nhi, hắn cha sao có thể nói với hắn? Nay không, nếu là thật sự nói, hắn quay đầu đều có thể tùy tiện tìm người ta nói đi ra ngoài. Nhạc Nhi ngâng má nghĩ nghĩ, đại nhân vật. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Nhạc Nhi mới cuối cùng xem xong rồi một tuần kịch, Lâm Khá giả xem xong diễn liền chạy, bởi vì hắn cha gần nhất quản hắn quản thực nghiêm, trời tối phía trước không tới nhà chính là một đốn bản tử. Nhạc Nhi nhưng thật ra không thèm để ý, chậm gì gì đi ở kinh thành náo nhiệt trên đường phố, chậm gì gì trở về, tưởng hoán ca ca nói. Nếu là hắn vội xong rồi liền tới tìm nàng, đến bây giờ còn không có tới, đánh giá chính là còn không có vội xong. Hoặc là vội xong rồi ở tới rồi trên đường, Nhạc Nhi tự nhiên phải đi chậm một chút, để tránh bỏ lỡ hắn. Bởi vì đã là đang lúc hoàng hôn, trên đường phố lui tới người cũng ít rất nhiều. Chỉ là rời đi 3 tháng, lại lần nữa trở về cũng khó tránh khỏi có chút tưởng niệm, nhìn quen thuộc đường phố, Nhạc Nhi thể sắc và tinh thần cũng thoải mái rất nhiều. Đông nhiên rất xa nhìn thấy nên diện đi tới một đội nhân mã, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, thêm lên cũng mới bất quá 10 người, đô kỵ mã, phong trần mệt mỏi bộ dáng, đại khái là từ nơi khác tới. Làm Nhạc Nhi khiến cho chú ý chính là, nàng có thể nhìn ra những người này công phu đều không cạn, ít nhất, đều là ở nàng phía trên cao thủ. Sẽ là người nào? Nhạc Nhi ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống cầm đầu nam nhân kia trên người, hắn một thân màu xanh biển trường bào. Là tốt nhất gấm mặt liêu, xem ra không phải người bình thường, khuôn mặt cũng là tuấn lãng, ẩn ẩn lộ ra quý khí, cùng hắn phía sau những cái đó sắc mặt dữ tợn tùy tùng so sánh với, hắn ngược lại nhiều một ít phong độ trí thức. Bọn họ này đối nhân mã đi qua chỗ, cũng không khỏi có người sẽ quay đầu nhiều xem một cái, hơn phân nửa khả năng cũng là vì cái này cầm đầu thiếu niên. Thật là cái đẹp thiếu niên. Mỹ Nam ai không yêu xem. Nhạc Nhi cũng không khỏi đi theo nhìn nhiều vài lần, nhưng ai biết, kia thiếu niên ánh mắt lại đột nhiên dừng ở nàng trên người, tựa hồ phát hiện nàng nhìn lén dường như, Nhạc Nhi sửng sốt, nàng biết lúc này nếu là né tránh, khẳng định có vẻ có tật giật mình, còn không bằng quang minh chính đại xem, liền cũng thập phần bằng phẳng nhìn hắn, như là lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nhưng mà, thiếu niên lại bỗng nhiên cười, Nhạc Nhi... 1256 chương 1256 ngươi chính là ghen tị. Nhạc Nhi ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại đây hắn là ai. Như thế nào nàng còn nhận thức? Kia thiếu niên cũng đã xoay người xuống ngựa, đi tới nàng trước mặt tới, cười nói, ta là Tiểu Vũ A, ngươi đã quên. Nhạc Nhi ngây người ngẩn ngơ, lúc này mới trợn tròn đôi mắt, ngươi là Tiểu Vũ A, ngươi đã lớn như vậy rồi. Sở Vũ trên mặt tươi cười cương cứng đờ. Ngay sau đó cười ha ha lên, ngươi như thế nào còn theo trước giống nhau. Nhạc Nhi cũng hưng phấn lên, ai? Thật là ngươi a, ta cũng chưa nhận ra được, một quá 10 năm, ta đều không thể tưởng được ngươi trưởng thành như vậy, vừa mới còn nghe nói Kỳ Liên Quốc muốn tới sứ thần, ta còn phỏng đoán rốt cuộc là ai đâu, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi tới. Ta hôm nay vừa mới đổi tới, đang chuẩn bị ở sứ quán an trí xuống dưới, ngày mai liền đi bái phỏng Vương Phi cùng ngươi. Còn có Tiểu Trúc, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc ở nơi này đụng phải ngươi. Sở Vũ cười chung đều mang theo nhu ý, tựa hồ gặp được nàng liền đã là tốt nhất sự tình. Đáng tiếc ta ca hiện tại không ở, chính hắn một người tiêu sái đi, lưu ta một người ở kinh thành, bất quá ngươi tính toán ở chỗ này lưu mấy ngày. Ta ca đại khái thực mau liền gấp trở về lạc. Nhìn thấy 10 năm trước lão bằng hữu, thật là nói không rõ kích động cùng cao hứng, đặc biệt là kia đoạn gian nan nhật tử, đã từng cho nhau nâng đỡ đi qua bạn chơi cùng, Nhạc Nhi nên nhớ cả đời. Nhìn thấy ngươi, liền rất hảo. Sở Vũ nhìn nàng, ý cười trên khỏe môi chút nào chưa giảm. Mong 10 năm, rốt cuộc nhìn thấy một mặt, hắn tự nhiên biết hôm nay nhiều quý trọng. Nhạc Nhi lại không phát giác hắn ánh mắt chung bất đồng tới, ngược lại vui sướng nói, ai đúng rồi, ngươi không biết, ta còn nhiều cái đệ đệ đâu, ngươi cũng chưa gặp qua hắn, chờ ngày mai ngươi tới bái phỏng, ta lại đem kia củ cải nhỏ mang cho ngươi xem, ta mẫu thân nếu là nhìn thấy ngươi, cũng không chuẩn cao hứng cỡ nào đâu. Nàng mấy năm nay đều vẫn luôn cùng Nguyễn Nhi tỷ tỷ gửi thư, cũng ngẫu nhiên nhắc tới ngươi, à, Nguyễn Nhi tỷ tỷ có khỏe không? Sở Vũ cười, nàng ở Tây Hạ, khá tốt. Đáng tiếc, nàng không thể tới, bất quá ta mâu thân tính toán đi Tây Hạ làm buôn bán đâu, đến lúc đó không chuẩn là có thể nhìn đến Nguyễn Nhi tỷ tỷ, chính là cha ta đến bây giờ còn không được nàng ra cửa nhi, ta mâu thân cũng là không biện pháp, huống hồ hiện tại chuyện này nhiều. Nàng cũng không thể phân thân tới Nhạc Nhi một cao hứng liền làm nhảm, liên tiếp nói không xong. Sở Vũ lại cũng không đánh gãy nàng, từ nàng nói, có thể nghe một chút nàng thanh âm, cũng là khó được. 10 năm tới, hắn hâm mộ quá vô số ở bên người nàng người, liền tính là ngẫu nhiên gặp thoáng qua người qua đường, cũng làm hắn hâm mộ, ít nhất bọn họ có thể nhìn xem nàng, không đến mức tưởng niệm thành họa, nhưng hắn lại chỉ có thể áp lực tưởng niệm, chuyên tâm quốc chính. Đem hấp hối bên cạnh kỳ liên quốc kéo trở về, đem kia cục diện rồi dám thu nhặt hảo. Thẳng đến hôm nay, đến tới lúc này đây đi xứ cơ hội, mới có thể nhìn xem nàng. Nàng cùng khi còn nhỏ một cái dạng, chịu khổ khi như vậy, an nhàn khi cũng như vậy, nàng thời thời khắc khắc đều giống cái tiểu thái dương, khi nào đều có thể cười vui vẻ. Nàng có lẽ không biết, nàng tươi đẹp miệng cười, ở hắn cực khổ là lúc đã từng chiếu sáng lên quá hắn u ám tương lai. Nhạc Nhi. Nghe được quen thuộc thanh âm, Nhạc Nhi quay đầu lại liền nhìn đến Tưởng Hoán đứng ở cách đó không xa, chính hướng nàng bên này đi tới. Nhạc Nhi vui mừng hướng về phía hắn vẫy tay, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán bước nhanh đi tới, nhìn Sở Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới đối Nhạc Nhi nói, ta vội xong rồi sự tình liền đi dễ Trúc Hiên tìm ngươi, ai ngờ gã sai vật nói ngươi đi rồi, còn hảo ngươi không đi xa. Dứt lời, mới nhìn đối diện Sở Vũ. Trong mắt mang theo một chút cảnh giác, đây là ai? Nhạc Nhi hưng phấn nói, hắn kêu Sở Vũ, là kỳ liên quốc hiện giờ quốc chủ, khi còn nhỏ cùng ta cùng nhau ở Tây Hạ nhận thức, khi đó cần phải tốt bạn chơi cùng, qua 10 năm, không nghĩ tới hôm nay còn có tương phùng thời điểm. Ngay sau đó lôi kéo Tưởng Hoán đối với Sở Vũ có chút thẹn thùng nói, hắn là Tưởng Hoán, quá chút thời gian, liền phải cùng ta thành thân lạc. Nghe được Nhạc Nhi như vậy giới thiệu, làm Tưởng Hoán thoáng nhắc tới tâm cuối cùng rơi xuống một chút. Hắn ở tình cảm thượng không phải mẫn cảm người, chỉ là ở đối với Nhạc Nhi sự tình thượng lại tổng nhạy bén thực, tựa như hôm nay, hắn chỉ cần liền rất xa nhìn thoáng qua nam nhân kia xem Nhạc Nhi ánh mắt, liền cảnh giác lên. Nghe được thành thân hai chữ, Sở Vũ khỏe môi tươi cười mới hơi hơi cứng đờ, hắn thiếu chút nữa đã quên, nàng muốn thành thân. 10 năm tới không thấy, nhưng nàng bất luận cái gì tin tức hắn đều biết, như thế nào không biết nàng muốn thành thân tin tức. Liền hắn đều không rõ, chính mình ngàn dặm xa xôi, ra roi thúc ngựa tới rồi, chính là vì đuổi ở nàng thành thân phía trước đi vào nơi này, vì cái gì? Kỳ thật cũng chỉ là tưởng ở nàng thành thân trước nhìn xem nàng, chỉ là trong lòng mang theo một chút nho nhỏ chờ đợi, có lẽ nàng không thích việc hôn nhân này, chỉ là lúc này nhìn nàng vui mừng ánh mắt, cùng khó được nữ nhi ra thẹn thùng. Hắn mới hiểu được chính mình kia một chút chờ đợi cỡ nào không thiết thực. Nàng cha mẹ như vậy yêu thương nàng, sao có thể cho nàng an bài một môn nàng không thích việc hôn nhân đâu. Sở Vũ nhìn trước mặt người nam nhân này, trong lòng một lần có ẩn ẩn ghen ghét cảm xúc. Ghen ghét hắn làm bạn nàng lớn lên, ghen ghét hắn có được nàng cả đời. Tưởng Hoán chắp tay nói, nguyên lai là kỳ liên quốc quốc chủ, không có từ xa tiếp đón. Sở Vũ tươi cười phai nhạt một chút, Tưởng Hoán. 5 năm thời gian tiêu diệt Đại Mạc tiểu tưởng tướng quân, thiếu niên anh hùng, sớm nghe nói về đại danh. Nhạc Nhi nghe bọn họ nói chuyện tổng cảm thấy quái thực, liền ngắt lời nói, tiểu vũ ngươi thành thân sao? Ta nhớ rõ ngươi còn tập thể 2 tuổi tới. Phi tần có một ít, nhưng chưa từng lập hậu. Sở vũ dừng một chút, mới nói. Vì trải vớt trong chiều phức tạp quan hệ, hắn bất đắc dĩ thu vài vị quyền thần chi nữ, nhưng hắn duy nhất điểm mấu chốt chính là, hậu vị bỏ không. Chỉ có nhìn kia rông tuyết hậu vị, mới có thể thỏa mãn hắn cuối cùng kia một chút tư tâm, chẳng sợ chỉ là lưu trữ. Nhạc Nhi nghiêng đầu cười, phi tần không tính thế tử, ta sớm ngươi một bước thành thân lạc. Sở vũ kéo kéo khoe miệng, cười, ân. Vậy ngươi chạy nhanh đi trước sứ quán an trí đi, trong chốc lát sắc trời tối sầm đều không dễ đi. Nhạc Nhi vội vàng nói, hảo, ngày mai ta ở vương phủ chờ ngươi. Nhạc Nhi cười hì hì dứt lời, liền lôi kéo Tưởng Hoán nhảy nhót đi rồi. Tưởng Hoán lạnh lạnh nhìn nàng, chờ hắn làm cái gì? Hắn còn muốn tới bái phòng ta mẫu thân đâu, ta đương nhiên đến chờ hắn. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, nhìn Tưởng Hoán hơi hơi biến thành màu đen sắc mặt, để sát vào hắn nói, Tưởng Hoán ca ca, ngươi ghen tị sao? Tưởng Hoán méo nàng khuôn mặt nhỏ, ta không có. Nhạc Nhi ai ra kêu đau, ngươi không có liền không có. Tưởng Hoán căn bản không bỏ được dùng sức, nha đầu này liền biết làm bộ làm tịch, có chút tức giận cười, lại vẫn là buông lỏng ra nàng. Nhạc Nhi lúc này mới cười hì hì lại thấu đi lên, còn có chút dáng vẻ đắc ý, ngươi chính là ghen tị. Dứt lời, liền bay nhanh xoay người chạy đi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, thật là lấy này quỷ linh tinh nha đầu không có biện pháp. Sở vũ quay đầu nhìn bọn họ cười đùa rời đi thân ảnh, trong mắt giảm đạm chi sắc lại nhiều vài phần. 1257 chương 1257 làm ầm ĩ hải tử. Quốc chủ. Sở vũ thần sắc hơi hơi cứng lại, lúc này mới bừng tỉnh giống nhau. Cái gì? Tùy Tùng không người nói, hay không tức khắc đi trước sứ quán. Ân. Sở vũ nhẹ nhàng gật đầu, có chút mất hồn mất vía gật gật đầu, đi thôi. Về Nhạc Nhi cùng nam nhân kia sự, hắn là biết đến, những năm gần đây về Nhạc Nhi hết thảy, hắn đều hỏi thăm, hắn 7 tuổi nhận thức nàng, nhưng nàng 8 tuổi đến 17 tuổi thời gian lại là bị nam nhân kia chiếm cứ. Hắn biết Tưởng Hoán vẫn luôn chờ nàng, từ 13 tuổi chờ đến 23 tuổi, chưa cưới một người, hắn biết chỉ bằng điểm này, hắn liền so ra kém hắn. Chẳng sợ hắn so Tưởng Hoán nhiều đợi nàng một năm, lại vẫn là tránh không khỏi hắn đã có phi tần sự thật, cứ việc đều không phải là hắn mong muốn. Sở vũ có chút tạm đạo, hắn cả đời này lang bạt kỳ hồ, lên xuống phập phồng, duy nhất vững vàng, chính là đối nàng cảm tình, chính là năm đó đi quá vội vàng, đều không kịp nói cho nàng, hắn tâm ý, hiện tại nàng cao hứng phân chấn nói cho chính mình phải gả người, lại còn không biết, hắn yên lặng thích nàng nhiều năm. Ngày kế sáng sớm, Sở vũ liền tự mình tới cửa Nhiếp Chính Vương phủ bái phỏng Lý Hương Lê. Hương Lê cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng, lại cùng hắn tỉ tỉ Sở Uyển Nhi quan hệ muốn hảo, lần này tới chơi đại chu, tự nhiên hạng nhất chuyện quan trọng chính là bái phỏng nàng. Nhạc Nhi sớm một ngày liền cùng Hương Lê nói lên chuyện này, Hương Lê cũng là cao hứng chờ hắn tới. Nha hoàn đem Sở Vũ nên đến phòng khách thời điểm, Hương Lê đôi mắt đều đi theo sáng ngời, qua mấy năm nay, ngươi thật là trưởng thành rất nhiều. 10 năm trước mới gặp ngươi thời điểm, ngươi mới đến ta eo cao đầu, hiện tại đều cao ta một cái đầu. Có lẽ là cố nhân gặp nhau duyên cớ, liền tính chỉ là lần đầu tiên thấy, lại vẫn là có loại không bình thường quen thuộc cảm. Sở Vũ cười chắp tay thi lễ, nói, Vương Phi còn nhớ rõ ta. Như thế nào sẽ không nhớ rõ, một tháng trước, tỷ tỷ ngươi gửi thư, còn cùng ta nhắc tới quá ngươi. Hương Lê nói, liền dẫn Sở Vũ ngồi xuống, trước ngồi đi. Ân, Vương Phi gần đây tốt không? Ta có cái gì không tốt? Nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút ngươi, tỷ tỷ ngươi hiện giờ như thế nào? Hương Lê nói. Sở Vũ nghi hoặc nói, Vương Phi cùng tỷ tỷ của ta cũng có gửi thư, hẳn là không phải không rõ ràng lắm đi. Nàng đối ta từ trước đến nay là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, liền sợ làm ta nhọc lòng. Sở Vũ lúc này mới cười, nguyên lai như vậy, tỷ tỷ kỳ thật quá vẫn luôn cũng khỏe. Phía trước một năm, ân, vẫn là cùng hắn, có chút cọ sát, sau lại liền hảo, nói đến cùng, cũng là tỷ tỷ thích người, có thể hư đi nơi nào. Huyền Nhi tương đương với là bị Sở Tử Hiên bán được Tây Hạ đi, hai người mang theo ngăn cách, tự nhiên dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, cố tình hai người cũng đều là tính tình quật cường, kỳ thật đây cũng là Hương Lê lo lắng một chút, nhưng nghe được Tiểu Vũ nói, sau lại hảo đi lên, nàng liền cũng yên tâm rất nhiều. Hương Lê lúc này mới cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhạc Nhi bưng trái cây tiến vào, tiểu vũ ngươi khó được tới một lần, tính toán ở kinh thành nhiều trụ chút thời gian sao? Ta mang ngươi ở kinh thành ngoạn nhi, này kinh thành thú vị địa phương, không ai so với ta càng quen thuộc. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đương ai đều cùng ngươi dường như ham chơi. Tiểu vũ hiện tại là một quốc gia chi chủ, nơi nào như vậy nhiều thời gian dỗi bồi ngươi làm bậy. Tiểu vũ lại cười nói, ngày mai mới là vào cung diện thánh nhật tử, hôm nay nhưng thật ra nhàn rỗi, không bằng khiến cho Nhạc Nhi dẫn ta đi đi. Nhạc Nhi đắc ý hướng về phía Hương Lê cười cười, lúc này mới vui mừng đáp, hảo a. An Nhi cũng vội vàng thấu đi lên, ta cũng đi, ta cũng đi. Nhạc Nhi rời nhà 3 tháng, An Nhi ở nhà múc mèo 3 tháng, không có tỉ tỉ mang theo chơi, mẫu thân cha nơi nào đều không cho hắn đi. Nhạc Nhi nhéo nhéo An Nhi khuôn mặt nhỏ, đối với tiểu vũ cười nói, đây là ta đệ đệ a, củ cải nhỏ mỗi ngày liền biết đi theo ta chạy, chờ ta xuất giá, hắn cũng đến đi theo ta gả đi ra ngoài mới là. An Nhi thở phì phì phồng má tử, ta mới sẽ không đâu. Sở vũ cười xoa xoa An Nhi đầu, người kêu An Nhi. An Nhi nhếch môi cười, đúng vậy, yên vui an, mẫu thân nói, ngụ ý cả đời yên vui, tiểu vũ ca ca từ trước chưa thấy qua An Nhi. Nhưng là gặp qua An Nhi ca ca, An Nhi lớn lên lúc sau liền cùng ca ca giống nhau. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, cùng hắn giống nhau có cái gì hảo. An Nhi méo miệng, ca ca chính là hảo. Tiểu vũ bị chọc cười, cười nói, ca ca ngươi đích sắc hảo, tỷ tỷ ngươi cũng thực hảo nha. Nhạc Nhi nhìn tiểu vũ thế nàng nói chuyện, trong lòng thoải mái thực, An Nhi tiểu tử này lại không cảm kích thực, tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ liền thích khi dễ An Nhi. Nhạc Nhi nghiến răng nói, ngươi còn có nghĩ đi ra ngoài ngọn nhi. Tiểu vũ đang thương vô cùng hướng Hương Lê bên người xúc, tỷ tỷ còn thích uy hiếp An Nhi. Hương Lê thật là một trận bất đắc dĩ, hảo hảo, các ngươi hai cái suốt ngày liền không thể ngừng nghỉ điểm nhi. Từ trước là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nháo, hiện tại là Nhạc Nhi cùng An Nhi nháo, Quách Hàn còn nói tưởng tái sinh mấy cái tiểu bà bối, kia về sau tiểu hài tử nhiều thật không biết có bao nhiêu làm ầm ĩ. Nghĩ đến đây Hương Lê liền đau đầu. Ngươi nếu muốn mang theo tiểu vũ đi ra ngoài đi dạo, vừa lúc liền mang theo An Nhi cùng nhau đi, hắn cũng buồn ở nhà đã lâu, nhìn thấy tỷ tỷ liền ghét bỏ tỷ tỷ không ở nhà thời điểm cũng không biết là ai suốt ngày nhắc mãi. Hương Lê buồn cười sờ sờ An Nhi đầu. An Nhi mặt đỏ lên, méo miệng quay đầu đi, ta mới không có tưởng tỷ tỷ đâu. Nhạc Nhi nhưng thật ra cao hứng, lôi kéo An Nhi tay nhỏ nói, ai ra, nguyên lai trong lòng vẫn là nhớ ta nha. Hảo, hôm nay xem ở ngươi nhớ ta phần thượng liền mang theo ngươi đi ra ngoài ngọn nhi, đi rồi. Thu Thủy tặng tiểu vũ Nhạc Nhi còn có An Nhi đoàn người ra cửa nhi, mới trở về. Nhưng thật ra có chút không yên tâm nói, Sở công tử hiện giờ rốt cuộc cũng là một quốc gia chi chủ, thật làm tiểu quận chúa trực tiếp mang theo đi ngọn nhi. Đảo không phải tiểu quận chúa mang theo ngọn nhi cấp bậc thấp, mà là này tiểu quận chúa thật không đáng tin cậy a. Hương Lê cười nói, không có việc gì. Sở vũ cũng không phải không ổn trọng người, có hắn ở ra không được chuyện này, bọn họ cũng coi như là nhiều năm không thấy lao bằng hưu, lần này khó được gặp mặt, có thể ôn chuyện cũng hảo, đi vào dị quốc tha hương, cùng bạn cũ cùng nhau, tổng hảo quá cùng không quen biết người cùng nhau. Như Lan lại vẫn là nói, nhưng tiểu quận chúa hiện tại cũng là hôn ước trong người người, rốt cuộc là cái nữ hài tử. Hương lên nơi nào không biết nàng lo lắng cái gì. Cười nói, cho nên ta làm An Nhi đi theo nha. Nhạc Nhi tuy nói là cái hồ nháo tính tình, nhưng mấu chốt vấn đề thượng là nửa điểm không hồ đồ, nàng nếu tuyển định tưởng hoán, liền không có khả năng lại có biến số, chính mình hài tử, Hương Lê điểm này thượng vẫn là tin tưởng, đến nỗi làm An Nhi đi theo, chỉ do là sợ lời đồn. Như Lan lúc này mới cười, vẫn là Vương Phi tưởng chu toàn. Kỳ thật muốn nói trong kinh thành nhất nổi danh địa phương, tự nhiên vẫn là này dễ trúc hiên. Nơi này gánh hát thật sự hảo a, ta trước đó không lâu mới ra tranh xa nhà, dọc theo đường đi cũng nghe không ít địa phương khác gánh hát, đều không có này dễ trúc hiên hảo. 1258 chương 1258 vô cớ gây rối sự tình. Đúng không? Tiểu vũ cười lắc lắc cây quạt, liền nhấc chân đi vào. Dễ trúc hiên gã sai vặt sớm nhận được Nhạc Nhi, vội không ngừng nên đi vào, quận chúa hôm nay như thế nào mang theo tân khách nhân tới. Cố ý cấp tiểu điếm chiếu cố sinh ý đâu. Đó là, ta chính là đầu một cái nhớ các ngươi cửa hàng. Nhạc Nhi dơ dơ lên đầu. Gã sai vật cũng cười, ai ra huy, làm phiền tiểu quận chúa nhớ, tiểu nhân thật là có mặt. Vừa nói, liền đưa bọn họ thỉnh tới rồi lầu 2. Diễn thực mau liền mở màn, An Nhi xem hứng thú bừng bừng, một bên ăn điểm tâm một bên nhìn diễn, thật là vội vui vẻ vô cùng. Nhưng thật ra Nhạc Nhi đã xem qua trận này diễn, liền cũng không có An Nhi như vậy cơ khác, nhàn nhã coi trọng hai mắt, liền còn thỉnh thoảng cùng tiểu vũ giới thiệu về này diễn lâu chuyện này. Này diễn lâu, nói đến cũng là có vài thập niên, đại chu trước đây triều cục dung chuyển quá như vậy nhiều lần, lại cũng vẫn luôn sừng sững không ngã, nói trắng ra là vẫn là bởi vì nó diễn sắc thật đẹp, ta từ nhỏ liền ở chỗ này xem diễn, thật là như thế nào cũng xem không nề, ta lần trước rời nhà 3 tháng, trở về liền tới chỗ này xem diễn, cũng có ra cảm giác. Nhạc Nhi cười hì hì nói, tiểu vũ một bên nhìn diễn, một bên hướng trong miệng uy khẩu trà, mới nói, ngươi từ nhỏ liền ở chỗ này xem diễn, kia tưởng hoán cũng không thiếu đến đây đi. Đúng vậy, bất quá hắn không yêu xem diễn, lại thích cho ta lột hạt dưa. Nhi Nhạc Nhi vừa nói, nhìn thoáng qua bên kia xem mê mẩn hoàn toàn không có tưởng quản nàng An Nhi, có chút hận sắt không thành thép nói, cho nên ta còn là thích cùng tưởng hoán ca ca ra tới ngọn Nhi. Tiểu vũ ý cười trên khỏe môi phai nhạt vài phần, lại vẫn là nói, vì cái gì muốn gả cho hắn đâu. Bởi vì hắn thích cho ngươi lột hạt dưa. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng không nhất định đi, tưởng hoán ca ca đối ta cái gì cũng tốt, ta cũng nghĩ không ra vì cái gì muốn gả cho hắn, chỉ là cảm thấy, ta đời này trừ bỏ hắn, tựa hồ không có muốn gả người. Nếu ta cũng đối với ngươi cái gì cũng tốt, vậy ngươi cũng sẽ muốn gả cho ta. Nhạc Nhi ngẩn người, nhất thời có chút phân không rõ hắn là vui đùa vẫn là đứng đắn, chần chờ sau một lúc lâu, lại vẫn là lắc đầu nói, hẳn là gả cho thích người. Kia hắn vì cái gì làm người thích? Nhạc Nhi có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật đi, ta thích hắn nguyên nhân rất nông cạn. Ân. Tiểu vũ nhướng mày, tựa hồ nguyện nghe kỹ càng ý tứ. Ta 8 tuổi năm ấy đi theo ca ca chuẩn em tiến trấn phủ tư xem cấm quân thao luyện, liếc mắt một cái nhìn lại, hắn là trong quân đội đẹp nhất. Lần đầu thích thực nông cạn, nhưng rồi sau đó 10 năm tới dần dần thâm nhập phế phủ cảm tình, mới là chân chính khó có thể dao động. Tiểu vũ nhẹ giọng cười, ta đây cũng đẹp, ngươi 7 tuổi khi nhìn đến ta khi không có thích ta sao. Nhạc Nhi lại chớp hạ đôi mắt, đều là con nít con nôi, ai quản cái gì thích không thích. Tiểu vũ tươi cười nhiều một mặt chua xót, 7 tuổi năm ấy nàng là tiểu hài tử, 8 tuổi năm ấy liền không phải tiểu hài tử. Muốn hắn nói, nàng hiện tại 17 tuổi, theo trước 7 tuổi có cái gì hai dạng, còn không phải giống nhau tính trẻ con tính tình. Chỉ là bởi vì không phải làm nàng thích người, cho nên liền cảm thấy chỉ là tiểu hài tử, căn bản sẽ không đi tưởng này đó, nhưng tưởng hoán lại là làm nàng liếc mắt một cái thích người, cho nên nàng liền cảm thấy chính mình trưởng thành. Nguyên lai cũng là một cái như vậy vô cớ gây rối sự tình. Nhạc Nhi nhìn tiểu vũ đột nhiên có chút ảm đạm ý cười, có chút thử nói, ngươi làm sao vậy? Ta nói ngươi là tiểu hài tử ngươi không cao hứng. Ngươi biết ta vì cái gì cố ý đuổi ở ngươi thành thân tiến đến sao? Tiểu vũ nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi ngạnh ngạnh, đông nhiên không biết nên nói cái gì đó, nàng hiện tại kỳ thật ẩn ẩn đoán được cái gì, lại không dám hỏi. Tiểu vũ lại cũng không đợi nàng hỏi, nói thẳng. Bởi vì ta ôm một chút chờ mong, có lẽ, ngươi từ trước cũng có một chút thích ta đâu. Nhạc Nhi ngẩn người, cắn cắn môi, ta khi đó, không hiểu cái gì là thế. Bởi vì không phải thích người, cho nên không hiểu, đúng không? Nhạc Nhi không biết nên nói như thế nào. Tiểu Vũ lại cười, kỳ thật cũng là ta si tâm vọng tưởng, hiện giờ nhìn ngươi quá hảo, ta tự nhiên cũng là muốn chúc phúc ngươi, hắn đích xác, là cái so với ta có tư cách bảo hộ ngươi cả đời người. Tiểu vũ khẽ thở dài, là ta xa cầu quá nhiều. Ngay sau đó nhìn nàng nói, ta ngày mai tiến cung diện thánh lúc sau, xử lý xong việc nghi, không mấy ngày muốn đi. Nhạc Nhi vội vàng nói, xa như vậy tới, không nhiều lắm ngốc mấy ngày sao. Tiểu vũ cười khẽ lắc đầu, lại nhiều ngốc mấy ngày, chẳng phải là muốn xem ngươi xuất giá. Ta kỳ thật, cũng là rất hẹp hòi. Nhạc Nhi bỗng nhiên nhịn không được nhẹ giọng bật cười, lại không nói cái gì nữa. Chờ đến trở về thời điểm, trên đường An Nhi nhưng thật ra ngoan ngoãn thực, tiến vương phủ, liền quỷ linh tinh tiến đến Nhạc Nhi bên hai, tỷ tỷ, hôm nay nói ta đều nghe được à, trừ phi ngươi lần sau mang ta đi ăn thành nam thiêu gà, nếu không ta liền nói cho tưởng hoán ca ca. Nhạc Nhi khỏe miệng chịu chịu, còn tưởng rằng tiểu tử này nghe diễn nghe mê mẩn, không nghĩ tới đứng đắn lời nói hắn nhưng thật ra lưu tâm thực. Ngươi cho ta tránh ra. Nhạc Nhi tức giận nhéo nhéo hắn mặt. Kế tiếp mấy ngày, Sở Vũ liền không tái xuất hiện quá, hắn tới nơi này không phải chơi, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ngày thứ hai tiến cung diện thánh lúc sau, liền lại là chuyện khác vội vàng. Thẳng đến 5 ngày sau, vội xong rồi hết thảy, liền muốn chuẩn bị ly kinh. Hương Lê đối Nhạc Nhi nói, Tiểu Vũ lần này vừa đi, chỉ sợ cũng không biết nhiều ít năm có thể thấy một lần, ngươi nếu là không tha, liền đi đưa một đưa đi, ngươi cùng Tiểu Trúc, năm đó cùng hắn cũng là cộng hoạn nạn bằng hữu, ca ca ngươi hiện tại còn chưa về nhà, bỏ lỡ đã là tiếc nuối. Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, ta biết đến, mẫu thân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tương phùng, đột nhiên không kịp phòng ngừa ly biệt, Nhạc Nhi đột nhiên cảm thấy, thế sự khó liệu chuyện này là thật sự, nhưng nàng cũng rõ ràng chính là, hôm nay từ biệt, chỉ sợ lại vô ngày sau. A Văn đã cấp Nhạc Nhi chuẩn bị ngựa, Nhạc Nhi ra cửa liền chuẩn bị xoay người lên ngựa, lại thấy rất xa một bóng hình cưỡi ngựa Nhi tới rồi. Tường Hoán ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Nhạc Nhi kinh ngạc nói. Giống nhau lúc này, hắn là rất bận. Tường Hoán lôi kéo dây cương, làm con ngựa dừng lại, lúc này mới xách con ngựa đi đến Nhạc Nhi con ngựa bên người, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, ta cùng ngươi cùng đi. Vì một câu vì cái gì còn chưa xuất khẩu, Nhạc Nhi liền cũng không nói ra được, Tiểu Vũ đối chính mình tâm tư, Tưởng Hoán ca ca tám phần là đã nhìn ra đi. Khó trách hắn lần trước ghen. Nhạc Nhi cười, hảo. Hai người ngay sau đó rục ngựa mà đi. Tiểu Vũ nhìn tiến đến tiễn đưa hai người, có chút bất đắc dĩ cười nói, trước khi đi còn cố ý tới kích thích ta một hồi. Nhạc Nhi cười hắc hắc, nói chi vậy? Hai vợ chồng cùng nhau cho ngươi tiễn đưa, càng biểu thành ý sao? 1259 đệ 1259 chương quan cửa thành. Tiểu Vũ bất đắc dĩ cười, coi như ta lãnh ngươi cái này tình đi. Nhạc Nhi cười nói, lại van chút ngươi lên đường đều không dễ đi, trước khởi hành đi, ta lần này từ biệt, không biết đời này còn có thể hay không có cơ hội tái kiến một lần, ta cũng nên mời dặm đưa bạn bè. Tiểu Vũ dương môi cười, hảo. Ngay sau đó một rục ngựa tiên, dẫn đầu chạy như bay mà đi. Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán tự nhiên cũng là đuổi kịp. Tiểu Vũ mang theo các tùy tùng ngược lại đều đi theo 10 bước có hơn, không nhanh không chậm đi theo, ba người cùng chạy như bay ra khỏi thành, một đường bùi đất phi dương, thẳng đến ngoài thành Thập Lý Đỉnh. Tiểu Vũ nhìn bên người Nhạc Nhi, nguyên bản mang theo ảm đạm tâm tình, lúc này đột nhiên rộng mở thông suốt giống nhau, cuộc đời này còn có thể có như vậy một cái cơ hội nhìn thấy nàng một lần, còn có thể nhìn đến nàng hạnh phúc vui sướng cười, còn có thể cùng nhau rục ngựa chạy như điên, kỳ thật cũng nên thỏa mãn. Hắn từ trước đến nay không phải lòng tham người. Ngươi thuật cưỡi ngựa nhưng thật ra tinh tiến không ít, khi còn nhỏ gặp ngươi còn bị con ngựa từ trên lưng ngã xuống quá, khóc nhẹ giận dỗi, làm người hống đều hống không tốt, sau lại vẫn là kêu con ngựa thấu đi lên cỏ cỏ ngươi gương mặt, ngươi mới cuối cùng ngừng. Tiểu Vũ cười nói. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, đó là khi còn nhỏ như vậy, ta hiện tại mới sẽ không đâu, trước nay không con ngựa đem ta ngã xuống đi qua. Phải không? Tiểu Vũ cười cười, một kẹp bụng ngựa, lại một lần bay nhanh chạy như bay đi ra ngoài. Nhạc Nhi cười khanh khách, cũng ngay sau đó rục ngựa đuổi theo đi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo ra tốc đi theo Nhạc Nhi mặt sau, lại không tưởng vượt qua nàng, sợ nàng nhất thời đắc ý, lại không cẩn thận xảy ra chuyện gì Nhi. Rốt cuộc, ở một trận bùi đất phi dương bên trong, một hàng ba người liền đã đem phía sau tùy tùng vứt ra thật xa, chạy tới Thập Lý Đỉnh. Lôi kéo dây cương, con ngựa chậm rãi dừng lại. Tiểu Vũ trên mặt thần thái phi dương, cười nói, ngươi thắng, những năm gần đây, ngươi quả nhiên tiến bộ không ít. Nhạc Nhi méo miệng, xoay người xuống ngựa, đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi cuối cùng làm ta. Tiểu Vũ cười ha ha lên, quay đầu liền nhìn về phía Tưởng Hoán, trong mắt đều nhiễm một chút thâm ý, ta liền tính không có bại cấp Nhạc Nhi, lại cũng vẫn là bại bởi ngươi. Tưởng Hoán cười chắp tay, ta lót đế, ngươi không cần thay ta che giấu. Tiểu Vũ cười cười, lại không nói cái gì nữa, hắn lót đế, chỉ là bởi vì sợ Nhạc Nhi đột nhiên xảy ra chuyện Nhi, hắn vô pháp chiếu cố đến, cho nên hắn tình nguyện vững vàng theo ở phía sau, chỉ cần điểm này thượng, hắn liền bại bởi hắn. Đem Nhạc Nhi bại bởi như vậy một người nam nhân, Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy cũng không quá nhiều mất mát, rốt cuộc đích đích xác xác là có thể đánh bại người của hắn. Nếu đã đưa đến nơi này, liền không cần lại tạo, Nhạc Nhi, nếu có ngày sau. ta thực chờ mong cùng ngươi lại lần nữa tương phùng. Tiểu Vũ nhìn Nhạc Nhi nói. Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, ta cũng là. Liền tính không có lại lần nữa tương phùng cơ hội, ta cũng hy vọng ngươi quá hảo, minh bạch sao. Nhạc Nhi nhìn nhìn Tưởng Hoán, khanh khách cười, ta nhất định gặp qua thứ tốt. Tiểu Vũ ngươi cũng là. Tiểu Vũ câu môi cười, xoay người lên ngựa, ta đi rồi. Ngay sau đó xoay người liền rục ngựa mà đi. Không có lại quá nhiều lời nói, hắn đi tiêu sái lại lưu loát, bởi vì chậm một chút, trong lòng lưu niệm sẽ dần dần phóng đại, có lẽ, sẽ làm hắn khổ sở. Tiểu Vũ các tùy tùng, lúc này đã đuổi theo, không có chút nào ngừng lại, trực tiếp đuổi theo Tiểu Vũ, đoàn người thực mau biến mất ở tầm mắt trong vòng. Nhạc Nhi nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, không khỏi than nhẹ một tiếng, kỳ thật chúng ta đều biết, hôm nay từ biệt, chỉ sợ khó có tái kiến cơ hội. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trước đây ta nghe nói một câu, một đời người rất dài, tổng hội có lui tới khách qua đường, bọn họ sẽ không ở ngươi sinh mệnh lâu dài dừng lại, chỉ biết cho ngươi cả đời lưu niệm, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy cô độc, khá vậy đừng sợ, bởi vì luôn có người sẽ bởi vì ngươi dừng lại bước chân, vẫn luôn làm bạn ở cạnh ngươi. Nhạc Nhi, ta thật cao hứng, ta trở thành cái kia dừng lại ở ngươi sinh mệnh người, về sau nhật tử, ta bồi ngươi. Đi, ngươi không cô đơn. Nhạc Nhi nhếch môi cười, tay nhỏ ôm vòng lấy hắn vòng eo, hảo. Tưởng Hoán buông lòng ra nàng, đống nhiên sụ mặt, nhưng là ta cũng là có điều kiện, trừ bỏ ta ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không được ở ngươi sinh mệnh nhiều dừng lại một bước, ai cũng không thể. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, vạn nhất có đâu. Tưởng Hoán méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi thử xem. Nhạc Nhi cười khanh khách, vậy ngươi trước đuổi theo ta, ta mới đáp ứng ngươi. Nói, liền xoay người lên ngựa, ngay sau đó còn quay đầu đối với Tưởng Hoán nói tốt, lần này không được nhường ta thế nào cũng phải chính thức thắng quá ngươi mới là. Dứt lời, liền đã giục ngựa mà đi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, cũng nhanh chóng lên ngựa, đuổi theo nàng đi. Thu Thủy từ bên ngoài đánh mảnh tiến vào, liền nói, tiểu quận chúa còn chưa trở về đâu, hôm nay sắc đều phải tối sầm. Hương Lê nhưng thật ra rất yên tâm, nàng cùng Tiểu Vũ lần này từ biệt, cuộc đời này khó có tái kiến cơ hội, nhiều đưa đưa hắn cũng là hẳn là. Hơn nữa, nàng lại từ trước đến nay ham chơi, đưa xong rồi Tiểu Vũ, cũng không nhất định tức khắc trở về, khó được ra khỏi thành một lần, không chuẩn lại đi chỗ nào điên rồi đâu. Hương Lê yên tâm cũng là có nguyên nhân, Tưởng Hoán ở đâu. Dù sao Tưởng Hoán ở Nhạc Nhi bên người, nàng trên cơ bản đều là yên tâm, Tưởng Hoán hành sự trầm ổn, cũng là có năng lực bảo hộ nàng, Nhạc Nhi hồ nháo cũng không lay chuyển được hắn đi. Thu Thủy lại nói, nô tỳ là nhìn sắc trời lập tức muốn đen, chờ thiên tối sầm, cửa thành liền đóng, đến lúc đó nhưng như thế nào hảo. Hương Lê lúc này mới ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, thật đúng là có chút âm u, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này, chính là không cho người bất lo. Lúc này cửa thành, theo sát trời sát hắc, thủ vệ tướng sĩ ra lệnh một tiếng, canh giờ đến. Quan cửa thành. Dây nặng cửa thành liền bắt đầu chậm rãi khép kín. Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán đánh khoái mã chạy như bay mà đến, trơ mắt nhìn kia cửa thành dần dần khép lại. Nhạc Nhi vội vàng hô to một tiếng, chờ một chút. Đáp lại nàng, là phanh một tiếng, cửa thành lạc khóa thanh âm. Hai người cưỡi ngựa đến cửa thành, nhìn kia dây nặng nhắm chặt cửa thành, tức khắc không nói gì. Tưởng Hoán bất đắc dĩ nhìn Nhạc Nhi, ngươi xem ngươi, thế nào cũng phải hàm chơi, hiện tại hảo, vào không được thành, cũng trở về không được. Nhạc Nhi gục xuống đầu nhỏ, nhận sai thái độ nhưng thật ra thập phần thành khẩn, kia làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, sớm mà canh giữ ở cửa thành mấy cái gã sai vặt trang điểm người ân cần thấu đi lên, nha, khách quan, vào không được thành tới chúng ta cửa hàng A, chúng ta cửa hàng vừa lúc có phòng trống. Nhạc Nhi vội vàng chỉ vào bọn họ nói, nha, chúng ta đây liền trụ ngoài thành đi. Tưởng Hoán nhỏ đến không thể phát hiện chịu chịu khoe miệng, rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý. Đi đến trên đường, gã sai vật ân cần nói, các ngươi cũng không cần uể oải, ta mỗi ngày cái này điểm nhi ở chỗ này thủ đâu, hồi hồi muốn quăng cửa thành thời điểm đều có thể nhìn đến mấy cái lên đường tới lại không kịp vào thành, đều lựa chọn chúng ta cửa hàng dừng chân, sinh ý thật sự không cần quá hảo nga. Nhạc Nhi trong lòng chửi thầm, ngươi này vui sướng khi người gặp họa lại hỉ đón người mới đến khách biểu tình thật sự không cần quá rõ ràng nga. 1260 chương 1260 người phát sốt. Này khách điếm liền ở ngoài thành cách đó không xa, từ ngoại nhìn lại nhưng thật ra không như vậy thu hút, bất quá nội bộ còn tính sạch sẽ, mấu chốt là, hiện tại cũng không đến chọn. Trưởng quầy, tới hai vị ở trọ khách nhân. Gã sai vặt đều. Liền lập tức có một cái ôm bàn tính ra tới nam nhân, cười tủm tỉm nói, hai vị ở trọ A. Là muốn thượng phòng vẫn là nhà dưới. Tưởng Hoán nói, hai gian thượng phòng. Trưởng quầy ngẩn người, có chút khó xử nói, thật sự là ngượng ngùng, hiện tại chỉ có một gian thượng phòng, vừa mới tới một cái thương đội, cũng là không đuổi kịp vào thành môn, đêm này tiểu điếm đều trụ đầy. Tưởng Hoán nhăn nhăn mày, liền nói, vậy một gian thượng phòng một gian nhà dưới. Nhạc Nhi vội vàng nói, nhà dưới là cái dạng gì? Trưởng quầy chỉ đại đường bên kia một loạt phòng, nhà dưới chính là đơn sơ, giống nhau qua đường người lạc cái chân địa phương. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, lại thấy kia trong phòng đen như mực, bên trong cái gì đều không có, chỉ có trên mặt đất phô chiếu. Này so nàng từ trước ở nông thôn ngốc thời điểm trụ kia phá nhà tranh còn kém kính đâu. Ít nhất lúc ấy còn có một trương tấm ván gỗ tử giường. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nói, ta trụ nhà dưới liền hảo, đừng lo lắng. Nhạc Nhi lại méo miệng, không thành, kia cũng quá hủy khuất ngươi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, ta tổng quân thời điểm, màn trời chiếu đất đều không biết nhiều ít hồi, còn để ý này đó. Nhạc Nhi lại trực tiếp đối với trưởng quầy nói, vẫn là muốn một gian thượng phòng liền hảo. Trưởng quầy nhưng thật ra không có gì nói, hảo liệt. Thanh toán tiền, gã sai vật liền lánh bọn họ hướng trên lầu đi, tìm phòng. Tưởng Hoán nhíu mày, nói khẽ với Nhạc Nhi nói, một gian như thế nào trụ. Nhạc Nhi kỳ quái nói, nơi này giường ngủ không dưới hai người sao. Gã sai vật vội vàng ân cần ứng tiếng nói, khẳng định đủ. Cô nương yên tâm, ta này thượng phòng giường A, chính là chiếu giường đôi làm. Nhạc Nhi quay đầu cười hì hì đối với Tưởng Hoán nói, xem, hắn nói ngủ hạ. Tưởng Hoán vẻ mặt hát tuyến, hắn nơi nào là muốn hỏi cái này. Gã sai vật cấp khai cửa phòng, lúc này mới nói, hai vị khách quan, liền ở chỗ này, nếu là còn có cái gì phân phó, cũng chỉ quản kêu ta, tiểu nhân tùy thời chờ nột. Dứt lời, liền đã bay nhanh xoay người đi ra ngoài. Tưởng Hoán nhìn phòng, liền nói, ta ngủ dưới đất hảo. Nhạc Nhi hướng trên giường một lần, này giường như vậy đại, đủ hai người ngủ, ngươi ngủ dưới đất làm cái gì? Hiện tại đều nhập thu thời tiết, ban đêm lạnh thực, trên mặt đất ngủ đến nhiều lạnh a. Tưởng Hoán thật là xem bất quá mắt nàng này hoàn toàn không biết trọng điểm bộ dáng, trực tiếp đem nàng từ trên giường ninh lên, đặt ở trên mặt đất, thập phần nghiêm túc giao hơn nói, bởi vì nam nữ thụ bất thân, 7 tuổi bất đồng tịch, ngươi sao lại có thể tùy tiện cùng một người nam nhân ngủ một cái giường? Ai đều không thể. Trọng điểm ở chỗ, người khác tuyệt đối không thể. Không phải tùy tiện nha, Tưởng Hoán ca ca chúng ta không phải muốn thành thân sao? Tưởng Hoán một ngạnh, lại vẫn là nói, muốn thành thân, còn không có thành thân, liền cũng là không thể. Chính là ngươi phía trước ôm ta hôn ta chuyện này muốn như thế nào tính? Nhạc Nhi để sát vào Tưởng Hoán, chớp đôi mắt, vẻ mặt thiên chân nói. Tưởng Hoán, hắn thật muốn đem nha đầu này ấn tấu một đốn. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái này kêu chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tưởng Hoán thật là bất đắc dĩ, thôi thôi, ngủ liền ngủ đi. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, căn bản không công phu suy nghĩ này đó, không một lát sau, gã sai vật liền tặng nước cấm tới. Ngươi trước tắm rửa, ta đi đại đường nhìn xem có cái gì ăn, cho ngươi mang lên, ân. Hảo. Này khách điếm tuy rằng tiểu, nhưng là hoàn cảnh nhưng thật ra còn hảo. Càng tốt chính là, nó một cái thượng phòng còn trang bị một cái thau tắm, đây là Nhạc Nhi thích nhất. Thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, tuy nói không có đổi xiêm y, nhưng là cũng may hiện tại thời tiết mát mẻ, nàng bên người xuyên áo lót cũng còn tính sạch sẽ, hôm nay chạy một ngày mã, cũng không ra cái gì hãn. Mặc vào tuyết trắng áo lót, Nhạc Nhi liền thoải mái dễ chịu lăn đến trong chăn đi. Hôm nay cả ngày phi ngựa, kỳ thật cũng là rất mệt, hiện tại chỉ cần có cái đặt chân loa. Nàng đều cảm thấy thực thoải mái. Không một lát sau, Tưởng Hoán liền gõ cửa, tẩy hảo. Ân Nhạc Nhi hoa ở trong chăn, đôi mắt đều gục xuống dưới, dầu di lên tiếng. Tưởng Hoán đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến nàng tiểu miêu nhi dường như cuộn ở trong chăn, đã mơ màng sắp ngủ. Đem trên tay khay đặt ở đầu giường, ngồi ở mép giường nói, ăn trước điểm cơm ngủ tiếp đi, bằng không nửa đêm đói tỉnh nhưng như thế nào hảo. Nhạc Nhi lắc đầu, ta đã muốn ngủ. Tưởng Hoán sờ sờ cái chán của nàng, đem nàng hỗn độn ngạch phát sửa sang lại một chút, ta cho ta bưng chén cháo tới, ngươi uống ngủ tiếp. Nhạc Nhi lúc này mới chống thân mình đi lên, tiếp nhận Tưởng Hoán cấp chén hai khẩu liền uống xong rồi, sau đó lại không xương cốt dường như đảo trở về trên giường. Tưởng Hoán ca ca ngươi cũng mau tẩy tẩy ngủ a. Tưởng Hoán buồn cười nói, thật là tiểu lười heo dường như. Chính là nhìn nhìn bãi ở trong phòng thao tám, Tưởng Hoán vẫn là không tẩy, kéo áo ngoài, liền ở mép giường duyên địa phương tìm cái không nhi, hợp ý để ngủ hạ. Ai ngờ hắn vừa mới nằm xuống, Nhạc Nhi liền chui lại đây, cười hì hì nói, Tưởng Hoán ca ca ngươi không tắm rửa liền ngủ, xấu hổ xấu hổ. Còn học An Nhi ngữ khí nói chuyện. Tưởng Hoán hướng bên cạnh nhích lại gần, vậy ngươi chạy nhanh ly ta xa một chút, ta trên người dơ đâu. Nhạc Nhi rồi lại thò qua tới, ta không sợ dơ. Tưởng Hoán nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, thân thể đều căng chặt vài phần, Nhạc Nhi, ngươi ngủ bên kia đi. Vì cái gì? Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói. Trên người nàng liền một kiện đơn bạc cao lót, dựa vào trên người hắn, nơi nào là bá tánh đốt đèn đơn giản như vậy. Quả thực là muốn phóng hỏa. Tưởng Hoán quay đầu xem nàng, liền nhìn thấy bị nàng ngủ hơi nhíu áo lót, rời rạc lộ ra nửa bên, Tưởng Hoán trong lòng kia đoàn hỏa tựa hồ đằng lập tức liền dâng lên tới. Nhạc Nhi tựa hồ cảm nhận được trên người hắn đột nhiên nóng bỏng lên độ ấm, cũng là hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi thăm hắn cái chán, ngươi có phải hay không bị cảm lạnh phát sốt, như thế nào trên người như vậy năng. Đã có thể ở tay nàng vừa mới đụng tới Tưởng Hoán cái chán khoảnh khắc, liền thấy Tưởng Hoán đột nhiên chế trụ tay nàng. Ngậy! Nhạc Nhi ngẩn người, còn chưa phản ứng lại đây. Tưởng Hoán liền đã một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, lộ ra phòng trong nhảy lên u ám ánh nến. Nhạc Nhi ẩn ẩn có thể nhìn đến Tưởng Hoán con ngươi cất giấu kia dã thú giống nhau quan mang, tựa hồ muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới chính mình xem thoại bản tử tình tiết, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Ngươi có phải hay không nô? Tưởng Hoán ngăn chặn nàng ngôi, chưa bao giờ từng có hôn sâu, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến trong xương cốt, bàn tay to càng là theo nàng và táo sờ soạng đi vào, chạm đến nàng tuyết trắng da thịt. 1261 chương 1261 người xem ta nghẹn hư không có. Nhạc Nhi cả người đều đi theo một cái dùng mình, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên phản kháng vẫn là còn đón ý nói hùa, lần đầu trải qua nàng, liền tính ngày thường không thiếu xem này đó lung tung rối loạn thoại bản tử, lại cũng là lần đầu thực chiến diễn luyện, sinh sôi dại ra ở nơi đó, liền phản ứng đều đã quên. Tưởng Hoán hô hấp càng thêm thô nặng lên, hôn cũng càng thêm nóng cháy. Cơ hồ muốn cho nàng không thở nổi, trong bất chi bất giác, nàng áo lót đều bị đi trừ bỏ, chỉ còn lại có trên người trống rông yếm nhi, chỉ bàn tay to hơi hơi một trọn, liền dễ dàng có thể cởi bỏ. Hắn bàn tay to từ nàng eo thon thượng hoạt đến phía sau lưng, xúc tươi mới trơn trượt thân thể mềm mại, đã sờ đến kia dây lưng. Tựa hồ là hắn vừa lúc đụng phải nàng mẫn cảm mảnh đất, Nhạc Nhi nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng ưm ân. Tưởng Hoán lại tựa hồ đột nhiên bị đánh thức giống nhau, chợt đình chỉ động tác. Nhạc Nhi ánh mắt đều mê mang lên, ngốc ngốc nhìn hắn, ngày đó thật lại ngây thơ khuôn mặt thượng, đã nhiều một mạt thuộc về nữ nhân vũ mị cùng quyến rũ. Tưởng Hoán cơ hồ xoay người dựng lên, cương tự bình phục đáy lòng dục vọng. Ngay sau đó liền nhặt Nhạc Nhi áo lót cho nàng mặc vào. Nhạc Nhi khó hiểu xem hắn, làm sao vậy? Tưởng Hoán cúi đầu cho nàng hệ hảo áo lót thượng dây lưng. Thấy không rõ hắn trên mặt thần sắc, chỉ là nghe hắn thanh âm, lại là khó được nghẹn ngào, thực xin lỗi, là ta không tốt. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, vì cái gì phải đối không dậy nổi. Ta cũng chưa nói không vui. Tưởng Hoán nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ cười, thật là cái da mặt dày nha đầu. Tưởng Hoán cho nàng hệ hảo dây lưng, nhìn nàng đã xuyên chỉnh tề, lúc này mới nhìn nàng nói, không phải ngươi vui không vui vấn đề, mà là ít nhất nguyên tắc vấn đề. Ta không thể dễ dàng như vậy chạm vào ngươi, chúng ta còn không có thành thân, Nhạc Nhi ngươi không đáng vì ta như vậy. Hắn tưởng cưới nàng, tưởng cho nàng lớn nhất tôn trọng cưới. Nhạc Nhi tay nhỏ chỉ vào hắn dưới thân cao cao chi khởi lều trại, nuốt nuốt nước miếng nói, chính là, ta sợ nó chờ không được. Tưởng Hoán mặt đỏ lên, bàn tay to nắm nàng gương mặt, ngươi cho ta thành thật điểm. Nhạc Nhi ủy khuất lẩm bẩm nói, chính là ta cũng là sợ ngươi chịu đựng khó chịu. Ta nghe người ta nói, nam nhân nhẫn lâu rồi, cũng dễ dàng mắc lỗi. Tưởng Hoán khỏe miệng đều đi theo chịu chịu, đem nàng trực tiếp trở mình đè ở trên giường, bàn tay to bạch bạch bạch ở nàng trên mông chụp vài cái tử. Nhạc Nhi ai ra kêu lên, đau, đau. Tưởng Hoán hắc mặt nói, về sau còn có thể hay không nói càn nói bậy. Nhạc Nhi ủy khuất cắn môi, nàng lớn lên lúc sau, cha mẫu thân cũng chưa đánh quá nàng ngông, sẽ không. Tưởng Hoán lúc này mới nằm xuống tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to sờ sờ nàng ngông. Hắn đương nhiên biết nàng mới vừa rồi liền biết chăng đau, hắn nơi nào bỏ được dùng điểm sức lực. Cứ việc như thế, nghe được nàng kêu đau, vẫn là không đành lòng, nghĩ cho nàng xoa xoa. Nhạc Nhi, không thể vì bất luận kẻ nào hủy khuất, vì ta cũng không thể, ta muốn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi, nhưng ta cũng không thể ích kỷ đến thành thân trước liền đi đụng vào ngươi, liền tính ta lại nhịn không được, ta cũng không thể, ngươi minh bạch sao. Tưởng Hoán chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất, người bình thường ra phu thê, đều là thành thân thời điểm đêm động phòng hoa chúc mới có lần đầu tiên, nhưng hắn như thế nào nhẫn tâm ở kia phía trước chạm vào nàng đâu. Người bình thường ra đều có thể có được hoàn mỹ, hắn như thế nào có thể không cho nàng đâu. Hắn như vậy chân ái người, như thế nào có thể làm nàng như vậy qua loa, danh không chính ngôn không thuận, tại đây vùng hoang vu dã ngoại một cái tiểu khách điếm, cùng chính mình công đạo lần đầu tiên. Nhạc Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, không rõ. Ân. Tưởng Hoán nhướng mày. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ta minh bạch. Tưởng Hoán lúc này mới cười, ôm nàng, ở nàng trên trán hôn hôn, thật ngoan. Nhạc Nhi dừng một chút, mới rốt cuộc nhịn không được nói, kia vậy ngươi thật sự chịu được sao? Nhạc Nhi nói, liền lại hướng Tưởng Hoán dưới thân nhìn nhìn, hắn dưới thân chi khởi lều trại nhỏ, vẫn như cũ uy phong dựng ở nơi đó, không hề có muốn biến mất ý tứ. Tưởng Hoán, cùng nàng ngủ cùng nhau, hắn sao có thể chịu được? Tưởng Hoán bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới buông ra nàng, ngồi dậy xuyên giày xuống giường, ta đi ra ngoài một chút. Nhạc Nhi vội vàng ngồi dậy, ngươi làm cái gì đi? Tắm rửa, tẩy tắm nước lạnh. Tưởng Hoán hiện tại chỉ có hối hận, lúc trước kiên quyết một chút, liền không cần cùng nàng trụ cùng nhau thật tốt, hắn cũng thật là đánh giá cao chính mình đối nàng khắc chế lực, nguyên bản cho rằng nhịn một chút tóm lại sẽ không có việc gì, không nghĩ tới nàng một đụng tới chính mình. Chính mình sở hữu phòng tuyến đều tùy theo sụp đổ. Tưởng Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chờ đến hắn vọt tắm nước lạnh trở về, liền đã một thân mát mẻ. Nhạc Nhi ngồi yên ở trên giường nhìn hắn tiến vào, thập phần hiếu học khiêm tốn thỉnh giáo, tắm rửa thì tốt rồi sao? Tưởng Hoán một chút đều không nghĩ cùng nàng thảo luận cái này đề tài, chiêu chiêu khoe miệng, nói, ân, hảo. Vì cái gì? Tưởng Hoán trực tiếp túm nàng nằm xuống, đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. Nhạc Nhi câu nói kế tiếp rốt cuộc che ở trong ổ chăn không có thể xuất khẩu. Nhạc Nhi từ trong chăn chui ra cái đầu nhỏ tới, đột nhiên khanh khách cười. Người cười cái gì? Nhạc Nhi chọc chọc Tưởng Hoán má lún đồng tiền, nàng thực thích chọc hắn má lún đồng tiền, chính là cảm thấy muốn cười a. Nàng chính là thích xem hắn cái dạng này. Ngươi cho ta thành thật một chút. Tưởng Hoán ôm nàng, lúc này tâm lại đột nhiên bình phục xuống dưới, đã không có dục vọng xúc động. Cũng đã không có sao động cùng nhiệt, hắn cảm thụ được trong lòng ngực nho nhỏ Nhân Nhi, xưa nay chưa từng có tâm an. Hắn mới biết được, nguyên lai lúc trước cái kia nho nhỏ nộn nộn tiểu nữ hài, đã trưởng thành đại nữ hài, nàng cũng bắt đầu phát ra thuộc về nữ nhân mị lực, thoáng biểu lộ đều có thể cho hắn ý chí lực sụp đổ. Hắn từ trước tổng cảm thấy nàng mấy năm nay không lớn lên, 8 tuổi cũng là như thế này, 17 tuổi vẫn là như vậy tiểu hài tử khí, nhưng hắn đã quên. Nàng cũng chỉ là nhìn qua không lớn lên thôi, nàng thật thật sự sự, đã thành nữ nhân. Cái này phát hiện tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng làm hắn may mắn, còn hảo là hắn phát hiện, còn hảo không có để cho người khác gặp qua nàng như vậy một mặt. Nhạc Nhi. Ân. Nhạc Nhi xúc ở trong lòng ngực hắn, có nửa ngày tìm được rồi cái thoải mái vị trí, tiểu miêu Nhi dường như dựa vào. Không được cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Bởi vì hắn sợ người khác cũng nhìn đến nàng vũ mị kia một mặt, hắn ích kỷ muốn độc chiếm nàng, liền từng giọt đều không được người khác nhìn lại. Bởi vì ngươi sẽ ghen sao? Nhạc Nhi nghịch ngợm chớp chớp mắt. Tưởng Hoán ở nàng bên môi nhẹ nhàng mổ một chút, bình tĩnh nhìn nàng, sẽ. Nhạc Nhi ngẩn người, ngay sau đó cười, câu lấy cổ hắn nói, vậy được rồi. Tưởng Hoán để sát vào nàng bên hai, thấp giọng nói, còn có cái gì? Tưởng Hoán cơ hồ là từng câu từng chữ cắn chữ nói, chờ đêm tân hôn, ngươi nhìn nhìn lại ta mấy năm nay nghẹn hư không có. 1262 chương 1262 bọn họ đáp ứng rồi. Triều Long Trấn. Lai Phúc, hôm nay có gửi thư sao? Tới Phúc vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia, ngươi hôm nay một ngày đã hỏi tiểu nhân 3 lần, xác thật còn không có a, phải biết rằng, kinh thành đến Triều Long Trấn, ngàn dặm xa xôi, này người đưa tin liền tính chẳng phân biệt ngày đêm thay đổi người chạy, kia cũng không thể như vậy mấy ngày công phu liền một cái qua lại không phải. Tiểu Trúc nhìn hắn một cái, lúc này mới cầm lấy thư tiếp tục nhìn lên. Tới Phúc không cấm cười, thiếu gia hiện tại giống như thay đổi rất nhiều. Tiểu Trúc hiện tại tâm tình mạc danh có chút áo, cũng nhìn không được thư, liền theo kéo tới Phúc nói hỏi đi xuống, như thế nào thay đổi. Tới Phúc liền nói, thiếu gia hiện tại biến có chút người mùi vị, từ trước mặc kệ nhiều cấp chuyện này, thiếu gia đều luôn là đạm nhiên đối mặt, phảng phất không dính khói lửa phàm tục thần tiên, từ gặp gỡ Minh Tứ tiểu thư lúc sau, cảm xúc cũng càng ngày càng nhiều, này vẫn là lần đầu thiếu gia như vậy thường xuyên hỏi ta gửi thư gì đó đâu, quả nhiên có tình yêu dễ chịu, thần tiên đều có thể nhiễm phàm trần. Tiểu Trúc một quyển sách ném qua đi, có cái này thời gian rỗi tưởng này đó có không, còn không bằng đi cửa cho ta thủ, nhìn xem người mang tin tức tới không. Tới Phúc vội vàng tiếp được thư, hắc hắc cười nói, tiểu nhân này liền đi. Đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài đâu, liền thấy một cái người mang tin tức bay nhanh chạy chậm tiến vào, quỳ xuống hai tay dâng lên một phong thư kiện, vương gia gửi thư, thỉnh thế tử ra thân khải. Tới Phúc giật mình, còn không có tới kịp đi lấy tin, Tiểu Trúc liền đã lắc mình tới rồi người mang tin tức trước mặt, duỗi tay bắt được tin, tốc tốc mở ra nhìn. Tới Phúc há miệng thở dốc, rốt cuộc nhịn không được hỏi, thế tử. Tiểu Trúc đống nhiên dương môi cười. Thế tử chuyện gì nhi như vậy vui vẻ? Chính là vương gia vương phi nói cái gì? Tiểu Trúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa tươi cười, làm tới Phúc đều không khỏi đi theo kinh một chút, chỉ cảm thấy cả người khiếp đến hoảng. Hắn hầu hạ thế tử ra hơn phân nửa đời cũng chưa gặp qua hắn như thế nào cười. Đột nhiên đối với một phong thơ cười rộ lên, hắn nhưng không được kinh hoàng sao. Tiểu Trúc khỏe môi khẽ nhếch, cha mẹ đáp ứng rồi. Ngậy! Tiểu Trúc cầm tin, liền trực tiếp xoải bước đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa. Tới Phúc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lên tiếng, bay nhanh đi cho hắn dẫn ngựa đi ra ngoài. Tiểu Trúc giục ngựa một đường thẳng đến Minh Phủ, hắn cầm tin. Chỉ nghĩ trước tiên nói cho nàng, hắn cha mẹ đồng ý, bọn họ có thể đính hôn. Tuy nói Tiểu Trúc trong lòng rõ ràng, dựa vào Hương Lê tính tình, căn bản sẽ không để ý cái gì dòng dõi chi thấy, cũng sẽ không để ý đích thứ chi phân. Nàng từ trước đến nay tin tưởng hắn, cũng tin tưởng hắn ánh mắt, nếu là hắn coi trọng, kia tất nhiên chính là tốt nhất. Nương sẽ không phản đối, cha cũng sẽ không phản đối. Hắn liệu đến bọn họ sẽ đồng ý. Mà khi này phong thư thật sự nằm ở trong tay của hắn thời điểm, kia đáy lòng quẩn quẩn mà ra vui sướng chi tình, lại xa xa vượt qua mong muốn. Hắn không có từ đại môn đi, bởi vì phiền chán tầng tầng thông báo, nàng sân bởi vì hẻo lánh, tới gần tương vây, hắn có thể từ kia một chỗ phiên đi vào. Bước chân nhẹ giọng rơi xuống đất, thân hình chợt lóe, liền đã tiến vào nàng trong phòng. Hiện tại đúng là buổi trưa thời gian, nàng còn ở nghỉ trưa, nằm ở giường nệm thượng. Chỉ dùng một cái hơi mỏng thảm cái ở trên người, nàng ngủ dễ dàng bừng tỉnh, cho nên phòng trong giống nhau không lưu nô tỳ chiếu cố, liền tính là Thu Phượng, cũng chỉ là ở ngoài cửa thủ. Tiểu Trúc phóng nhẹ bước chân, đi tới nàng giường nệm biên ngồi xuống. Nguyên bản vội vàng muốn nói cho tâm tình của nàng, lúc này đột nhiên nói không ra lời, sợ xảo tới rồi nàng. Vẫn là chờ nàng tỉnh ngủ đi. Qua non nửa cái canh giờ công phu, Minh Nghi tiêm lông mi nhẹ nhàng run lên. Liền xoa còn buồn ngủ con ngươi chậm rãi tỉnh lại. Ai ngờ trợn mắt liền nhìn thấy ngồi ở sụp biên nhìn nàng Lý Quân Trúc, đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền bình tĩnh, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem nhà nàng đương chính mình ra tùy ý tiến vào, nàng tưởng không thói quen đều khó. Ngươi chừng nào thì tới? Ân, tới trong chốc lát, nhìn đến ngươi ở ngủ, liền không đánh thức ngươi. Tiểu Trúc nhẹ giọng nói. Minh Nghi tiêm chống thân mình ngồi dậy, 3000 tóc đen rối tung trên vai. Thác nước dường như chảy xuống, nói không nên lời động lòng người. Nàng mặt còn không có hoàn toàn hảo, mấy ngày nay dùng thuốc mỡ dùng cần mẫn chút, nhưng thật ra tốt nhanh chút, nhưng là nghĩ đến cũng đến chờ trước gần tháng mới có thể hảo toàn. Cũng không biết là Tiểu Trúc xem thói quen, vẫn là tình nhân trong mắt ra tây thi duyên cớ, chỉ cần nhìn hiện tại nàng, lại cũng vẫn là cảm thấy đẹp. Minh Nghi tiêm thấy hắn vẫn luôn nhìn nàng mặt, không cấm quay đầu đi, ngươi đừng nhìn, khó coi. Đẹp. Tiểu Trúc khoe môi nhẹ cong, ta cảm thấy đẹp. Minh Nghi tiêm trên mặt không biết cố gắng đỏ lên, ngươi liền sẽ lấy lời nói hướng ta. Kỳ Kỳ thật nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn nói nàng tiến vào có một lát sau, nhưng nàng lại ngủ không có chút nào phát hiện, ngược lại một giấc này, ngủ phá lệ thơm ngọt chút. Bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, nàng kỳ thật trong lòng không như vậy an nhàn, một lòng luôn là nhắc tới tới, liền tính là ngủ, cũng ngủ không yên ổn, hơi chút một chút động tĩnh đều có thể bừng tỉnh nàng. Đây cũng là nàng trong phòng không lưu người hầu hạ nguyên nhân, nhưng hôm nay, nàng lại phát hiện nàng liền trong lúc ngủ mơ đều như thế không bài xích hắn, thậm chí bởi vì hắn tại bên người mà ngủ càng kiên định. Tiểu Trúc từ trong tay háo lấy ra một phong thơ tới, đưa tới Minh Nghi Tiêm trên tay. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, đây là cái gì? Cha mẹ ta hồi âm. Minh Nghi Tiêm méo kia tin, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, mí môi, vậy ngươi cho ta làm cái gì? Cho ngươi xem. Minh Nghi Tiêm ở Lý Quân Trúc chờ mong nhìn chăm chú dưới, rốt cuộc vẫn là mở ra phong thư tinh tế nhìn lên, tuyết trắng da thịt, dần dần nhiễm một mạt tường đỏ. Tiểu Trúc cười, chúng ta khi nào đính hôn đâu? Chẳng qua cha mẹ ta nói, muốn tinh tế chuẩn bị sính lễ, phỏng chừng còn phải muốn một thời gian mới có thể hạ sính, chúng ta trước đính hôn, ngươi hẳn là không cảm thấy ủy khuất đi. Nói như vậy, là trước hạ sính, lại đính hôn, nhưng là Tiểu Trúc cảm thấy, hắn thời khắc đều chờ không được, cha mẹ đồng ý, liền lập tức trước đính hôn, nếu là có thể, hắn hận không thể ngày mai liền thành thân. Minh Nghi Tiêm hơi hơi cúi đầu cười, ta có cái gì nhưng ủy khuất. Sính lễ không có gì quan trọng. Đó chính là ta nhất quan trọng. Tiểu Trúc cố ý nói. Minh Nghi Tiêm sớm nhìn quen hắn này tận dụng mọi thứ, lại ra mặt dày bộ dáng, bốn lạng đẩy ngàn cân vòng khai cái này đề tài. Ta nhưng thật ra nhìn thấy cha mẹ ngươi gửi thư thượng nói lên, ngươi muội muội muốn thành thân chuyện này, ngươi có phải hay không phải đi về một chuyến. Nói đến cái này, Tiểu Trúc nhưng thật ra đứng đắn lên, đó là tự nhiên, ta liền như vậy một cái muội tử. Tuy nói ngày thường tùy hứng lịch ngậm chút, nàng thành thân ta còn là đến tự mình đi bối nàng xuất giá mới là. Minh Nghi Tiêm cười, nhớ tới cái kia vui mừng tiểu nha đầu tới, ngươi nói nàng nhiều không dường như, ta coi nàng rất đáng yêu. Tự nhiên có chịu được nàng người cảm thấy nàng đáng yêu, tưởng hoán còn không phải là. Tiểu Trúc nhẹ giọng cười. 1263 chương 1263 còn có một việc phải làm. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu. Nàng tự nhiên biết Lý Quân Trúc chính là ngoài miệng nói mà thôi, trên thực tế so với ai khác đều đau như vậy cái duy nhất muội muội, bằng không Nhạc Nhi thành thân, hắn còn hà tất ở trăm vội bên trong cố ý ngàn dặm xa xôi muốn chạy trở về một chuyến đâu. Hiện tại Lý Quân Trúc bắt đầu ở Triều Long Chân xuống tay thi hành tân chính, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là khó giải quyết, hắn vội cơ hồ không rảnh, lại vẫn là đem muội muội hôn nhân đại sự bãi ở đệ nhất vị. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Minh Nghi Tiêm nói, bọn họ hôn sự thực cấp, liền vào tháng sau, ta hôm nay đem sự tình đều xử lý tốt, sau đó giao cho Lâm chủ bộ an bài xử lý hết thảy, ngày mai sáng sớm liền phải nhích người đi rồi. Minh Nghi Tiêm kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Lần trước tới lúc sau, Nhạc Nhi mới quyết định muốn thành thân, lúc này mới qua bao lâu liền lập tức muốn thành thân. Tiểu Trúc cười nói, tưởng hoán đều 23, từ 13 tuổi chờ đến 23, đợi 10 năm. Hắn không vội ai cấp. Tiểu Trúc hiện tại đặc biệt lý giải tưởng hoán cảm thụ, hắn hiện tại chờ mấy tháng đều ngại trường, tưởng hoán có thể chờ ngần ấy năm cũng là ghê gớm. Tiểu Trúc dừng một chút, mới nói tiếp, huống hồ, bọn họ 2 năm trước liền đính hôn, về hôn sự, cũng vẫn luôn là kéo, kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt, muốn thành thân tự nhiên cũng mau thực, tưởng ra bên kia, tân phòng đều đã ở 1 năm trước sửa được rồi, liền chờ bọn họ trụ đi vào, tự nhiên có thể mau một chút liền mau một chút. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, vậy ngươi một đường cẩn thận. Tiểu Trúc nhẹ nhàng câu môi, bất quá, đi phía trước, ta còn có kiện cảng chuyện quan trọng nhi. Chuyện gì? Tiểu Trúc cười mà không nói, chỉ là nói, ta lần này đi, ra roi thúc ngựa qua lại, cũng ít nhất đến hơn 1 tháng bộ dáng, ngươi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Kỳ thật nếu không có là trên đường tàu xe mệt nhọc quá vất vả, hắn kỳ thật tưởng đem nàng mang theo trên người. Chỉ là nàng chưa bao giờ học quá võ, thân mình sẽ ăn không tiêu. Này có cái gì? Ta nơi nào còn chịu không nổi như vậy tiểu tội? Ngươi yên tâm đi thôi. Còn có chấn trên tân chính thi hành sự tình, ta cùng ngươi cũng nói qua minh tế, Lâm chủ bộ người nọ ta không phải không tin, nhưng là không thể toàn tin, ngươi cũng nhìn chằm chằm chút. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, hảo. Lý Quân Trúc đối nàng, từ trước đến nay không có gì giấu giếm. chưa bao giờ nói qua nữ nhân chỉ có thể phụ trách giúp chồng dạy con, cũng chưa bao giờ nói qua nàng chỉ có thể ngốc tại khuê các bên trong, hắn cho nàng lớn hơn nữa thế giới, làm nàng đi tiếp xúc hắn ở chủ tính tân chính, hắn chưa bao giờ đem nàng coi như kém một bậc nữ nhân, mà là cho nhau cân bằng tồn tại. Minh Nghi Tiêm thực thích loại cảm giác này, nàng có thể vì hắn bày mưu tính kế, hắn sẽ bởi vì nàng vì hắn cởi bỏ một ít nan để mà vui sướng, bọn họ chi gian loại này ăn ý, là bất luận cái gì phu thê đều khó có thể có được. Tiểu Trúc ngây người trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi rồi. Hắn lúc này lại không có ra phủ đi, mà là xoay người liền đi Minh Láo ra chỗ. Hiện giờ toàn bộ Minh ra đều là âm u không khí, nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng Tiểu Trúc lại hiển nhiên cũng không để bụng. Minh Láo ra. Tiểu Trúc nhấc chân đi vào, vẫn là thập phần có lễ nghĩa chắp tay thi lễ. Minh Láo ra hiện tại nào dám đương hắn này lễ. Vội vàng đứng dậy lại trả lại một lễ, Lý đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Tiểu Trúc nói, Minh Láo ra chẳng lẽ là đã quên, trước đây ta nói rồi cùng quý phủ thiên kim đính hôn công việc. Minh Láo ra một phách đầu, ai ra, ta hơi kém đã quên, Lý đại nhân muốn cùng Tiêm Nhi đính hôn chuyện này, tự nhiên là sớm nên định. Minh Láo ra hiện tại đối mặt Lý Quân Trúc thời điểm, liền sẽ đặc biệt không tự tin, hắn rõ ràng dùng như vậy lưu loát thủ đoạn bóp lấy Minh ra yết hầu, lại dơ đao chậm chạp không rơi hạ, đối chính mình thái độ không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại còn mang theo vài phần kính ý, như vậy kỳ quái hành động, thật làm Minh Láo ra vò đầu bứt tai, không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu Trúc gật gật đầu, kia, hôm nay liền trước đính hạ hôn ước đi, hôn thư ta đã làm nhà môn nghị viết hảo. Ta cũng đã rơi xuống ấn, cũng thỉnh Minh Láo ra là ấn. Từ xưa hôn sự, đều là cha mẹ chi mệnh, tuy nói là Tiểu Trúc cùng Minh Nghi Tiêm hôn sự, nhưng cuối cùng việc hôn nhân vẫn là đến thông qua cha mẹ đồng ý. Minh Láo ra cơ hồ xem cũng chưa xem kia hôn ước thượng viết cái gì, liền trực tiếp rơi xuống ấn, 10 phần lấy lòng đem hôn ước đưa cho Tiểu Trúc, Lý đại nhân nhìn còn hảo. Nhìn Minh Láo ra đối với chính mình nữ nhi hôn sự qua loa cùng bán nữ nhi sắc mặt, Tiểu Trúc mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, có chút lãnh đạm tiếp nhận 2 chương hôn ước chung 1 phần, ân. Tiểu Trúc cho hắn ít nhất tôn kính, bởi vì hắn là Minh Nghi Tiêm phụ thân. Nhưng Minh Láo ra lại tựa hồ càng thích nô tính đãi ngộ. Cũng thế, nửa đời trước nàng quá không tốt, nửa đời sau từ hắn tới bồi thường, Tiểu Trúc đem hôn ước tinh tế thu hảo, bỏ vào trong lòng ngực, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Ngay kế sắc trời còn chưa lượng thời điểm, Tiểu Trúc liền đã đi rồi. Minh Nghi Tiêm nguyên bản còn nghĩ buổi sáng lên đưa hắn, nhưng hỏi thăm tin tức mới biết được hắn đi rất sớm, xem ra thật là muốn lên đường. Trong lòng mạc danh có chút tạm đạm cùng mất mát, Minh Nghi Tiêm nhìn mặt trên bị tường viện vây vương vức thiên, đột nhiên có chút khổ sở, rồi lại cảm thấy chính mình khổ sở không thể hiểu được. Nàng ở cái này vương vức thiên lý, sinh sống 15 năm, lại là lần đầu có loại này cảm xúc. Bởi vì trong lòng có chờ mong, có vướng bận, đương hắn cách xa nàng, nàng liền sẽ theo bản năng tưởng niệm, theo bản năng không tha, theo bản năng không cam lòng bị khóa tại đây vương mức dưới bầu trời. Thu Phượng rõ ràng đã nhận ra Minh Nghi Tiêm cảm xúc cảm đạm, đang nghĩ ngợi tới an ủi vài câu, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, một cái tiểu nha hoàn hưng phấn chạy vào nói, tiểu thư, tiểu thư. Thu Phượng sợ nàng xảo Minh Nghi Tiêm, vội vàng khiển trách nói, sự tình gì hoang mang rối loạn. Tiểu nha hoàn vội vàng thu liễm một chút, cung kính hành lễ, lại vẫn là giấu không được lời nói chi gian kích động. Tiểu thư, là nô tỳ nghe nói lao ra đem tiểu thư cùng Lý đại nhân việc hôn nhân định ra tới. Minh Nghi Tiêm bưng chén trà tay dừng một chút, thanh thúy một tiếng dặn dò thanh, nàng liền đem chén trà gác ở trong tay trên bàn, đứng dậy, ngươi nói cái gì? Tiểu thư cùng Lý đại nhân việc hôn nhân định ra tới, chính là hôm qua định ra. Hôn ước thư đều là ấn, này hôn sự ván đã đóng thuyền, chạy không được. Tiểu nha hoàn có chút kích động nói, hiện tại trong phủ trên dưới đều chuyển khắp, lao ra còn nói khởi, làm đại phu nhân chạy nhanh cấp tứ tiểu thư chuẩn bị của hồi môn đâu. Minh Nghi Tiêm nguyên bản vắng vẻ tâm, đột nhiên lấp đầy giống nhau, nhẹ giọng cười, nguyên lai, hắn hôm qua nói lên, còn có một việc phải làm, là chuyện này. Minh Nghi Vũ cơ hồ muốn điên rồi, mãn nhà ở đồ vật đều sốc nát như. Thật mạnh một cái tát phiến ở Cầm Hương trên mặt, cha dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ngươi luôn làm ta nhẫn, làm ta nhẫn. ngươi có phải hay không cũng cùng kia tiểu tiện nhân là một đám người. 1264 chương 1264 muốn ngươi đẹp. Cầm Hương mặt đều bị phiến sưng lên, vội vàng quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, tiểu thư bất giận, tiểu thư đánh chửi nô thì đều không quan trọng, chỉ là cái này mấu chốt thượng, lao ra hiện giờ tính tình rõ ràng không tốt, liền đại phu nhân Triệu thị lúc trước ăn tiểu thư một cái tát, đến bây giờ đều thức thời không dám đi lao ra trước mặt cáo trạng, chính là sợ xúc lao ra nghịch lân, có thể thấy được hiện tại trong phủ tình hình, tuyệt đối không phải có thể tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu thư ở trong phòng nào nháo, phát giận không có việc gì, nhưng vạn nhất động tinh lớn, chuyển tới lao ra trong thai. Minh Nghi Vũ lúc này mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng biết Triệu thị luôn luôn nhân tinh, lần trước nàng trước mặt mọi người phiến Triệu thị một cái tát, Triệu thị ghi hận trong lòng, khẳng định trở về chuyện thứ nhất chính là tìm Minh lao ra cáo trạng đi, chính là cho tới bây giờ, Triệu thị cũng chưa trương một lần miệng, tất nhiên là bởi vì mắt sắc thấy rõ trước mắt tình hình. Có lẽ nàng còn ở trong tối vui sướng khi người gặp họa trở, là Minh Nghi Vũ chính mình vọt tới Minh lão gia họng súng đi lên. Cầm Hương nhìn Minh Nghi Vũ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới vội vàng nói, trước mắt lao gia hiển nhiên là lâm vào nào đó khốn cảnh, chúng ta không biết, chúng ta cũng không cần thiết biết nhiều như vậy, rốt cuộc hậu trạch nữ nhân, hà tất đi để ý tới tiền viện phát sinh sự tình. Tiểu thư chỉ cần minh bạch, lao gia chính là ta hậu viện nhi thiên. Chỉ cần theo lão gia ý tứ, liền sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Minh Nghi Vũ cơ hồ cắn một ngụm nha, ta đây liền như vậy nhịn xuống đi. Tưởng tượng đến kia thân phận đê tiện Minh Nghi tiêm lặp đi lặp lại nhiều lần chiếm trước thuộc về nàng cơ hội, Minh Nghi Vũ liền hận muốn giết người. Lúc trước vào cung tuyển tú cơ hội là bị nàng chiếm đi, hiện tại cùng Lý Quân Trúc hôn sự cũng bị nàng đoạt đi. Cái này từ trước không có tiếng tăm gì cả đời thứ muội, đột nhiên nổi bật đại gia a. Nếu không có là Cầm Hương vẫn luôn ngăn đón, nàng hiện tại đều trực tiếp vọt tới Minh Nghi tiêm trong viện, lấy cây kéo cắt quăng nàng tóc, đem nàng ném tới chùa miếu đương ni cô đi. Cầm Nốt Hương nhìn Minh Nghi Vũ muốn bùng nổ, vội vàng nói, tiểu thư này liền sai rồi, tiểu thư thiên kim chi khu, như thế nào có thể một mặt nhường nhịn. Minh Nghi Vũ tức muốn hộc máu nói, kia làm ta làm sao bây giờ? Nay cũng không được kia cũng không thể, ta muốn ngươi gì dùng? Mắt thấy Minh Nghi Vũ có một cái tát muốn rơi xuống, Cầm Hương vội vàng nói, tiểu thư đã quên, tiểu thư không đơn giản là đích nữ thân phận có ưu thế, càng có ưu thế chính là, ở kinh thành trưởng huynh. Minh Nghi Vũ thân hình đều là đi theo một đốn, động tác cũng đỉnh trệ giống nhau, lẩm bẩm niệm, ngươi là nói đại ca. Cầm Hương nghiêm mặt nói, hiện giờ này trong phủ, không có bất luận kẻ nào so tiểu thư thân phận càng tôn quý, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cùng tiểu thư bối cảnh so sánh. Bởi vì tiểu thư còn có lớn nhất chỗ dựa, chính là đại thiếu gia, hiện tại lao ra cảm xúc như vậy không tốt, chắc là có ưu sầu. Tiểu thư lúc này nếu là có thể vì lao ra giải quyết phiền não, lao ra tất nhiên sẽ đối tiểu thư mọi chuyện nhân nhượng. Minh Nghi Vũ mí môi, rốt cuộc vẫn là gật đầu, hảo. Thư phòng. Minh lão ra lật xem sổ sách, khí tay đều ở phát run. Lại vào lúc này, một cái gã sai vặt tráng lá gan tiến vào thông báo nói, lao ra. Nhị tiểu thư cầu kiến. Minh lão gia tùy tay sao khởi một cái chén trà liền quăng ngã qua đi, lan. Hắn không cần tưởng đều biết Minh Nghi Vũ tới làm cái gì, còn không phải là phải vì Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi tiêm hôn sự tới nháo. Hắn hiện tại nào có thời gian dối đi quản bực này đánh giắm. Kia gã sai vặt vội vàng cút đi. Minh Nghi Vũ sớm đoán được giống nhau, nhìn kia gã sai vặt ra tới, liền không màng ngăn trở trực tiếp bưng khay nhấc chân đi vào, phụ thân. Mệt nhọc lâu rồi, ăn trước điểm đồ vật đi, ta tự mình đi phòng bếp ngao gạo cây cháo, nhiều ít ăn một ít, thân mình quan trọng. Minh lão gia hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Minh Nghi Vũ đột nhiên như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện lên. Minh lão gia sắc mặt có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, lúc này, sao ngươi lại tới đây? Chỉ là nghĩ phụ thân đã nhiều ngày như là sầu tư đầy cõi lòng, ta làm nữ nhi tự nhiên cũng không yên lòng, cho nên... Một lòng tưởng thế phụ thân giải ưu. Minh Nghi Vũ nhẹ giọng nói. Nhìn Minh lão gia hòa hoãn cảm xúc, Minh Nghi Vũ treo lên tâm thoáng kiên định rất nhiều, xem ra Cầm Hương nói quả nhiên không sai. Minh lão gia nhìn đột nhiên như thế hiểu chuyện hiểu lý lẽ nữ nhi, tâm tình cũng thoải mái vài phần, than nhẹ một tiếng nói, Minh gia mấy ngày nay, cũng thật là ra không ít chuyện nhi, ngươi có thể như thế thông cảm phụ thân, cũng là không dễ. Minh Nghi Vũ nhướng mày, ngay sau đó hỏi, kia phụ thân, rốt cuộc là cái gì phiền não đâu. Minh lão gia nhớ tới Lý Quân Trúc tới, vây vây tay, thôi, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Minh Nghi Vũ liền thử nói, có phải hay không, cùng Lý đại nhân có quan hệ. Minh lão gia sắc mặt trầm xuống, ngươi đừng cùng ta để hắn. Minh Nghi Vũ vội vàng nói, nữ nhi chỉ là cảm thấy kỳ quái, hắn lại như thế nào, cũng chỉ là kẻ hèn một cái huệ lệnh, cựu phẩm quan tép dịu mà thôi, có cái gì tư cách làm phụ thân phiền lòng đâu. Bất luận ra chuyện gì, phụ thân đều không thể đã quên, nhà của chúng ta, còn có một vị trong triều làm quan trưởng từ đâu. Minh lão gia nao nao, Minh Nghi Vũ lời này, tựa hồ nhắc nhở hắn cái gì, nếu là trưởng tử có thể ở mặt trên khơi thông, hỗ trợ áp xuống Minh gia ngầm rèm pha, như vậy Lý Quân Trúc uy hiếp, hay không cũng liền không hề có ý nghĩa. Minh lão gia nghĩ, trong lòng liền đột nhiên bốc cháy lên một chút hy vọng giống nhau, nhìn Minh Nghi Vũ ánh mắt cũng nhiều vài phần hiền lành, Vũ Nhi à, cha thật là không uổng công thương ngươi, loại này thời điểm, cũng chỉ có ngươi nguyện ý cấp phụ thân phân ưu giải nạn. Ngươi thả yên tâm, chỉ cần chuyện này một giải quyết, ngươi tưởng như thế nào, cha đều y lìa ngươi. Minh Nghi Vũ ánh mắt sáng lên, kia phụ thân tưởng như thế nào. Ngươi đi cho ngươi đại ca tự mình viết một phong thơ. Minh gia trưởng tử Minh gia, ở triều vì ngũ phẩm quan viên, trong kinh quan viên nhiều như Long Châu địa phương tự nhiên không tính cái gì, nhưng tại đây nho nhỏ triều Long Trấn, lại đủ để hết sức quan trọng. Minh lão gia cùng Minh gia quan hệ tự nhiên so không được hắn cùng thân muội muội quan hệ thân cận, rốt cuộc Minh lão gia có vài đứa con trai, hắn đối đãi nhi tử nữ nhi đều là một cái thái độ lạnh nhạt. Chính hắn cũng biết bọn nhỏ cùng hắn không thân, cho nên này trong đó giật dây bắt cầu, vẫn là đến dựa vào Minh Nghi Vũ. Minh Nghi Vũ vui vẻ đồng ý, thong thả ung dung hành lễ, đúng vậy. Trong lòng càng là một mạt cười lạnh sẽ qua, Minh Nghi Thiêm, Lý Quân Trúc, các ngươi chỉ lo chờ coi. Lần này sự tình một quá, ta cho các ngươi tất cả đều đẹp. Mà lúc này, Tiểu Trúc đã ở hồi kinh trên đường, hắn một đường ra roi thúc ngựa, đại khái chỉ cần nửa tháng công phu liền có thể đuổi tới kinh thành. Trong kinh, Nhạc Nhi hôn sự cũng đã chiêng trống lộ ra bắt đầu chuẩn bị mở, bởi vì như vậy một cọc hỷ sự, trong kinh cơ hồ nổ tung nổi, này một đôi kim đồng ngọc nữ, thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Có lẽ là bởi vì việc hôn nhân gần duyên cớ, Nhiếp Chính Vương phủ cũng là một mảnh hỉ khí rưng rưng, hồng lụa đèn lồng đều đã cao cao treo lên, bọn hạ nhân ra vào trên mặt đều mang theo vui mừng ý cười. 1265 chương 1265 ca ca đã trở lại. Khả ngũ đẳng Đông Châu 20 viên, toái tiểu chính châu 120 viên, khảm nhị đẳng Đông Châu 10 viên, kim Phật một tôn, kim nạm san hô đỉnh vòng một vây, kim hà liền còn cua châm một đôi. Như Lan một bên niệm, Hương Lê một bên chiếu kia đơn tử kiểm kê của hồi môn, nơi này mãn nhà ở đều là Nhạc Nhi của hồi môn, hôn kỳ gần, nàng đến làm cuối cùng kiểm kê cùng thẩm tra đối chiếu. Bởi vì này hôn sự, Hương Lê bên này chỉ là nhà mẹ đẻ đều vội túi bụi, huống chi tưởng ra bên kia, nói vậy cũng là chân không chạm đất. Như Lan niệm xong của hồi môn đồ vật, lúc này mới lại cầm lấy một cái danh sách, nói, sau đó chính là sinh ý thượng của hồi môn. Tần Châu, Lương Châu, Kinh Thành Vương Phi danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, bao gồm Hương Giật Lâu, Dược Trang, ruộng tốt ngàn khoảnh cùng với lớn nhỏ tổng cộng 56 cái cửa hàng, 23 cái thôn trang. Hương Lê nhẹ nhàng thở ra, chính là này đó, ngươi lại kiểm tra nhìn xem có hay không cái gì không hợp quy củ, hoặc là để sót. Như Lan cười nói, Vương Phi đều kiểm kê 3 lần, tự nhiên sẽ không làm lỗi, nhưng thật ra tiểu quận chúa này của hồi môn. Thật là so công chúa xuất giá còn muốn phong cảnh, này thập Lý Hồng Trang, thật không biết đến lúc đó muốn tiện sát bao nhiêu người đâu. Hương Lê khẽ cười một tiếng, liền như vậy một cái nữ nhi, muốn xuất giá, tự nhiên là tuyển tốt nhất cho nàng, sợ không đủ, sợ nàng ủy khuất. Tiểu quận chúa nơi nào có thể ủy khuất của hồi môn gì đó, nhưng thật ra không như vậy quan trọng đồ vật, gả đi ra ngoài, chính là sinh hoạt, chân chính quan trọng vẫn là nàng phải gả người, gả đúng rồi người. Của hồi môn nhiều ít cũng không cái gọi là, gả sai rồi người, liền tính mang theo phú khả địch quốc của hồi môn gả qua đi, cũng quá không hảo này tuổi già. Tưởng thiếu gia là người, Vương Phi là lại tín nhiệm bất quá, tiểu quận chúa tuổi già tất nhiên là quá tốt, Vương Phi không cần quá quan tâm như Lan cười nói. Ân. Hương Lê cười, chỉ là giữa mày vẫn là có chút nhàn nhạt u sầu, gả nữ nhi thời điểm, tổng hội có như vậy không tha tâm tư. từ nhỏ nuôi lớn bà bối, cứ như vậy xuất giá, đương nương một bên cao hứng, một bên khổ sở, thật sự cũng chỉ có đương mẫu thân, mới có thể minh bạch loại này cảm thụ. Đang nói, liền thấy Thu Thủy đánh mảnh tiến vào, cười nói, nô tỳ vừa mới được đến tin tức, nói là thế tử gia đã ở hồi kinh trên đường, một đường gấp trở về, đại khái quá không được mấy ngày nên tới rồi. Hương Lê cười gật gật đầu, ân, ngươi làm phía dưới tiểu tử lưu ý chút, tùy thời chờ nên. Là, Thu Thủy lên tiếng, đang định xoay người đi ra ngoài. Lại bị Hương Lê gọi lại, từ từ, Nhạc Nhi hôn kỳ gần, trong phủ cũng nên náo nhiệt náo nhiệt, cả nhà trên dưới đều thưởng tiền bạc, nhất đẳng nha hoàn một người 5 lượng bạc, nhị đẳng nô tài một người 3 lượng bạc, tam đẳng một người 1 lượng bạc tử, tứ đẳng thô sử nô tài một người thưởng 1 con hảo lụa bố. Thu Thủy vui mừng đồng ý, ai? Hảo liệt. Như Lan cười, nha đầu này vừa nghe đến tiền thưởng liền cao hứng cái gì dường như. Nay trong phủ nhất đẳng nha hoàn tổng cộng cũng liền 3 cái, Như Lan cùng Thu Thủy, lại chính là bên người hầu hạ Nhạc Nhi Vân Nguyệt cũng coi như 1 cái, thế tử bên người không nha hoàn hầu hạ, vậy thưởng tới phúc. Xuống chút nữa chính là nhị đẳng tam đẳng tứ đẳng. Nay nhạ đại vương phủ, nhất đẳng nha hoàn đếm trên đầu ngón tay đều có thể số ra tới. Nói đến cùng, vẫn là đến quy công với vương phủ chủ tử thiếu. Bằng không tầm thường tòa nhà lớn, động bất động liền tam thê tứ thiếp, một đống thiên kim các thiếu gia, kia tự nhiên loạn thực. Nhạc Nhi đâu? Hương Lê hỏi. Như Lan nói, tiểu quận chúa đã nhiều ngày liền an phận ngốc tại trong phòng đâu, cũng chưa chuồn em ra cửa quá, thật đúng là ngốc trụ, xem ra muốn xuất giá, người cũng tự nhiên mà vậy trưởng thành một chút đâu. Hương Lê khẽ cười một tiếng. Đảo thật là làm khó nha đầu này. Ấn quy củ, tân nương tử xuất giá phía trước 1 tháng, đều là 1 bước đều không thể ra cửa, gần nhất, là sợ lây dính đen đủi, thứ hai, cũng là đến thẹn thùng thẹn thùng. Nhạc Nhi đương nhiên không thẹn thùng, nhưng là thành thân loại việc lớn này Nhi, nàng lại là một chút cũng không hồ nháo, cả ngày lệnh qua trong phòng, còn luyện nổi lên nữ hồng. Ai ra? Nhạc Nhi mắng một tiếng, non mịn tay nhỏ chỉ thượng lại bị chọc cái mắt Nhi. Vân Nguyệt hoảng sợ, vội vàng cầm lấy khăn cho nàng ấn ngón tay, cầm máu. Vân Nguyệt thật là muốn khóc tâm đều có, quận chúa, ta đừng luyện nữ đỏ đi. Nhạc Nhi ai nha nói, học nữ hồng loại đồ vật này, vốn dĩ chính là nhập môn khó, cái nào học nữ hồng nữ hải tử ngón tay thượng không được bị chọc mấy cái mắt Nhi. Nhìn ngươi bộ dáng này khẩn trương, ta không có việc gì, ngươi yên tâm liền hảo. Vân Nguyệt thật thật bất đắc dĩ, chính là chọc mấy cái mắt, cũng không phải giống quận chúa như vậy chọc a. Ngài này châm chọc Nhi chọc đến chính mình trên tay số lần so chọc đến theo bố thượng số lần đều nhiều. Vân Nguyệt câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền bị Nhạc Nhi cấp chừng đi trở về. Vân Nguyệt cười mỉa nói, quận chúa kỳ thật vẫn là thực nỗ lực, tin tưởng quá không lâu quận chúa khẳng định có thể học được. Nhạc Nhi thập phần có động lực, đối. Ta cũng như vậy cảm thấy. Không có gì khó, ta khẳng định có thể học giỏi. Vân Nguyệt, nàng thật sự là không rõ. Đối với nữ hồng loại đồ vật này căm thù đến tận xương tủy 17 năm tiểu quận chúa, vì sao mấy ngày nay đột nhiên liền cầm lấy kim thêu hoa? Vân Nguyệt hiện tại nhìn đến nàng lấy kim thêu hoa, so lên mặt đao còn lo lắng đề phòng. Kỳ thật Nhạc Nhi chỉ là trước đó vài ngày, có tiểu đồng bọn tới xem nàng thời điểm, đã chịu một chút đả kích. Nguyên lai, giống nhau nữ hải tử xuất giá áo cưới, đều là chính mình thân thủ làm. Nguyên lai. Giống nhau nữ hải tử xuất giá lúc sau, phu quân giày vớ xiêm y hề túi tiền, đều là nữ hải tử thân thủ làm. Hiện tại muốn học làm áo cưới khẳng định không còn kịp rồi, vẫn là thừa dịp hiện tại ở nhà nhiều luyện luyện tập, không chuẩn mấy ngày nay công phu đi học thất thất bát bát đâu. Có lẽ gả qua đi thời điểm, nàng còn có thể mang theo một đôi giày vớ cấp tưởng hoán ca ca đâu. Nhạc Nhi trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, liền lại bắt đầu khổ luyện. Liên tiếp mấy ngày công phu qua đi. Rốt cuộc ở hôn kỳ 3 ngày phía trước, Tiểu Trúc chạy tới kinh thành. Thế tử gia đã trở lại, thế tử gia đã về rồi. Gã sai vặt hưng phấn một bên kêu một bên chạy chậm hướng nội viện đi báo tin Nhi. Hương Lê nghe được tin tức kinh hỉ đều trực tiếp buông xuống trên tay sổ sách, trực tiếp đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại thấy Tiểu Trúc đã sau một bước bước nhanh tiến vào, quỳ trên mặt đất ôm quyền nói, cấp mẫu thân thỉnh an. Hương Lê vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Thật là không biết cao hứng quá mức vẫn là kích động quá mức, nhìn cửu biệt nhi tử, trong lúc nhất thời thật là nói không ra lời. Ngươi lúc này mới rời nhà non nửa năm công phu, ta đều cảm thấy ngươi như là đi rồi đã lâu, nếu không có ngươi muội muội thành thân, còn không biết khi nào có thể ngóng trông ngươi trở về một lần. Hương Lê hốc mắt đều có chút đỏ, tuy nói hắn khó được trở về một lần, khóc không tốt, nhưng là xác thật như thế nào cũng nhịn không được. Tiểu Trúc đứng dậy, liền đỡ Hương Lê qua bên kia ngồi xuống, nương không cần vì ta quan tâm, ta bên ngoài vẫn luôn đều hảo, nếu là nương nhớ mong, ta cũng sẽ nhanh chóng làm xong trên tay sự tình, hồi kinh tới. 1266 chương 1266 chua xót cười. Hương Lê lại vẫn là lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi không cần bởi vì trong nhà, mà rối loạn chính mình bước đi, có một số việc cấp không được, tuần tự tiệm tiến mới là mấu chốt, nương tuy rằng nhớ mong ngươi, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ người, ngươi mọi chuyện vẫn là có thể chính mình là chủ. Tiểu Trúc gật gật đầu, ta đã biết, nương. Cha ngươi còn chưa hạ chiều trở về, chờ hắn đã trở lại ngươi lại đi cùng hắn thỉnh ăn đi, An Nhi hiện tại cũng ở ngự học đâu. Hương Lê cười nói, Nhạc Nhi đâu? Sẽ không lại chuồn em đi ra ngoài ngoạn Nhi đi. Đều phải thành thân còn không ngừng nghỉ nhưng như thế nào hảo. Nha đầu này đã nhiều ngày ngừng nghỉ đến không được, cả ngày buồn ở trong phòng, đều không ra khỏi cửa Nhi đâu. Hương Lê cười nói, ngươi trong chốc lát đi nhìn một cái nàng đi, nàng nếu là biết ngươi đã trở lại, khẳng định cao hứng. Tiểu Trúc nhướng mày, nha đầu này thật đúng là buồn trụ. Chẳng lẽ là đổi tính? Hương Lê đột nhiên nói, nhưng thật ra trước không nói nàng, ngươi lần này trở về, vừa lúc cùng ta nói nói nữ hải tử kia chuyện này. Tiểu Trúc cười, nương là nói Tiêm Nhi. Hương Lê mỉm cười nhìn nàng một cái, kêu như vậy thân thiết, xem ra là thiệt tình thích cô nương. Tiểu Trúc gật gật đầu, nghiêm túc nói, là thiệt tình tưởng cưới cô nương. Kia, là cái dạng gì cô nương? Ta nghe Nhạc Nhi nói lên quá, nói là cái an tĩnh thông minh nữ hải tử. Hương Lê cười nói, nàng tính tình so với Nhạc Nhi thật là an tĩnh, nhưng cũng không phải cái loại này nặng nề người, kỳ thật cũng thực hoạt bát chẳng qua này ít có hoạt bát một mặt, cũng chỉ có Tiểu Trúc có cơ hội nhìn đến qua thôi. Nàng từ nhỏ mẹ ruột liền qua đời, một người ở trong phủ bơ vơ không nơi nương tựa lớn lên, tự nhiên mà vậy dưỡng thành như vậy yên lặng tính tình, nhưng là nàng tâm tư không xấu. Hơn nữa không phải tự oán tự ngại người, cũng không phải ham phú quý người, kỳ thật lúc trước, nàng hẳn là trong danh sách tiến cung tú nữ. Tiểu Trúc nói, liền dừng một chút, tuy nói không phải rất muốn nói, nhưng là vẫn là đúng sự thật cùng Hương Lê nói một tiếng hảo. Hương Lê gật gật đầu, cái này, ta cũng nghe Nhạc Nhi nhắc tới quá, ngươi lo lắng làm Thẩm Tam ở tú nữ danh sách thượng vạch tới tên nàng. Nàng lúc trước không nghĩ tiến cung, cho nên dùng huyết hồng huyễn, làm trên mặt dài quá bệnh sởi. Ta để ngừa vặn nhất, làm Thẩm Tam đem nàng tên vạch tới. Hương Lê nghe Tiểu Trúc như vậy nói, ý cười liền càng sâu một chút, là cái hảo cô nương, vậy ngươi phải hảo hảo đãi nhân ra, đừng làm cho người bị khuất. Ta minh bạch. Tiểu Trúc trịnh trọng gật đầu. Các ngươi việc hôn nhân nếu đã định ra, tự nhiên nên hảo hảo chu bị lên, chờ Nhạc Nhi hôn sự vội xong rồi, ta liền có thể đằng ra công phu tới chuẩn bị sính lễ, đến lúc đó. Trực tiếp từ kinh thành hạ xính đến triều Long Trấn Minh ra, ngươi nếu là thiệt tình tưởng cưới cô nương, tự nhiên nên trịnh trọng đối đãi, cái gì đều không thể hủy khuất. Hương Lê cười nói, đa tạ nương. Tiểu Trúc cười, hảo, đi xem ngươi muội muội đi, nàng mấy ngày nay buồn cũng chưa như thế nào gặp người, nhìn thấy ngươi không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Hương Lê lúc này mới cười nói, ân, hảo. Tiểu Trúc lúc này mới đứng dậy, hướng Nhạc Nhi chỗ ở đi. Vân Nguyệt vừa lúc bưng uống xong trà cụ ra tới, dương mắt liền nhìn thấy chính hướng bên này đi tới Tiểu Trúc, nhất thời không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, thế tử. Ngay sau đó vội vàng hành lễ cho hắn thỉnh an, nô tỳ cấp thế tử ra thỉnh an. Quận chúa ở bên trong.